Cho nên ngươi xem ta mẫu thân độc phát thân vong, thống khổ chết đi, liền một chút hối cải đều không có phải không? Cùng Lục Minh Lam tiện nhân này cùng nhau chiếm Nhan gia sở hữu, ta sau khi thành niên, các ngươi từ ta trong tay lừa gạt đi rồi cuối cùng cổ phần, sau đó liền bắt đầu thiết kế hãm hại, tưởng đem ta cũng lộng chết, nhổ cỏ tận gốc phải không? Nhan Vãn cười lạnh, này đó xác thật là Mộ Hướng Đông làm. Cầm nguyên phối tài sản cùng Tiểu Thông đồng thành gian, thiết kế nàng bắt được cuối cùng cổ phần, liền không lưu tình chút nào đem nàng cái này thân sinh nữ nhi cấp lộng chết. Chỉ là đáng tiếc, nàng mạng lớn, chạy thoát. Mộ Hướng Đông nhìn về phía Nhan Vãn, thấy nàng tin, trong lòng thế nhưng nhẹ nhàng thở ra. Ta hiện tại biết sai rồi, Vãn Vãn, ngươi muốn như thế nào phạt ta, ba ba đều nhận. Nhan Vãn chỉ là cười lạnh, ngươi nhận có thể trả ta mụ mụ một cái mệnh sao. Mộ Hướng Đông ngươi loại này lòng lang dạ sói đồ vật, làm ngươi chết đều là tiện nghi ngươi. Ngươi muốn ta tha thứ ngươi phải không? Có thể a, đem Mộ thị sở hữu cổ phần đều qua cho ta, ta liền tha thứ ngươi. Mộ thị sớm đã là cái vỏ rỗng, Nhan Vãn lấy về tới, cũng chỉ là bởi vì kia đã từng kêu Nhan thị tập đoàn. Mộ Hướng Đông vừa nghe, vội gật đầu, hảo, hảo, Vãn Vãn, chỉ cần ngươi chịu tha thứ ba ba, Mộ thị, không, Nhan thị tập đoàn chính là của ngươi. Mộ Hướng Đông cấp dứt khoát lưu loát, này hết thảy đều làm Nhan Vãn mắt nội quang càng thêm âm trầm lên. Này cũng không phải là Mộ Hướng Đông phong cách. Thậm chí còn Mộ Hướng Đông ban đầu cùng chính mình giao dịch, đều là vì Mộ thị, vì chính mình vinh hoa phú quý. Hiện giờ, thân thủ đem này vinh hoa phú quý cho người khác. Nhan Vãn giả ý đồng ý, định rồi cái chuyển nhượng cổ phần thời gian, liền rời đi. Mà ở tại chỗ Mộ Hướng Đông rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn cấp bệnh viện tâm thần bên kia gọi điện thoại. Ngắn hạn nội có thể thần không biết quỷ không hay chết dược, cho ta đánh. Lục Minh Lam cần thiết chết, mới có thể thủ được. Đến bây giờ Mộ Hướng Đông không có gì là không thể vứt bỏ. Hắn lại cấp Lục Một Mân gọi điện thoại, đem có thể chiết hiện bán của cải lấy tiền mặt đều đổi thành tiền mặt, còn có hộ chiếu những cái đó đều làm tốt. Lại không đi, Mộ Hướng Đông biết, chính mình là đi không xong. Mà điện thoại kia đầu Lục Một Mân nhìn thoáng qua trong tay đã thu thập tốt hành lý, cười trở về thanh, đã biết, tỷ phu. Dưới lầu là người môi giới viên, Lục tiểu thư, này bộ biệt thự xác định bán ra nói, ta liền cho ngài đăng ký. Lục Một Mân cười. Vất vả, cảm ơn. Dường như này đã hơn một năm tranh đấu rốt cuộc rơi xuống màn che giống nhau. Lục Một Mân cũng chưa nghĩ đến, sự tình phát triển đến nhanh như vậy. Nàng đem đang ra sớm đã bán của cải lấy tiền mặt, đẩy dương hành lý liền phải một người rời đi. Mà cùng lúc đó, bệnh viện tâm thần nội. Lục Minh Lam đã bị bác sĩ tìm cơ hội, tiêm vào 7-8 chi dược tề. Mỗi một lần tiêm vào, khiến cho nàng ý thức nhiều một tầng tinh thần sa sút. Cút ngay a! Nàng lớn tiếng gầm lên. Nhưng nói ra thành âm cũng rất nhỏ, như là trang láo hổ bà điên. Bệnh viện nội người sớm đã nhận được các loại ám chỉ, cho nên đối Lục Minh Lam xuống tay thực trọng. Nàng không nghĩ trích, là không có khả năng. Hộ sĩ trực tiếp xả quá Lục Minh Lam cánh tay, hướng lên trên mặt không lưu tình chút nào chát đi xuống. Nàng đau đến nhe răng trợn mắt, Lan A. Các ngươi biết ta là ai sao? Lan. Lục Minh Lam đánh chiều nàng tới gần hộ sĩ bác sĩ, những cái đó hộ sĩ cũng tức giận nói, người tới. Người bệnh bệnh tình tăng thêm, này đó dược đến thêm lượng. Lục Minh Lam điên cuồng trốn tránh, nhưng bị người gắt gao đè lại, không thể động đậy. Chương 403 ta nơi này có nàng muốn. Không biết có phải hay không cố ý, kia hộ sĩ trực tiếp đối với phía trước còn không có khô cạn lỗ kim thượng chát đi xuống. Dược tê chảy vào, Lục Minh Lam cảm thấy chính mình buồn ngủ càng thêm rõ ràng. Nhưng là nàng có loại cảm giác, đó chính là chỉ cần ngủ, liền khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Cho nên, nàng ngạnh trống, lăng là không có nhắm mắt lại. Mộ sáng sớm nhìn đến chính mình mẫu thân cái dạng này thời điểm, không quan tâm vọt tiến vào. Các ngươi mau buông ra, ai cho các ngươi như vậy đối ta mẹ nó. Cũng ngay. Mộ sáng sớm đem hộ sĩ bác sĩ nhóm đều cấp đuổi ra đi. Lục Minh Lam bị tra tấn người đều mau hỏng mất, nhưng rốt cuộc ý thức vẫn là tồn tại. Nàng nhìn đến người tới, mặc dù là mộ sáng sớm đem nàng lộng sinh non, nhưng rốt cuộc mộ sáng sớm là nàng nhi tử. Đặc biệt là tình trạng này, chỉ có mộ sáng sớm xông tới giúp nàng. Nguyên bản hận ý cũng tất cả đều tiêu tán. Chỉ còn lại có mẫu tử tình thâm. Sáng sớm, mau cứu cứu mẹ, mang mẹ đi ra ngoài. Lục Minh Lam bắt lấy mộ sáng sớm tay, như là cuối cùng cứu mạng rơm dạ giống nhau. Mộ sáng sớm nhìn Lục Minh Lam, nói bất động dung là giả. Nhưng là nghĩ đến tiểu gì lời nói, mẹ, ngươi thế nhưng cùng nam nhân khác sinh hài tử, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Có thể nói là đánh đòn phủ đầu. Một khi Lục Minh Lam lấy hắn hại hài tử nói sự. Nghe xong mộ sáng sớm nói sau. Lục Minh Lam trên mặt là bất tận thất vọng, nhưng cũng may nàng rất rõ ràng, hiện tại có thể mang nàng đi ra ngoài chỉ có mộ sáng sớm. Cho nên Lục Minh Lam nói, sáng sớm, ngươi biết ngươi ba là như thế nào đối ta sao? Chuyện này xác thật là mụ mụ sai rồi, nhưng là ngươi ba ba có sai trước đây, ta chính là mụ mụ ngươi, mặc kệ thế nào, ngươi đệ đệ cũng là bị ngươi cấp lộng không, mẹ không trách ngươi. Sáng sớm, mẹ biết ngươi là bị người che giấu, nhưng hiện tại ngươi được cứu trợ mẹ đi ra ngoài, bằng không chúng ta đều sẽ chết. Trước hết nghĩ nàng chết nhất định sẽ là Mộ Hướng Đông. Lục Minh Lam hiện tại đều không sợ Nhan Vãn muốn cho nàng sống không bằng chết, nhưng Mộ Hướng Đông nhất định sẽ tìm cơ hội liền cho nàng phong khẩu. Cho nên, nàng cần thiết phải rời khỏi nơi này. Mẹ, muốn rời đi nơi này, cần thiết đến từ ba ký tên mới được, ta mang không đi ngươi. Mộ Sáng Sớm nói làm Lục Minh Lam nháy mắt té ngã đáy cốc, nhưng là thực mau, hắn liền tiếp tục nói, ta biết ngài cùng ba đã xảy ra rất nhiều không thoải mái sự tình. Ba cũng nhất định sẽ không đối ngài thủ hạ lưu tình, mẹ, ngươi không để phòng đem ngươi bắt được tài sản tới trao đổi tự do, ta tin tưởng ba sẽ bỏ qua ngươi. Mộ Sáng Sớm lời nói, Lục Minh Lam nhưng không nốc, sáng sớm, ngươi ba hắn sẽ không bỏ qua ta, sẽ không bỏ qua ta. Nàng biết năm đó sự tình chân tướng, đối với Mộ Hướng Đông tới nói chính là một cái bom hẹn giờ. Mộ Hướng Đông căn bản không có khả năng buông tha nàng. Nàng quá hiểu biết Mộ Hướng Đông, phàm là đối chính mình bất lợi, đều sẽ tìm mọi cách thanh trừ. Một chút hậu quả đều sẽ không lưu. Những năm gần đây, Mộ Hướng Đông duy nhất tính sai hậu quả chính là Nhan Vãn. Không có ở ban đầu liền đem Nhan Vãn cấp lộng chết, là bọn họ tính sai. Hiện giờ, Mộ Hướng Đông không chừng khi nào liền đem nàng lộng chết. Nàng có dự cảm, liền mấy ngày nay. Mẹ, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi nói cho ta đi cấp 3 cầu tình, kia số tiền ngươi cũng nói cho ta, để ngừa rơi vào người có tâm trong tay, ta nghe nói Nhan Vãn. Mộ Sáng Sớm mới nói được Nhan Vãn hai chữ, Lục Minh Lam liền cùng điên rồi giống nhau. Nhan Vãn! Nhan Vãn! Sáng Sớm, ngươi mau đi tìm Nhan Vãn, nói cho nàng, ta nơi này có nàng muốn biết. Lúc này, Lục Minh Lam đột nhiên phản ứng lại đây giống nhau, đối nảy Mộ Sáng Sớm quát. Chương 404 ta không ngươi đứa con trai này. Lục Minh Lam nắm chặt Mộ Sáng Sớm tay, móng tay véo vào hắn thịt. Mộ Sáng Sớm cau mày, chịu đựng đau, mẹ, chuyện này không thể tìm Nhan Vãn. Ai không biết tỷ chính là Nhan Vãn làm hại, mẹ, ấn ta nói vẫn là ba, rốt cuộc các ngươi nhiều năm như vậy cảm tình. Ngươi ba hận không thể giết ta, chính là hắn muốn giết ta. Hắn hiện tại ước gì ta lập tức chết hảo cho hắn giảm bớt phiền toái. Mẹ, ngươi bình tĩnh, chỉ cần ngươi đem con ba tàng khởi tài sản cấp lấy ra tới, ba khẳng định sẽ tha thứ ngươi, ta lại cùng ba nói điểm lời hay, rốt cuộc chúng ta mới là người một nhà, như thế nào đều sẽ hảo hảo. Hắn chính là nghe Lục Một Mân nói. Lục Minh Lam rời đi ít nhất gần một nửa tài sản. Như vậy một tuyệt bút tiền, đủ hắn tiêu xài cả đời. Phụ thân bên ngoài còn có cái tư sinh tử, Mộ thị tập đoàn người thừa kế thật không nhất định là chính mình. Cho nên mặc kệ thế nào, Lục Minh Lam bên này tiền, cầm ở trong tay, mới là nhất thật sự. Nghe ta, ngươi hiện tại liền đi tìm Nhan Vãn, ta muốn gặp Nhan Vãn, ngươi đi tìm nàng Lục Minh Lam điên rồi giống nhau. Nàng hiện tại mãn đầu góc đều là Nhan Vãn cái này đã từng chính mình vô số lần tức giận mắng tiểu tiện nhân. Không nghĩ tới cuối cùng, có thể cứu nàng người, làm nàng kéo dài hơi tàn tồn tại người là Nhan Vãn. Chẳng sợ Lục Minh Lam không nghĩ thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, xác thật là như thế này. Mộ Hướng Đông muốn giết nàng, mà nàng là tiểu tam thượng vị, phía sau không hậu trường không bối cảnh. Mộ Hướng Đông muốn nàng chết, quả thực quá đơn giản. Mẹ, ngươi điên rồi, Nhan Vãn chỉ biết hại chúng ta, ngươi chỉ cần nói cho ta kia số tiền ngươi giấu ở nào, mặt khác ta tới. Lục Minh Lam đống nhiên ngẩng đầu. Ngươi có phải hay không vì kia số tiền cho nên mới tới bệnh viện? Nàng nhìn trên mặt đã tràn ngập bực bội cùng không kiên nhẫn Mộ Sáng Sớm, tựa hồ minh bạch. Mộ Sáng Sớm hừ lạnh một tiếng, thế nhưng cũng không nghĩ làm bộ hiếu thuận nhi tử. Mẹ, chỉ cần ngươi nói cho ta, ta nhất định nghĩ cách cứu ngươi đi ra ngoài, ta mới là ngươi thân nhi tử, ngươi cũng không muốn chết, kia số tiền không ai kế thừa đi. Lúc trước ngươi hao hết tâm tư. Mộ Sáng Sớm nói còn chưa dứt lời, bị Lục Minh Lam giơ tay hung hăng đánh một cái tát. Lòng lang dạ sói đồ vật, ta không ngươi đứa con trai này. Lan, cút cho ta. Đánh xong Mộ Sáng Sớm sau, Lục Minh Lam liền hối hận. Nàng hiện tại tứ cố vô thân, chỉ có Mộ Sáng Sớm có thể mang tin cấp Nhan Vãn. Nhưng là trong lòng phẫn nộ vẫn là buộc lộ ra ngoài, cái này nàng phủng ở lòng bàn tay lớn lên nhi tử, thời khắc mấu chốt không nghĩ như thế nào cứu nàng đi ra ngoài, mãn đầu góc đều là tính kế nàng tài sản. Lục Minh Lam đột nhiên cảm thấy chính mình thực thật đáng buồn. Mộ Sáng Sớm bị này một cái tát đánh không thể nhẫn mại được nữa, hắn hung hăng ném ra Lục Minh Lam, thanh âm hung tận mà, ngươi có phải hay không còn nghĩ đem tiền để lại cho cái kia tiểu bạch kiểm. Ta nói cho ngươi, liền tính ngươi đã chết, kia số tiền cũng chỉ có thể là của ta, mơ tưởng rơi vào ở trong tay người khác. hoàn toàn xé rách mặt. Lục Minh Lam nằm liệt ngồi dưới đất, nhìn cái này bộ mặt dữ tợn nhi tử, biểu tình tăng dã. Nàng cả đời này, nhiều thất bại. Lục Minh Lam thò tay, tiểu tụy như nhánh cây tay gầy cùng tuổi lửa đồng giống nhau, mặt trên còn đồ màu đỏ sơn móng tay, thoạt nhìn dọa người cực kỳ. Liền đi cào mộ sáng sớm. Bác sĩ, người bệnh điên rồi, mau tới người. Đem nàng bắt lấy. Đừng làm nàng hành hung, điên rồi. Mộ sáng sớm hô to, bên ngoài thực mau liền chạy nhanh tới bác sĩ cùng hộ sĩ. Mộ thiếu ngài không có việc gì đi. Bác sĩ quan tâm hỏi. Chương 405 sẽ không có người khi dễ ngài. Mộ sáng sớm chỉ vào Lục Minh Lam, ta mẹ nàng điên rồi, hoàn toàn điên rồi, các ngươi mau cho nàng tiêm vào chấn định tề, nếu nàng hồ ngôn loạn ngữ thứ gì, các ngươi nhớ kỹ, nhất định phải cho ta nhớ kỹ, đặc biệt là cùng tài khoản ngân hàng có quan hệ, chỉ cần nàng nói các ngươi liền liên hệ ta, đến lúc đó ta sẽ hướng viện sĩ cho các ngươi đưa ra đặc biệt ngợi khen. Lục Minh Lam miệng bị hộ sĩ cầm khăn lông ngăn chặn, nàng đôi mắt mở rất lớn, giống như muốn rơi xuống giống nhau, hung hăng nhìn chằm chằm mộ sáng sớm. Nếu đây là đối nàng trừng phạt, kia nàng báo ứng tới rồi. Hạ gia, mấy ngày nay sớm đã loạn thành một đoàn. Tần gia bên kia làm chính chúng ta nghĩ cách, nói chuyện này bọn họ quản không được. Ngươi nói một chút ngươi chọc ai không hảo ngươi một hai phải đi chọc Phó Ngạn Chi mẹ. Ngươi rốt cuộc ăn cái gì lá gan. Ly hôn, chúng ta hạ gia không thể bại trong tay ngươi. Hạ phụ một đêm gian sầu trắng đầu, già nua 10 tuổi không ngừng. Hạ phu nhân nhìn đến nơi này, lắc đầu, nơi nào còn có cái gì phu nhân hình tượng. Không thể ly hôn, ta như thế nào biết Sở Thu Hà sẽ cùng nàng nhi tử nói. Trước kia nàng cũng chưa nói. Hơn nữa ta đây đều là vì ta nhi tử, dựa vào cái gì Phó Ngạn nói đến thu mua nhi tử tâm huyết liền thu mua. Này không phải khinh người quá đáng sao. Mấy năm nay, bằng vào nàng đối Sở Thu Hà hiểu biết, đó chính là cái xuẩn. Mặc kệ người khác như thế nào chiếm nàng tiện nghi, xa lánh nàng, nàng đều sẽ không cáo trạng. Bằng không Phó Ngạn chi sớm thu thập các nàng, ai có thể nghĩ vậy một lần. Hạ phụ lại là ngưng mày, trước kia ngươi ủy vào tỷ tỷ cùng tỷ phu thế không thiếu khi dễ người, Tống Nếu Linh, ta nói cho ngươi, ta mặc kệ ngươi thế nào, lần này sự tình ngươi nếu là bãi bất bình, liền ly hôn, ngươi lăn trở về Tống ra đi, thiếu tới tai họa chúng ta hạ ra. Sau khi nói xong, hạ phụ liền vẻ mặt tức giận rời đi, mà lưu tại chỗ hạ phu nhân, nắm chặt lòng bàn tay. Phu nhân, thần gia năm nay tiệc từ thiện buổi tối, chúng ta. Quản gia lại nói xuất khẩu, mà lời này rơi xuống. Hạ phu nhân ánh mắt hiện lên ác độc. Đi, hiện tại liền chuẩn bị. Phó Lao Thái Thái một người đứng ở tại chỗ, đi tới đi lui. Có điểm do dự. Nhìn trên bàn thư mời, nàng khó khăn. Tống Dị thấy thế, cười nói, Thái Thái, ngài nếu là không nghĩ đi liền không đi à, dị vãng đều là không đi, lần này cũng nguyện cự không phải được rồi sao. Hạ gia cùng Tần gia, là quan hệ thông gia. Nay Tần Tử Xuyên mẫu thân cùng Hạ Tư Châu phụ thân là một mẹ đẻ ra thân tỷ đệ. Nhà mình nhi tử chính là mới vừa đem hạ gia cấp hủy đi, tuy rằng không phá sản, nhưng phỏng chừng cũng hủy đi không sai biệt lắm. Cự được lần này, cũng cự không được lần sau, chuyện này, tóm lại là muốn đối mặt. Tần gia lão thái thái là người khai sáng, là cái cùng Tống Nếu Linh hoàn toàn không giống nhau. Nhưng mấu chốt là nàng có điểm xác khủng. Đến lúc đó muốn lại cho nàng hạ bộ gì, nhưng làm sao? Tựa hồ nhìn ra lão thái thái u sầu, Tống gì nói, ngài nếu là không nghĩ một người đi, có thể kêu Nhan tiểu thư cùng nhau à. Loại này tình hình có nàng ở, ngài ác cũng hảo có cái người nói chuyện. Tống Dị nói xong, Lão Thái Thái nghĩ nghĩ, hình như là. Nhưng là, Nhan Vãn sẽ cùng nàng đi sao? Nhan Vãn thật nghe được điện thoại kia Lão Đầu Thái Thái rất là biệt nữ nói khi, cười cười. Ngài nếu là sợ hãi, ta liền bồi ngài đi bái, luận động thủ cùng cãi nhau ta đều là nhất lưu. Phó Lão Thái Thái mặt đỏ lên, Nhan Vãn cũng không đùa nàng. Bất quá ta phải vãn một chút, đêm mai còn có một hồi phát sóng trực tiếp, kết thúc liền đi. Ngài yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có người khi dễ ngươi. Chương 406 miễn cho ô uế đôi mắt một. Lão thái thái trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, bên kia Nhan Vãn liền nói, ta muốn công tác, ngài a chính mình chơi một lát. Điện thoại cắt đứt, phó Lão thái thái đứng ở tại chỗ không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến Tống Dị bưng tới trà, thái thái, uống trà. Ngươi nói, thực sự có coi thường ta nhi tử cô nương sao? Lão thái thái chần chờ nói chuyện, trong đầu đều là Nhan Vãn bộ dáng. Tống Dị cười cười, củ cải rau xanh mỗi người mỗi sở thích, thái thái, ngài đang lo lắng cái gì? Không có gì, không có gì. Lão thái thái chặt đứt ý nghĩ của chính mình, nàng nhi tử như vậy ưu tú. Nhan Vãn khẳng định xem trọng. Nếu coi thường, vậy nỗ lực làm nàng nhìn thượng. Sảnh ngoài là đấu giá hội, mặt sau là một đống phu nhân danh viện nhóm loại nhỏ tụ hội. Phó Lão thái thái cũng đã chậm điểm mới đi. Tần gia lão thái thái bởi vì đêm qua thổi phong, cảm nhiễm phong hàn, còn có điểm nghiêm trọng, liền vắng họp tiệc tối. Này đó hào môn vòng các quý phụ không biết có phải hay không bởi vì mấy ngày hôm trước, hạ ra sự tình, cho nên mặc dù có trong lòng tới leo lên, cũng đều không quá dám vào một bước. Phó lao thái thái đảo cũng mừng được thanh nhàn, đang muốn trở về tính, lại bị Hạ Tư Kỳ gọi lại. Phó bá mẫu, ngài đã tới. Phó lao thái thái đứng ở kia, sắc mặt có chút quái dị. Này Hạ Tư Kỳ có thể nói là chính mình nhìn lớn lên, Hạ Tư Châu từ nhỏ ở nước ngoài, Hạ Tư Châu nhưng thật đánh thật ở quốc nội lớn lên. Chính mình cùng Tống Nếu Linh tợ lặt tiệp hoa tình nghĩa có thể duy trì lâu như vậy, ít nhiều Hạ Tư Kỳ. Tư Kỳ, khi nào trở về? Hạ Tư Kỳ cười, đến gần, trực tiếp vãn trụ phó lao thái thái cánh tay, ta a hôm nay vừa trở về, khả xảo buổi tối liền nhìn đến bá mẫu, ngạn chi ca khi nào tới a? Đã trải qua bị Tống Nếu Linh tính kê sự tình sau, phó lao thái thái không biết vì sao, nhìn Hạ Tư Kỳ đều có điểm biến yếu. Nàng không tin Hạ gia ra chuyện lớn như vậy, này Hạ Tư Kỳ có thể cái gì cũng không biết. Nếu biết, còn như vậy cùng không biết giống nhau, nhiều ít có điểm làm người cách hướng. Bên này mới vừa nói đâu, phó ngạn chi liền tới rồi, còn ôm Nhan Vãn. Người đều ở sảnh ngoài đấu giá đâu, mặt sau trong yến hội người nhưng thật ra không nhiều lắm. Ngạn chi ca, vị này chính là. Hạ Tư Kỳ giơ lên đầu, tươi cười tươi đẹp hỏi. Ta bạn gái. Nam nhân nhàn nhạt một câu. Nhan Vãn nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là không có trước mặt mọi người vạch trần. Rốt cuộc, này cậu nam nhân sĩ diện. Hạ Tư Kỳ sau khi nghe xong, trên mặt biểu tình lập tức liền có chút khó coi. Nguyên lai là Ngạn Chi Ca bạn gái A, nhìn thật xinh đẹp, so minh tinh đều phải xinh đẹp. Hạ Tư Kỳ còn cảm thấy trước mắt nữ nhân có điểm quen mặt, nhưng lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Nàng ở nước ngoài 2 năm, hôm nay mới vừa về nước, còn không có tới kịp hiểu biết lập tức, liền tới yến hội. Một cái là bởi vì chính mình ra sự tình, một cái là bởi vì nghe nói Phó Ngạn Chi cũng sẽ xuất hiện. Chỉ là không nghĩ tới. Phó Ngạn Chi có bạn gái. Cũng không phải là sao. Nhan tiểu thư chính là đại minh tinh đâu. Tống Nếu Linh đến gần, ngữ khí có chứa khinh thường. Hạ Tư Kỳ ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại đây, cười, ngượng ngùng à, ta mới vừa về nước, cho nên không rõ lắm quốc nội sự tình, ta liền nói đâu, Ngạn Chi ca bạn gái nhất định là xinh đẹp nhất cái kia, không nghĩ tới là đại minh tinh. Tư Kỳ ngươi xin lỗi cái gì a? Các ngươi lại không giống nhau, không quen biết minh tinh thực bình thường. Huống chi cái kia vòng như vậy loạn, ngươi rõ ràng làm gì? Miễn cho ô uế đôi mắt. Tống Nếu Linh nói, trên mặt khinh thường càng rõ ràng. Lời này ý có điều chỉ, Hạ Tư Kỳ nghe đều cảm thấy không đúng. Chương 407 miễn cho ô uế đôi mắt 2. Nàng lôi kéo chính mình mẫu thân, mẹ. Ngạn chi ca, phó bá mẫu, Nhan tiểu thư, ta mẹ không phải cái kia ý tứ. U, ta không phải nói ngươi ai Nhan tiểu thư, ta là nói các nàng, ngươi đừng có hiểu lầm. Tống Nếu Linh nói. Nhan Vãn con môi, cười nói, ta tự nhiên sẽ không hiểu lầm, rốt cuộc ngài nhi tử cũng ở vòng, ngài tổng không có khả năng mắng hạ nam thần đi. Vòng loạn, dơ. Nàng có phải hay không đã quên Hạ Tư Châu chính là quốc dân nam thần. Này hạ phu nhân, diễn một tay trò hay. Làm bộ, hạ gia không có bị phó gia chèn ép bộ dáng. Còn cùng phó lao thái thái cùng ngồi cùng ăn đâu, trong lời nói lại tràn ngập thứ. Nhan Vãn thật không biết này hạ phu nhân trong đầu suy nghĩ cái gì. Đều khi nào. Con phùng má giả làm người mập đâu. Ha ha, ta nhi tử là nam diễn viên đảo còn hảo, nghe nói nữ diễn viên liền rất dễ dàng bị đạo diễn biên kịch ác kêu đi đêm khuya liêu kịch bản những cái đó. Rất nhiều bạo hồng nữ minh tinh a, nghe nói đều là như thế này đi tới, làm các ngươi này hành thực vất vả đi. Nhan tiểu thư, sự tình ngọn nguồn là Nhan Vãn, đây cũng là mặt sau, Tống Nếu Linh mới biết được. Không chỉ có như thế, cũng là Nhan Vãn đem sự tình náo đại, lộng tới Phó Ngạn Chi trước mặt đi. Nàng liên nói, y đi theo Sở Thu Hà tính cách, như vậy nhiều năm đều không có xảy ra chuyện quá, như thế nào lúc này đây, đã bị Phó Ngạn Chi cấp trả thù. Làm nửa ngày, đều là Nhan Vãn cái này tiểu tiện nhân. Nhan Vãn nghe xong, lại là mặt mày thượng trọn, nàng đánh giá cái này hạ phu nhân, ung dung hoa quý, đủ để hình dung, vừa thấy chính là sống trong nhung lụa phu nhân nhà giàu. Mặt lớn lên đoan trang, nhưng lời nói thực khắc nghiệt. Điển hình, diện thiện tâm ác người. Vất vả là rất vất vả, nhưng là a. Nào một hàng không vất vả a? Hạ tiểu thư cái gì công tác? Hẳn là cũng thực vất vả đi. Không biết có hay không bị lãnh đạo kêu đi đêm khuya nói chuyện quá gì đó. Nhan Vãn tiếu lý tàng đao, Tống Nếu Linh vừa nghe, lập tức sắc mặt liền lạnh, Nhan tiểu thư ngươi đây là có ý tứ gì? Nhà của chúng ta Tư Kỳ chính là chính thức hảo đại học tốt nghiệp cao tài sinh, như thế nào cùng các ngươi minh tinh giống nhau? Có thể so tính sao? Cũng không biết là chút cái gì ngoạn ý, bồi ngủ thượng vị liền cho cậy thế chủ, tắc ai tắc phúc. hạ tam lưu đổ vật. Hạ Tư Kỳ muốn giữ chặt chính mình mẫu thân, nhưng là đã chậm. Phó Ngạn Chi mị mắt, mắt nội tất cả đều là lạnh lẽo, độ ấm sầu hàng, tất cả mọi người đánh cái dùng mình. Chỉ là không đợi hắn nói chuyện, nhưng thật ra Phó Lao Thái Thái trực tiếp đem trong tay cái ly hướng trên bàn một ném. Quăng ngã lên tiếng vang, ly nội rượu sái lạc, bán ướt vây bố. Đúng vậy, luôn có một ít hạ tam lạm đồ vật hao hết tâm tư muốn gả tiến hào môn, vì vinh hoa phú quý cái gì dơ thủ đoạn đều dùng tới. Đến cuối cùng A còn kém điểm không thành, ôm ta chân A, cầu ta, làm ta hỗ trợ, kết quả đâu, lòng ta mềm, thật đúng là giúp, ai có thể nghĩ đến giúp cái tiện nhân. Ngươi nói người này hiện tại còn như vậy chẳng biết xấu hổ còn hướng ta trước mặt thấu, ghê tởm người đâu. Loại này hạ tam lưu dơ đồ vật, thật âu người mắt, cố tình chính mình còn không biết. Nội tâm dơ bẩn người nhìn cái gì đều là dơ, những lời này thật là một chút không sai. Phó Lao Thái Thái là thật sự nổi giận. Nàng cả đời đơn thuần thiện lương, nói chuyện đều là ôn ôn nhuyễn nhuyễn. Sống đến tuổi này, nhất tranh chua, ác độc nói, đều vào giờ phút này nói ra. Nàng luôn luôn không cùng Tống Nếu Linh so đo, bởi vì lười đến so đo, cảm thấy không cần thiết. Nhưng lúc này đây, nàng là thật sự sinh khí. Mà Phó Lao Thái Thái lời này rơi xuống sau, Nhan Vãn trong lòng có cổ nói không rõ đồ vật lan tràn mở ra. Chương 408 thân mụ phản kích 1. Phó Ngạn Chi càng là ngạc nhiên, hắn thân mụ thật sự là trưởng thành A. Thoạt nhìn như thế nào như vậy xoái. Tống Chỉ Linh vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng, nàng run thân mình, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Nàng vươn tay, chỉ vào Phó Lao Thái Thái, ngươi. Ngươi mắng ai đâu? Tống Nếu Linh nguyên bản là muốn chèn ép một chút Nhan Vãn, làm Phó Lao Thái Thái biết giới giải trí nữ tinh không sạch sẽ, châm ngòi một chút bọn họ quan hệ. Hơn nữa Hạ Tư Kỳ đã trở lại, chính mình nữ nhi như vậy ưu tú, này Phó Ngạn Chi không lý do không chọn Hạ Tư Kỳ. Mà nàng cũng hảo từ giữa tìm cơ hội đưa ra làm Phó gia buông tha Hạ gia, kết quả chưa từng tưởng, trực tiếp đánh tới Phó Lao Thái Thái nghịch lân. Phó Lao Thái Thái hừ lạnh một tiếng, cao cao tại thượng liếc nàng liếc mắt một cái, thời buổi này còn có nhặt măng A. Muốn nhặt măng kia măng chính là ngươi đã khỏe. Ngươi còn không phải là ỷ vào ngươi nhi tử là Phó Ngạn Chi sao? Nếu không có một cái hảo nhi tử, Sở Thu Hà, ngươi sớm không biết chết như thế nào. Tống Nếu Linh nắm chặt lòng bàn tay, vẻ mặt ghen ghét. Sở Thu Hà mệnh hảo, hảo đến nàng ghen ghét hâm mộ đến phát cuồng nông nỗi. Nam đều sở ra nữ nhi duy nhất, từ nhỏ sinh ra đã bị sủng ở lòng bàn tay thượng, sau lại càng là gả cho đế thành đại gia phó gia, phu thê hòa thuận, kiêm điệp tình thâm, lại có một cái tuổi đầy hứa hẹn, bày mưu lập kế nhi tử Phó Ngạn Chi. Này như thế nào có thể không cho người đố kỵ hận? Mà nàng đâu? Một cái tư sinh nữ. Vì gả tiến Hạ gia, đều hao hết tâm tư. Tống Nếu Linh đây mới là ngươi thiệt tình lời nói đúng không? Ngươi nói đúng, ta chính là có một cái hảo nhi tử, có thể làm ta như vậy, ngươi có sao? Nga, quên mất, ngươi cũng có nhi tử, nhưng ngươi nhi tử giống như đều không gọi mẹ ngươi, có ngươi như vậy mẫu thân, cũng xác thật ủy khuất Tư Châu kia hài tử, các ngươi Hạ gia có tình trạng này, thuần túy ngươi làm. Phó Lao Thái Thái chưa bao giờ như vậy nói chuyện qua, thật là lần đầu tiên. Nàng trước kia cảm thấy Tống Nếu Linh đáng thương, nhưng hiện tại xem ra, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Tống Nếu Linh một bụng tiểu tâm tư, nàng đều biết, trước kia là cảm thấy không cần thiết so đo. Nhưng hiện tại thật muốn luận lên, cái này Tống Nếu Linh nơi nào cùng thuần lương có nửa điểm quan hệ. Căn bản là không cần thiết đáng thương. Ngươi, không có Phó Ngạn Chi, ngươi tính cái gì? Tống Nếu Linh véo vào đầu ngón tay, tức giận đến cả người run rẩy. Ta là nam đều sở ra đại tiểu thư, Phó Ngạn Chi mẹ, liền này. Ngươi Tống Nếu Linh cả đời đều đừng nghĩ so ra kém, ngươi có cái gì tức giận phẫn. Ta sinh ra liền so ngươi hậu đãi, đây là không tranh sự thật, ngươi một cái tiểu tam sinh tư sinh nữ lại không quan nhìn, ghen ghét hâm mộ hận lại có thể thế nào. Một lần nữa đầu thai đi a. Phó Lao Thái Thái mắt lạnh. Ta đã quên, đầu thai cũng đến là tích đức làm việc thiện người lương thiện ưu tiên, ngươi loại này hạ tam lưu ngoạn ý, không tới phiên ngươi. Phó Lao Thái Thái không quên bổ đao, thẳng tức giận đến Tống Nếu Linh ngứa răng. Nhưng chính là tìm không thấy lời nói phản bác. Trung quanh phu nhân danh viện nhóm đều hướng bên này nhìn, trong vòng sự tình, mọi người đều biết. Tống Nếu Linh làm người đương trường cấp Phó Lao Thái Thái năng kham, Phó Ngạn Chi nhất khí dưới chèn ép Hạ gia công ty, Hạ gia kể bên phá sản. Không ít người đều cảm thấy đại khoái nhân tâm, bởi vì này Tống Chỉ Linh tầm thường nhưng không thiếu nương tần gia thế, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, xem thường người. Hạ Tư Kỳ duỗi tay kéo lại chính mình mẫu thân, không cho nàng tiếp tục đi xuống. Phó bá mẫu, Ngạn Chi ca, Nhan tiểu thư, hôm nay là ta mẫu thân nói lỡ, phó bá mẫu ngươi không cần sinh khí, chờ nàng thanh tỉnh liền biết chính mình sai rồi, ta thế nàng cho các ngươi xin lỗi, thực xin lỗi. Chương 409 thân mụ phản kích 2. Hạ Tư Kỳ không chàng, Tống Nếu Linh hiển nhiên ở nổi nóng, căn bản mặc kệ hạ ra cái gì. Nàng là cái không thể gặp quang tư sinh nữ, luôn luôn đối tầng này thân phận. Mà hiện giờ, bị người trước mặt mọi người giết người Chu Tâm chỉ ra thân phận, Tống Nếu Linh căn bản quản không được nhiều như vậy. Hạ Tư Kỳ nhận thấy được mẫu thân muốn động thủ, trực tiếp trước một bước bắt được Tống Nếu Linh thủ đoạn. Mẹ, ngươi không cần lại hồ nháo, muốn thật muốn hạ ra phá sản, ngươi liền tiếp tục sang bậy. Lời này rơi xuống, Tống Nếu Linh nắm chặt lòng bàn tay, hoán hận nói, ngươi cô cùng dượng sẽ giúp chúng ta, ta cũng không tin một cái phó gia thật liền quyền thế che trời không nói vương pháp. Phó Ngạn Chi nghe xong, vui vẻ, thật đúng là ngượng ngùng, phó gia tại đây đế thành chính là vương pháp, ta Phó Ngạn Chi làm ai phá sản còn không có một nhà xí nghiệp có thể sống đến ngày hôm sau. Trước kia ngươi đối ta mẹ làm những cái đó sự, là nàng rộng lượng không cùng ngươi so đo, còn nhớ ngươi là cái tư sinh nữ thiếu gái tương đối đáng thương, cho nên làm ta không cần tìm ngươi phiền toái. Hiện tại ngượng ngùng, chúng ta phó gia đối dưỡng không thân Bạch Nhãn Lang luôn luôn đều là diệt trừ cho sảng khoái, rốt cuộc Bạch Nhãn Lang dưỡng lại đại, cũng là cái xuất sinh như thế nào có thể cùng người giống nhau có viên cảm ơn tâm đâu. Tống Nếu Linh thân mình run rẩy không thành bộ dáng, một phương diện là tức giận đến, về phương diện khác là, hạ gia thật phá sản, nàng nhất định sẽ bị trục xuất khỏi gia môn. Nàng bản thân chính là tư sinh nữ, nhà mẹ đẻ là dựa vào không được. Nhi tử vốn là hận chính mình, lần này chính mình còn làm loại sự tình này, hắn không chừng càng coi thường chính mình, không nơi nương tựa, không có vinh hoa phú quý nhật tử, nàng muốn như thế nào quá. Mà trước mắt, quay đầu đi cầu Sở Thu Hà sao? Không có khả năng. Còn có tần gia lão thái thái là đại cô tỷ, không có khả năng nhìn hạ gia phá sản. Nghĩ vậy, tựa hồ có an ủi giống nhau, Tống Nếu Linh lôi kéo Hạ Tư Kỳ, liếc liếc mắt một cái bọn họ, Tư Kỳ, chúng ta đi. Hạ Tư Kỳ khó xử nhìn thoáng qua Phó Ngạn Chi, Phó Bá Mẫu, Ngạn Chi ca, Nhan Tiểu Thư, chúng ta liền đi trước, Phó Bá Mẫu ngài cùng ta mẹ nhiều năm như vậy khuê mật tình, không thể bởi vì việc nhỏ liền náo loạn khác nhau, Ngạn Chi ca, ta mẹ chính là nhìn ngươi lớn lên, nàng luôn luôn như vậy, vô tâm cử chỉ, các ngươi không cần cùng nàng so đo, hạ gia cùng phó gia luôn luôn giao hảo không phải sao. Phó Ngạn Chi lại là không mua chướng, Phó Lao Thái Thái lại là cười lạnh, Tư Kỳ, ngươi là cái hảo hài tử, cũng không cần cho ngươi mẹ giải vây, hạ gia phá sản, ngươi có thể cho Tử Xuyên cho ngươi an bài công tác, Tư Châu kia hài tử cũng nhất định sẽ không mặc kệ ngươi. Lao Thái Thái thái độ, cho thấy hết thảy. Phó Ngạn Chi nhất nghe, đôi mắt đều sáng. Phải biết rằng này Hạ Tư Kỳ là Lao Thái Thái từ nhỏ nhìn lớn lên, trên cơ bản đương thân sinh nữ nhi cái loại này. Hắn còn suy nghĩ này tiểu Lao Thái Thái sẽ mềm lòng. Kết quả, thật đúng là cho hắn một cái đại đại kinh hỉ. Phó Ngạn Chi liền kém vỗ tay, hắn thân mụ này cũng quá cấp lực. Xem đi, đây mới là hắn thân mụ. Ai còn dám nói mẹ nó là tiểu miêu. Mẹ nó rõ ràng là chỉ lão hổ. Tống Nếu Linh nghe xong, thân mình đều toát ra mồ hôi lạnh tới, nàng vẫn luôn cho rằng mặc kệ chính mình làm cái gì, Phó Lao Thái Thái đều sẽ không đối chính mình làm gì đó. Nàng cũng thói quen mỗi ngày nói bóng nói gió chiếm chút tiện nghi, còn từng có quá miệng nghiện cùng tiểu tâm cơ. Nhưng có một ngày, luôn luôn ngu xuẩn không so đo người, đột nhiên nghiêm túc đi lên, nàng mới phát hiện chính mình giống như con kiến, thế nhưng có chút buồn cười. Tống Nếu Linh còn muốn nói cái gì, nhưng bị Hạ Tư Kỳ ngạnh tốn rời đi. Chương 410 thân mụ phản kích 2. Trong yến hội người cũng dần dần nhiều lên, trận này cho khôi hài, bị số ít người nhìn đi. Không cần tưởng cũng biết, ra không được nửa giờ, toàn bộ đế thành thượng lưu vòng đều sẽ biết. Đều đói bụng đi, đi, ăn cơm đi. Tống Nếu Linh cùng Hạ Tư Kỳ đi rồi, Phó Lao Thái Thái liền khôi phục tìm ngày ngữ khí. Không biết có phải hay không ảo giác, Nhan Vãn cảm thấy Lao Thái Thái trên người có một đạo quang, chiếu rọi nàng. Sáng trưng, nàng trong lòng ấm áp. Mẹ, ngài vừa rồi cũng thật đủ xoái. Phó Ngạn Chi trước cấp Lao Thái Thái điểm cai tán. Phó Lao Thái Thái hử lạnh hử, không đáng chí không. Ta đó là không cùng nàng so đo, nàng cái gì đạo hạnh ta liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Thật là ta không cùng nàng so đo nàng cho rằng ta sợ nàng đâu. Vẫn luôn đem ta đương ngốc từ đâu. Ta nhưng không ngốc, lòng ta gương sáng dường như, nhưng thông minh chứ. Kia cũng không phải là sao. Người thiện bị người khinh. Chính là đạo lý này. Tống Nếu Linh loại người này, sẽ không cảm thấy ngươi là thiện lương không cùng nàng so đo, chỉ biết cảm thấy ngươi xuẩn, ngươi ngốc, ngươi hảo lừa, cho nên sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần chiếm tiện nghi, khi dễ người. Nhan Vãn lôi kéo Phó Lao Thái Thái cánh tay, đúng vậy. Ngài là không cùng nàng so đo, chúng ta Phó Bá Mẫu nhất thông minh. Phó Lao Thái Thái bị khen đến độ có điểm ngượng ngùng, hơi hơi đỏ mặt đều. Nàng ho khan một tiếng, nhìn thoáng qua Nhan Vãn, ngữ khí vẫn là thập phần ngạo kiều, muốn ăn cái gì? Bá Mẫu mời khách. Nhan Vãn cười ra tiếng, cùng cái hài tử giống nhau rúc vào lao thái thái bên cạnh người. Muốn ăn hoành thánh, bá mẫu quản no sao? Ăn phó ra hoành thánh, mới biết được cái gì là mỹ vị. Sau lại, nàng lại ăn đường địa phương hoành thánh, ăn ngon cũng là ăn ngon, nhưng tổng giống như thiếu điểm cái gì hương vị. Đó là thật lâu về sau, Nhan Vãn mới biết được kia khuyết thiếu chính là cái gì, là ra hương vị, là ấm áp hương vị. Phó lao thái thái nghe xong, vui vẻ, kia chỉ định quản no, đi, cùng bá mẫu về nhà. Toàn bộ quá trình, hai người ở chung cùng mẹ con dường như. Phó Ngạn Chi thành không khí người. Hắn đi ở mặt sau, mới vừa dỗi quá mức, nói câu, mẹ, ta muốn ăn tôm bóc vỏ nhân. Vừa mới dứt lời, lão thái thái mắt điếc thai ngơ như vậy, quay đầu liền hỏi Nhan Vãn, ngươi thích ăn cái gì nhân? Nhan Vãn mi mắt cong cong, cười đến đẹp, bá mẫu làm đều thích ăn. Phó lao thái thái trong lòng nhạc nở hoa. Nàng này có tính không là bắt được tiểu yêu tinh dạ dày. Hảo dấu hiệu. Mẹ, ngươi nghe được ta nói không có. Ta muốn ăn tôm bóc vỏ. Phó Ngạn Chi ở phía sau, nhỏ giọng lại nói một lần. Phó lao thái thái nghe được, nàng quay đầu lại, liếc liếc mắt một cái nàng nhi tử, muốn ăn chính mình bao đi. Phó Ngạn Chi sờ sờ cái mũi, có chút vô tội. Hắn thân mụ này sao đối hắn thái độ kém như vậy a? Trước kia, cũng không phải như vậy a. Nhưng là nhìn trước mắt Nhan Vãn cùng nhà hắn lao thái thái, hai người nhất ngôn nhất ngữ rất là thân cận nói chuyện, Phó Ngạn Chi đứng ở mặt sau, môi hơi gợi lên, tâm tình rất tốt. Này rất giống một nhà ba người. Này mẹ chồng nàng dâu quan hệ, thật tốt ta. Khá tốt. Tống Nếu Linh bị Hạ Tư Kỳ nâng rời đi tiệc tối. Nàng tức giận đến phát run, Sở Thu Hà, ngu dốt yếu đuối hơn phân nửa sinh, cũng dám nói như vậy ta. Nếu không có cái hảo xuất thân cùng có cái hảo nhi tử, nàng có cái gì nhưng ngang tàng. Nàng nơi nào so đến quá ta. Tức chết ta, tức chết ta. Hạ Tư Kỳ không biết nói cái gì, nàng nâng Tống Nếu Linh, chỉ phải nói, mẹ, ngài đừng nói nữa, họa là từ ở miệng mà ra. Chuyện này lớn. Chương 411 thân mụ phản kích 4. Quốc dân ảnh hậu Tô Bình Yên, chẳng sợ đã chết cửu thiên, nhiệt độ còn vẫn luôn kéo dài không dưới, thật là hòa đâu. Nàng dùng hết hết thể nỗ lực bắt được ảnh hậu vòng nguyệt quế, chỉ vì có thể cùng hắn xứng đôi, chẳng sợ ở này đó thế ra trong mắt. Diễn viên bất quá con hát đăng không được bài mặt, nhưng nàng cảm thấy Phó Tử Huyền không phải nghĩ như vậy, bởi vì hắn đãi nàng là như vậy hảo. Chỉ là, cuối cùng, đều nói con hát vô tình, hào môn thế gia mới nhất vô tình. Nàng đi xuống phiên, rất nhiều điều nàng tin tức. Từ sinh thời đến thành danh, những cái đó bao mỹ tán dương nói thật là thực xuất sắc đến nàng thiếu chút nữa đều tin là thật. Trong vòng người, không ai không biết nàng sau lưng kim chủ là Phó Tử Huyền. Chính là, này thông thiên đưa tin liền cái phó tự cũng chưa nhìn đến quá. Tô Bình Yên lần thứ hai cười, sinh thời bọn họ chưa bao giờ có xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn quá, sau khi chết, cũng không cái kia cơ hội, Phó Tử Huyên, cái này đã từng nàng coi là cứu rỗi nam nhân, nàng ở trong lòng hắn rốt cuộc tính cái gì. Có lẽ, hắn chỉ là tưởng nuôi dưỡng một cái nghe lời chim hoàng yến, một cái hoàn mỹ tình nhân, cũng hoặc là một cái hắn thân thủ nâng lên quốc dân ảnh hậu. Khả năng chính là như vậy đi. Nàng xoát xoát, tâm lạnh, tay run, đến cuối cùng lại nhìn đến người nọ tên khi, vẫn là đỏ mắt. 4. Sao trời giải trí tổng tài Phó Tử Huyên ngày mai sắp xuất hiện tịch ảnh hậu Tô Bình Yên cuối cùng một bộ kịch cuộc họp báo, lấy kỳ trầm trọng ai điếu. Tin tức này là sao trời giải trí quan hơi tuyên bố. Tô Bình Yên nắm chặt lòng bàn tay, nước mắt không ngừng chảy xuống. Tin tức thượng ảnh chụp là người nọ hình dáng rõ ràng khuôn mặt, gương mặt kia thượng không có bất luận cái gì biểu tình, ít khi nói cười, một thân thâm sắc tây trang. Thực phù hợp hắn nhất quán làm phong. Hắn mắt nội là đạm mạc lạnh lùng, sinh ra được không có cảm tình bộ dáng. Đó là Phó Tử Huyên. Kia thật là Phó Tử Huyên, đối với ngoại giới vĩnh viễn đều sẽ là kia một cái biểu tình. Nhưng hắn sẽ đối nàng cười, sẽ ôn nhu cùng nàng nói chuyện, chẳng sợ sau lại kia một năm nàng nhận hết tra tấn, cũng không phủ nhận Phó Tử Huyên đãi nàng thật sự thực hảo, cái loại này hảo, làm nàng bị lạc tự mình. Nàng càng từng bởi vậy một lần cho rằng hắn là nàng chúa cứu thế. Hắn đãi nàng trước sau là không giống nhau. Khá vậy chỉ là nàng cho rằng. Này đó dây lát nhi nữ tình trường, nơi nào so được với hắn nghiệp lớn, thương nghiệp đế quốc. Có lẽ là tình cảm dao động có điểm đại, trái tim chỗ ẩn ẩn phát đau. Lau nước mắt sau, nàng buông xuống di động, lúc này mới tính hạ tâm hảo hảo nghĩ nghĩ về sau. Chỉ là tại đây phía trước, nàng muốn đi cuộc họp báo. Tuyệt luyến biên kịch, Kỳ Nhan, nàng bạn thân, vì giúp nàng chạy trốn, đã chết. Nguyên bản này phim truyền hình sớm nên bá ra, liền bởi vì Kỷ Nhan rời đi, dẫn tới trì hoãn, chỉ trăm triệu không nghĩ tới, còn chưa bá, nàng cũng không có, nghĩ đến buồn cười. Đây là Kỷ Nhan tâm huyết, cho nên, cuộc họp báo, liền tính chỉ là xem một cái, nàng cũng đến đi. Tô Thành Đông ái nữ sốt ruột, nàng một hai phải xuất viện, liền phái rất nhiều người che chở nàng, nhưng nàng vẫn là thừa dịp thượng vê đút cờ không đường, lưu đi ra ngoài. Đánh xe, trực tiếp hướng Tuyệt Luyến cuộc họp báo kia đuổi đi. Tiểu cô nương, ngươi cũng là Tô Bình Yên fan sao? Xem ngươi cứ như vậy cấp. Tài xế là cái trung niên đại thúc, nhìn Văn Chíu Chíu, người thực dễ nói chuyện bộ dáng. Thật tốt nữ diễn viên à, nói bệnh trầm cảm liền bệnh trầm cảm, đáng tiếc, ai, thật là đáng tiếc, nàng diễn diễn còn khá xinh đẹp, người lớn lên cũng xinh đẹp, chỉ là tuổi còn trẻ liền luẩn quẩn trong lòng, ai. Tài xế tựa hồ rất có cảm khái, còn lắc đầu, thở dài. Chương 412 ngươi không cần giúp ta một. Nhan Vãn đi theo Tống Dĩ cùng Lao Thái Thái bao hoành thánh, nhưng thật sự là bao không được. Phó Ngạn Chi thấy Nhan Vãn ở, cũng liền đi theo một khối xem náo nhiệt. Này hoành thánh bao kêu kêu một cái náo nhiệt, Phó Ngạn Chi rỗi tay liền đem mặt hướng Nhan Vãn trên mặt mạng. Một đến một đi, xem hai vị lao nhân đầy mặt ý cười. Đến mặt sau Phó Ngạn Chi dứt khoát trực tiếp thượng thủ, Lao Thái Thái đều nhìn không được. Lao Thái Thái đẩy hai người, đi đi đi, hai người các ngươi liền không phải bao hoành thánh liêu. Nói, liền đem hai người đuổi ra đi. Nhan Vãn nhịn không được bật cười, như vậy gia đình bầu không khí cũng thật hảo. Đi, ca mang ngươi nhìn xem nhà ta là cái dạng gì. Phó Ngạn Chi nhướng mày, cười đến tùy ý. Nhan Vãn lại là ở lầu hai chỗ ngoặc chỗ ngừng lại. U, còn không có gả tiến vào đâu. Liên gấp không chờ nổi muốn hiểu biết ca công tác sinh sống. Một mở miệng, vẫn là như vậy thiếu tấu. Thư phòng nội, trên mặt bàn hắn cùng Lao Thái Thái chụp ảnh chung, Lao Thái Thái cười đến vui vẻ. Khi đó Phó Ngạn Chi thực tuổi trẻ, tựa hồ chỉ có 20 xuất đầu tuổi tác. Như vậy một đôi sinh hoạt ở hạnh phúc duy độ mẫu tử, Nhan Vãn có chút hối hận. Có lẽ, từ lúc bắt đầu liền không nên xâm nhập Phó Ngạn Chi sinh hoạt. Nàng hiện tại tâm tình ngũ vị tạp trần, đặc biệt là nghĩ đến Lao Thái Thái bảo hộ chính mình bộ dáng. Như vậy một cái không tốt lời nói Lao Thái Thái, không đáng so đo Lao Thái Thái, thế nhưng vì nàng, nói thẳng dỗi Tống Nếu Linh. Loại này bảo hộ, làm Nhan Vãn trong lòng ý vị không rõ. Càng làm cho nàng hoảng loạn. Nay cùng lúc trước tiếp cận Phó Ngạn Chi mục đích một trời một vực, nàng chỉ là muốn mượn Phó Ngạn Chi thế, cường đại chính mình, cho tới nay nàng làm đều thực hảo, không động tâm bất động tình, chơi tâm cơ thủ đoạn, câu lấy Phó Ngạn Chi làm hắn đối chính mình nhớ mãi không quên. Nhưng hiện tại, hết thể tựa hồ trở thành sự thật, đôi mẹ con này là thiệt tình muốn che chở chính mình. Nay 3 năm tới, các loại chua xót khổ sở đều nhận hết, nàng gặp được nhân thế ấm lạnh, lương bạc vô tình, cũng thói quen cái gì đều dựa vào chính mình. Thình lình xảy ra ấm áp, làm nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhan Vãn do dự. Này phân ấm, rốt cuộc tiếp thu hay không? Nàng cự tuyệt một lần, hai lần, ba lần. Về sau cũng có thể cự tuyệt sao? Có thể thấy được chứng vô số hắc ám ác độc, chỉ có chính mình mới là nhất đáng tin cậy, không phải sao? Phó Ngạn Chi duỗi tay lấy quá ảnh chụp, đưa cho Nhan Vãn, xem như vậy mê mẩn. Ca từ nhỏ liền lớn lên xoái, bên người một đống mê muội. Ngươi có thể có ca như vậy bạn trai, thật sự muốn quý trọng, ngươi đừng đang ở phúc chung không biết phúc. Phó Ngạn Chi còn nói rất nhiều, Nhan Vãn tùy ý hắn nói xong. Làm sao vậy? Ngươi không thích hợp. Phó Ngạn Chi duỗi tay liền ôm Nhan Vãn eo, thanh âm trầm thấp có chứa quan tâm. Phó Ngạn Chi, ngươi không nên rất tốt với ta. Nhan Vãn đã lâu không có hồi dỗi qua đi, nàng lời nói có điểm nhỏ giọng. Nhưng là Phó Ngạn Chi nghe được rõ ràng, Phó Ngạn Chi câu lấy nàng eo, lại kéo gần lại một bước, ngươi là lao tử nữ nhân. Đối với ngươi hảo là thiên kinh địa nghĩa. Nhan Vãn trong lòng một mảnh sâu nặng, cặp kia con mắt sáng rõ ràng ở dãy rùa. Nàng rời đi Phó Ngạn Chi ôm ấp, thanh âm có chút lánh, ta không cùng ngươi nói giỡn, ngươi quên mất ta lúc trước vì cái gì tiếp cận ngươi sao. Bởi vì ngươi có tiền có thế, còn có thể trả thù đám kia tiện nhân, cho nên ta mới tiếp cận ngươi, ngươi nếu là rất tốt với ta, kia chẳng phải là chúng ta bấy giờ. Này không phải ngươi tác phong. Cho nên, Phó Ngạn Chi, ngươi không nên rất tốt với ta. Cũng đừng với ta hảo. Nhan Vãn nói làm Phó Ngạn Chi nháy mắt hơi giật mình, nhưng thực mau phục hồi tinh thần lại. Chương 413 ngươi không cần giúp ta hai. Hắn đến gần Nhan Vãn, lại phát hiện Nhan Vãn ở phía sau lui. Phó Ngạn Chi lần đầu tiên cảm thấy có chút khó chịu, tuấn mỹ trên mặt như cũ mang theo tùy ý cười. Hắn dường như không có việc gì lại ôm lấy Nhan Vãn eo, cười nói, ta liền tưởng tiến ngươi bấy dập không được sao. Ta vui, chỉ có lao bả của ta mới có thể quản được đến ta có vào hay không vòng. Muốn cho ta không tiến vòng A. Thành A, trước gả lại đây. Phó Ngạn Chi nhất hướng bảy mưu lập kế, sát phạt quyết đoán, thương trưởng thượng dốc sức làm nhiều năm như vậy, không ai so với hắn còn hiểu rõ nhân tâm. Nhan Vãn lo lắng, để ý, hắn tất cả đều biết. Nhan Vãn chỗ sâu trong hắc ám, từ đám mây ngã xuống lầy lội, bị thân nhất người phản bội đuổi giết, thân hãm vô số gièm pha, thanh danh hỗn độn đến thế nhân đều biết. Sở hữu ác độc từ ngữ, máng, mặc kệ là thân vẫn là tâm sớm đã trước mắt vết thương. Nung chiều đại tiểu thư chính là dựa vào cường đại ý chí lực, niết bàn trọng sinh. Nàng tin tưởng vững chắc trên thế giới này chỉ có chính mình sẽ không phản bội chính mình, giữa người không bằng giữa mình. Ở nàng rốt cuộc tâm như bàn thạch, kiên cố không phá vỡ nổi thời điểm, hắn đột nhiên xuất hiện, nói cho nàng, ta sẽ bảo hộ ngươi, ngươi muốn ta đều cấp, về sau không cần làm này đó nguy hiểm sự. Nàng do dự, lo sợ bất an, thậm chí muốn chạy trốn tránh. Bởi vì sợ hãi lần thứ hai ngã xuống vực sâu, kia nhất định là vạn kiếp bất phục. Bọn họ tương ngộ quen biết đến hiểu nhau, nhìn như là Nhan Vãn tính kế bỏ giường, kỳ thật là Phó Ngạn chi túng. Nếu hắn vô tâm, Nhan Vãn lại như thế nào sẽ thực hiện được? Có thể nói, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, đều là Phó Ngạn chi ở chi phối. Hắn muốn bước ra, tùy thời đều có thể toàn thân mà lui. Nhưng Nhan Vãn, không được. Chẳng sợ hiện giờ mộ thị đã sụp đổ, mọi người cùng sự đối nàng tới nói đều không cụ bị uy hiếp, nhưng là người một khi thói quen một người khác mang đến che chở cùng thái dương dù, giống như là nhà ấm hoa, không trải qua mưa gió là có thể bị phá hủy điêu tàn. Bởi vì Nhan Vãn trải qua quá một lần, cho nên nàng bài xích những cái đó tới gần nàng muốn đối nàng người tốt. Hơn nữa nàng cũng không biết như thế nào đi tiếp thu này đó thiệt tình tưởng đối nàng người tốt. Nhan Vãn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phó Ngạn Chi, nam nhân môi mỏng hé mở, một đôi thâm thúy mắt như mực sắc làm người nhìn không tới đế, biểu tình nghiêm túc, nàng nội tâm phức tạp. Phó Ngạn Chi nắm thật chặt tay, hai người bên người, hơi thở ấm áp. Hắn nhướng nhướng mày, cười như không cười, như vậy si mê nhìn chằm chằm ta xem làm gì. Hôn một cái. Nhan Vãn cười cười, có chút ghét bỏ. Phó Ngạn Chi cúi đầu, hôn lên nàng, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Người con mẹ nó tóm được cơ hội liền chiếm tiện nghi. Người có thể hay không yếu điểm mặt. Nhan Vãn cắn hắn một ngụm, theo sau liền đẩy ra Phó Ngạn Chi. Phó Ngạn Chi liếm một chút khóe môi, tươi cười tà mị, thoạt nhìn xấu xa. Ngươi không phải sớm biết rằng ta không biết xấu hổ sao. Hai ta như vậy xứng đôi, bỏ lỡ ta ngươi chính là muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Ta nói Nhan Vãn, ngươi liền không thể cho ta một cơ hội sao. Nhan Vãn mắt trợn trắng, trên thế giới này nam nhân nhiều như vậy, ai cô độc sống quãng đời còn lại ta đều sẽ không. Phó Ngạn Chi duỗi tay liền khắp một chút nàng eo, ai hướng bên cạnh ngươi thấu, ta liền phế ai. Ta xem cái nào nam nhân không muốn sống dám hướng ngươi trước mặt thấu. Tới một cái, đoạn một cái. Ngươi cũng liền ỷ thế hiếp người bản lĩnh lớn điểm, phàm là ngươi không phải Phó Ngạn Chi, sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. Cho nên nói, quyền thế thật là cái thứ tốt. Liền Phó Ngạn Chi loại này duy ngã độc tôn, không nói đạo lý vương bát đản, gác người bình thường trong nhà, sớm bị đánh chết. Nơi nào còn có thể làm càn nhảy nhót đến bây giờ. Chương 414 ngươi không cần giúp ta ba. Phó Ngạn Chi con môi, không thèm để ý Nhan Vãn trào phúng, ỷ thế hiếp người cũng là bản lĩnh, ngươi nam nhân chính là ngươi nam nhân. Mặc kệ cái gì bản lĩnh đều siêu cấp đại. Là, ngươi đại ngươi lớn nhất, ngươi cái gì đều đại. Nhan Vãn xem thường nói. Mà lời này vừa vặn dừng ở cửa Lão Thái Thái trong thai. Lão Thái Thái gõ cửa tay nháy mắt dừng lại, mặt già đỏ lên. Tống gì theo sau đổi tới, có chút kỳ quái hỏi, Thái Thái, ta nhớ rõ hướng thư phòng tới A. Không ở sao? Một câu, đánh vỡ cục diện bế tắc. Lão Thái Thái vội lôi kéo Tống gì đi, còn không quên nói, hai người các ngươi tiếp tục giao lưu. Hoành Thánh Hảo ở trên bàn đợi lát nữa nhiệt một chút là được, không cần quá. Sốt ruột. Loại sự tình này cấp không được. Nói, Lão Thái Thái cũng không quay đầu lại lôi kéo Tống gì liền đi rồi. Mà thư phòng nội hai người, hậu chi hậu giác, Nhan Vãn minh bạch Lão Thái Thái ý tứ trong lời nói sau, lập tức ánh mắt có chút không được tự nhiên. Mẹ ngươi có phải hay không hiểu lầm hai ta? Phó Ngạn Chi nhướng mày cười, này tuyệt đối là thân mụ. Đúng vậy, bằng không cấp tiểu Lão Thái Thái sinh cái tôn tử. Làm nàng vui vẻ vui vẻ. Ngươi xem thế nào? Hắn gần sát Nhan Vãn, trong lời nói nhất phái mặt dày vô sỉ giọng. Chẳng ra gì, ta xem Phó tiên sinh vẫn là không sao trường trí nhớ, sớm ta bây giờ còn có lương tâm không nghĩ đem ngươi lừa táng ra bại sản, ngươi tốt nhất ly ta xa một chút. Phó Ngạn Chi cười cười, tươi cười tà tứ, ngươi có bản lĩnh đừng cãi nhau, trước gả cho ta, sau đó tái sinh cái hài tử mê hoặc ta, chậm rãi đem tài sản đều rời đi chiếm cho riêng mình. Chờ Phó gia bị ngươi dọn trống không thời điểm, ngươi lại một chân đá văng ta đương ngươi nhân gian phú quý hoa đi, này lộ tuyến ta đều thế ngươi nghĩ kỹ rồi, Nhan tiểu thư, cầm đi trực tiếp dùng, không cần quá cảm tạ ta. Ha ha, ta thật mẹ nó quá cảm tạ ngươi. Kia nhưng không. Phó Ngạn Chi còn kiêu ngạo, còn tự hào đi lên. Xuống lầu, ăn cơm. Phó Ngạn Chi còn tưởng nị vai một hồi, nhưng nghĩ đến thời gian không còn sớm, nữ nhân này cũng nên đói bụng, liền tắt tiểu tâm tư, đi xuống lầu. Lão Thái Thái cùng Tống gì ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đều nhìn về phía xuống dưới hai người. Lão thái thái do dự, hai người các ngươi, nhanh như vậy liền xong việc. Này, lúc này mới bao lâu a? Nhan Vãn hơi giật mình, nháy mắt hiểu ý, nàng nhìn thoáng qua lão thái thái, túi đầu, thanh âm có chút ủy khuất. Ta, loại chuyện này rốt cuộc không phải ta có thể khống chế, ta cũng không biết hắn như thế nào nhanh như vậy. Ngấm ngầm hại người, nhưng lời nói, đủ để cho người sáng tỏ. Nói xong lời này sau, lão thái thái mặt đỏ chơi gian. Nhi tử, ngươi, phó bá mẫu, ngươi cũng đừng nói hắn, tin tưởng hắn cũng rất khổ sở. Loại chuyện này rốt cuộc đối với một người nam nhân tới nói không phải cái gì sáng rọi sự, không có việc gì, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Nhan Vãn trực tiếp đánh gãy phó lão thái thái nói, còn đối với lão thái thái hơi hơi lắc lắc đầu, đưa mắt ra hiệu. Lão thái thái tức khắc hiểu ý, gật gật đầu, ngươi nói đúng, chính là khổ ngươi hài tử, ta sẽ cho hắn chữa khỏi, ngươi yên tâm. Phó Ngạn Chi đầy mặt hắc tuyến, hắn lại không phải ngốc tử, nơi nào sẽ nghe không hiểu này lời ngầm. Hắn muốn mở miệng nói chuyện, đã bị Nhan Vãn cấp tách ra, phó bá mẫu, tống gì, chúng ta không nói cái này không vui sự tình, An Hoành Thánh đi. A, đúng đúng, An Hoành Thánh. Lão thái thái trong lòng cũng không phải là tư vị. Nàng nhi tử như vậy ưu tú, như thế nào phương diện này không được a? Lão thái thái bắt đầu sầu, xem ra đến cho nàng nhi tử nhiều bổ bổ. Chương 415 ngoan, không khóc một. Tống gì đem Hoành Thánh thịnh hảo, bưng đi lên. Nhan Vãn là thật sự thực thích ăn Hoành Thánh, ăn rất nhiều. Ngươi cẩn thận một chút ăn, ta xem tin tức thượng nói các ngươi nữ minh tinh ăn một ngụm bánh mì đều có thể nhai cái vài phút. Ngươi nói ngươi như thế nào ăn nhanh như vậy à, Hoành Thánh còn không thể so mặt khác, thực năng, cẩn thận một chút. Lão thái thái lời này, có thể nói là đem Nhan Vãn trở thành nhà mình hài tử, cái loại này trưởng bối quan tâm, từ tâm mà phát. Nhan Vãn cả người sững sờ ở nơi đó, trong đầu tất cả đều là Nhan Lạc từ bộ dáng. Trong trí nhớ, cái kia tuyệt đại phong hoa nữ nhân luôn là ôn nhu vuốt nàng đầu, cùng nàng nói, Vãn Vãn, ăn từ từ, không thể ăn nhanh như vậy. Năng đồ vật muốn thổi một thổi, cái miệng nhỏ ăn. Lần sau cũng không thể ăn nhanh như vậy, ngươi nhìn xem miệng năng nổi lên phao đi. Tới, làm mụ mụ nhìn xem. Mặc dù bị năng phao, nàng cũng vẫn là thích sấn nhiệt ăn. Mỗi một lần, Nhan Lạc Từ vẫn là lặp lại những lời này. Sau lại Nhan Lạc Từ qua đời, nàng vì thảo mộ hướng đông vui mừng, trở thành danh môn khuê tú điển phạm, hành vi cử chỉ đoan trang hào phóng, cũng không cần người khác nhắc nhở năng không năng. Nhiệt không nhiệt. Nhưng nàng mỗi khi một người ăn cơm, bị năng đến thời điểm, trong lòng vẫn là mềm mại nhớ tới mâu thân đối chính mình dặn dò. Từ nay về sau 10 năm, này quen thuộc dặn dò lại không nghe được quá. Nhi tử, ngươi mau đem cái này trong chén cấp thổi thổi, không thể bỏng, bằng không muốn mấy ngày mới có thể tốt lao thái thái quan tâm nói. Nhan Vãn túi đầu, đỏ mắt. Nàng không dám ngẩng đầu, chỉ thấp giọng nói câu, không có việc gì, sẽ không năng, thói quen. Nàng run xuống tay. Nói chuyện ngữ khi đều mang theo giờ O-U-I-N. Cái gì thói quen không thói quen, quá năng, về sau à, ngươi tới nhà của chúng ta, đều có người cho ngươi thổi, hơn nữa hắn một cái 1m8 ấy, tầm thường cũng không có gì dùng, liền thích hợp chúng gió. Các ngươi nữ minh tình à, làm việc và nghỉ ngơi cũng không quy luật, ta cùng ngươi nói à, này ăn cơm nhưng đến đúng giờ xác định địa điểm, bằng không thân thể chính là sẽ ăn không tiêu. Phó Lao Thái Thái nhìn thoáng qua Phó Ngạn Chi, quan tâm nói. Ân, đã biết. Nhan Vãn đệ thấp thanh tuyến, làm người nghe không ra cảm xúc. Phó Lao Thái Thái thấy nàng đặc biệt thích ăn Hoành Thánh, liền tiếp tục nói, về sau a nếu là nhàn rỗi không có việc gì, liền thường tới phó gia, ta cùng Tống gì liền thích bao Hoành Thánh ăn, nhìn xem ngươi gầy, đến ăn nhiều một chút. Ân, hảo. Nhan Vãn đầu thấp càng sâu, tùy ý tóc dài che đậy gương mặt, nàng run rẩy thân mình, nhị gian tràn đầy Phó Lao Thái Thái lời nói, trong lòng phòng tuyến sớm đã hỏng mất. Kia vẫn luôn ẩn ở mắt nội nước mắt. Giống chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, mơ hồ tầm mắt, nàng rốt cuộc khống chế không được. Phó Ngạn Chi ngẩng đầu nhìn chăm chú Nhan Vãn, phát hiện nàng đang run rẩy. Ta đi cho ngươi lại thịnh điểm canh a, ngươi xem ngươi đứa nhỏ này, không biết còn tưởng rằng đây là cái gì sơn chân hải vị đâu. Thái thái, ta đến đây đi. Tống gì nói đi theo Phó Lao Thái Thái cùng đi phòng bếp. Lao Thái Thái nói rất nhiều, Nhan Vãn nước mắt cũng ngăn không được, toàn bộ chút xuống mà ra. Chờ đến Lao Thái Thái cùng Tống gì rời đi sau, Nhan Vãn buông chén đũa, cũng không quay đầu lại nhanh chóng nói, Phó Ngạn Chi, thay ta cùng bá mẫu cùng Tống gì nói tiếng cảm ơn, ta ăn no, liền đi rồi. Nàng trực tiếp liền chạy đi ra ngoài, Phó Ngạn Chi theo sát sau đó. Phó ra sân rất lớn, ở cây hoa ngọc lan hạ, hắn một phen giữ chặt Nhan Vãn, đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Thanh âm hết sức ôn nhu, ngoan, không khóc. Nhan Vãn muốn bình phục tâm tình, nhưng hiển nhiên nàng làm không được, thân mình càng thêm run rẩy. Chương 416 ngoan, không khóc hai. Tô Bình yên tỉnh, ở nàng sau khi chết ngày thứ 5 tỉnh lại. Nghe tới không thể tưởng tượng sự, trọng sinh, sắc sắc thật thật phát sinh ở trên người nàng. Mà để cho nàng cảm thấy khôi hài chính là nàng thế nhưng trọng sinh ở Tô An Nhiễm trên người. Tô An Nhiễm, Phó Tử Viên vị hôn thê, Tô gia đại tiểu thư, cũng là Phó Tử Viên dùng nàng trái tim muốn đi cứu người kia. Tô An Nhiễm, Tô Bình Yên, tên âm cùng tự bất đồng, cùng tên bất đồng mệnh, cùng nàng cô nhi thân phận không giống nhau chính là, Tô An Nhiễm là đế thành năm đại gia Tô gia nuông chiều nữ nhi. Nghĩ đến Phó Tử Viên, Tô Bình Yên ánh mắt liền tối sầm, 10 năm sớm chiều ở chung, ái mộ chi tình. Kết quả là không thắng nổi lợi ích của gia tộc, bối cảnh thân phận. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, Phó Tử Viên phải dùng nàng mệnh đi cứu Tô An Nhiễm nhân bệnh tim đột phát đã chết, mà nàng sau khi chết lại trọng sinh tới rồi Tô An Nhiễm trên người. Vận mệnh trêu cợt, thật là buồn cười. An Nhiễm, ngươi mới vừa làm xong giải phẫu, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Thành Đông vẻ mặt trấn an nói, con hảo này trái tim nổ chồng kịp thời, bằng không chính mình này nữ nhi duy nhất sợ là nếu không có. Tô Bình Yên nhìn trước mắt nam nhân, Tô gia người cầm quyền, trong nghề tiếng tăm lừng lẫy đại lão, ngay cả Phó Tử Viên như vậy ai đều không bỏ ở trong mắt nam nhân cũng sẽ kêu thượng một tiếng Tô thúc, quyền thế có thể nghĩ. Nàng không có Tô An Nhiễm sinh thời ký ức, chỉ biết Tô An Nhiễm có bệnh tim, mấy năm nay, Tô gia vẫn luôn ở vì nàng tìm thích hợp trái tim, xảo chính là, nàng là kia thích hợp một cái. Khi đó, Tuyệt Luyến mới vừa quay chụp kết thúc, nàng lặng lẽ né qua người đại diện Diệp Lãng, chính mình ngồi máy bay trước tiên về tới Phó gia, muốn cấp Phó Tử Viên một kinh hỉ. Mới vừa nhẹ chạy bộ đến hắn cửa muốn mở cửa, liền nghe được Phó Tử Viên nói. Hắn nói, Tô thúc yên tâm, Bình Yên tùy thời đều có thể cấp An Nhiễm đổi tim. Một câu, hai thật mạnh đánh, ngoại giới đồn đãi là thật, Phó Tử Viên hắn thật sự có vị hôn thê, kia nàng tính cái gì? Nàng đột nhiên nghĩ đến, đóng phim trung gian, Diệp Lãng đánh vì nàng tốt tên tuổi đối nàng tiến hành đủ loại hạn chế, cái gì không được xem tin tức đi ngủ sớm một chút, thu di động an tâm đóng phim. Thậm chí còn liền cùng Phó Tử Viên liên hệ đều rất ít. Nàng chỉ đương hắn rất bận. Lại chưa từng tưởng, nguyên lai, tại đây đoạn thời gian nội, hắn đính hôn. Lại từ đâu ra thời gian quản chính mình. Hắn muốn cưới người không phải chính mình, ngay cả trái tim cũng sắp không thuộc về chính mình. Nàng vẫn là đẩy ra môn, mà nam nhân ở nhìn đến nàng khi, đạm mạc biểu tình hơi hơi vừa động, giống cũng không có nhìn đến giống nhau, chỉ là đối với điện thoại kia đầu nói. Đương nhiên, An Nhiễm dù sao cũng là ta vị hôn thê, chỉ cần có thể cứu nàng, hết thể đều đăng giá. Nói xong, liền treo điện thoại. Hai bên lặng im, nàng một cái quốc dân ảnh hậu, lại khống chế không được mặt ngoài cảm xúc, rơi lệ đầy mặt. Viên ca có phải hay không không cần ta? Nàng đưa lưng về phía hắn, tận lực khắc chế kia mặc cho ai nghe xong đều bi thương không thôi ngữ điệu. Chỉ là đổi cái tâm. Nàng không có đi xem nam nhân khuôn mặt, đơn này lạnh nhạt như băng nói khiến cho nàng quân lính tan rã. Chỉ là đổi cái tâm, nghe một chút, nhiều đơn giản. Cũng là khi đó, nàng đột nhiên ngộ đạo. Cái này đế thành đệ nhất tự phụ nam nhân, cái này một tay che trời, không ai bị nổi thiên chi kiêu tử, nàng như thế nào ngây ngốc cho rằng hắn đãi nàng là thích. Như vậy nam nhân, chỉ có Tô gia như vậy thế gia danh viện mới có thể xứng đôi. Thích nàng. Thiên phương dạ đàm. Nàng bất quá là hắn nhất thời quá độ thiện tâm tùy tay cứu sùng vật. Nàng là thật sự xuẩn đến cho rằng như vậy nam nhân sẽ bất kể thân phận thích nàng. Chương 417 còn không phải ngươi có vấn đề. Không biết qua bao lâu. Lâu đến nước mắt đã khô cạn, nàng chậm rãi xoay người, nhìn hắn, nỗ lực cười đến ôn nhu, "Uyên ca, ta có thể đổi tim cấp Tô tiểu thư, nhưng là đổi xong tâm sau, ta tưởng rời đi giới giải trí, còn có rời đi." Phó gia. 10 năm yêu say đắm, nàng ái người nam nhân này 10 năm. 10 năm trước, hắn mang theo nàng rời đi sống nghèo, nói cho nàng một cái gia. Nàng không cần ăn đói mặc rách, thậm chí thành tất cả mọi người hâm mộ nhân thượng nhân. Tất cả mọi người biết, nàng là Phó Tử Viên đầu quả tim sủng. Ngay cả nàng chính mình đều tin, ngây ngốc cho rằng nàng thật là hắn đầu quả tim nhân nhi. Nàng bị hắn dưỡng đến quên mất thân phận, quên mất chính mình nguyên lai bộ dáng. Ngộng rốt cuộc tỉnh, nàng tưởng cho chính mình lưu có một chút tự tôn. Chỉ là chưa từng tưởng, người nọ cũng không nguyện. Hắn nói, Bình Yên, tưởng rời đi. Trừ phi ta chết. Nếu bọn họ là tình lữ, đây là cỡ nào làm người động dung lời âu yếm, cũng không phải là. Nàng chỉ là hắn dưỡng sủng vật. Hắn đối nàng có cũng bất quá là không nghĩ làm chính mình nuôi lớn điều thoát ly hắn. Sau đó đâu, nàng bị cầm tù. Trung gian phản kích chạy trốn, đều bị Phó Tử Viên nhất bắt được, lại chờ tới chính là vô tận ác mộng. Kim sắc vong thượng, gông xiềng vĩnh viễn đều buộc ở cổ tay của nàng, cổ chân thượng, hắn mỗi ngày sẽ tự mình cho nàng thay mỹ lệ đẹp quần áo, trang điểm tinh xảo như công chúa, vẫn là sẽ cho nàng ăn tốt nhất, dùng tốt nhất, nhưng hết thể đều không giống nhau. Rốt cuộc có thiên, nàng chạy ra biệt thự bị núi sâu dạ thú đuổi theo đập vỡ đầu gối, kia luôn luôn không uống rượu nam nhân say khướt tiến vào, hung hăng muốn nàng, không màng nàng kêu thảm, kia lúc sau, liền toàn thay đổi. Hắn đối nàng, không bao giờ là đơn giản che chở. Nàng giống như thành hắn tù trụ tư hữu vật, thưởng thức đồ vật. Nguyên bản trắng nón làn da thượng bắt đầu xuất hiện các loại vết thương, Phó Tử Viên cũng giống như thay đổi một người giống nhau, đối nàng không bao giờ ôn nhu, hắn giống một cái ác ma, cắn xé nàng. Sống không bằng chết, ám vô quan minh. Nàng muốn giải thoát, liền cố ý trang ngoan làm nam nhân thả lỏng cảnh giác, hắn rốt cuộc cho phép chính mình cởi bỏ gông xiềng, nàng không chịu nổi, cầu xin chiếu cố nàng 10 năm cuộc sống hàng ngày Tống Dị cứu nàng, Tống Dị dưng dưng trộm cho nàng đệ một phen dao gọt hoa quả, nàng cầm kia thanh đao, không chút do dự cắt qua tay phải cổ tay, ngay sau đó cả người hoàn toàn đi vào kia bị tường vi hoa bao trùm nước sâu trong ao. Nàng tưởng, nàng rốt cuộc giải thoát rồi. Đúng vậy, giải thoát rồi, chính là như vậy giải thoát không phải nàng muốn. Vì cái gì lại muốn cho nàng trọng tới, cùng hắn có liên quan. Nàng thành Phó Tử Viên vị hôn thê. An Nhiễm. Làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Trương bác sĩ, Trương bác sĩ. Tô Thành Đông nhìn nữ nhi trong ánh mắt đột nhiên chảy ra nước mắt, khẩn trương nói. Tô Bình Yên bị này một tiếng hô trở về, ngực chỗ vẫn là áp lực không được đau. Này trái tim đổi thật rất giá trị. Nàng đã chết, Phó Tử Viên cũng chưa từ bỏ nàng giá trị lợi dụng. Bất quá cũng là, một cái chết người. Đổi cái trái tim, là có thể được đến Tô gia duy trì, nhiều có lời. Phó Tử Viên như vậy một cái khôn khéo thương nhân, sao có thể sẽ phóng rất cơ hội này. Ta không có việc gì. Nàng nhàn nhạt trở về Tô Thành Đông một câu. Hiện giờ, nàng là Tô An Nhiễm, lại không phải Tô Bình Yên. Bác sĩ vẫn là cho nàng tới một cái toàn thân kiểm tra, Tô Tiểu Thư khôi phục thực hảo. Lần này trái tim nhổ chồng là bổn viện nhất thành công một lần, đều đã tái nhập trường hợp, tin tưởng nếu không bao lâu, là có thể hoàn toàn khôi phục. Những lời này, nàng thật sự không biết nên may mắn hay là nên bi thương. Chương 418 Nhan Vãn Lao Công 1. Tỉnh lại sau ngày thứ 9, Tô Bình Yên rốt cuộc vẫn là làm hộ công lấy tới di động. Mở ra báo tường đang muốn lục soát tìm thuộc về chính mình tin tức, mới vừa mở ra, liền ở đầu bản đầu đề. Nàng lán nên cười đâu vẫn là khóc đâu. Quốc dân ảnh hậu Tô Bình Yên, chẳng sợ đã chết cửu thiên, nhiệt độ còn vẫn luôn kéo dài không dưới, thật là hòa đâu. Nàng dùng hết thể nỗ lực bắt được ảnh hậu vòng nguyệt quế, chỉ vì có thể cùng hắn xứng đôi, chẳng sợ ở này đó thế ra trong mắt, diễn viên bất quá con hát đang không được bài mặt, nhưng nàng cảm thấy Phó Tử Viên không phải nghĩ như vậy, bởi vì hắn đãi nàng là như vậy hảo. Chỉ là, cuối cùng, đều nói con hát vô tình, hào môn thế ra mới nhất vô tình. Nàng đi xuống phiên, rất nhiều điều nàng tin tức. Từ sinh thời đến thành danh, những cái đó bao mỹ tán dương nói thật là thực xuất sắc. Xuất sắc đến nàng thiếu chút nữa đều tin là thật. Trong vòng người, không ai không biết nàng sau lưng kim chủ là Phó Tử Viên. Chính là, này thông thiên đưa tin liền cái Phó Tử cũng chưa nhìn đến quá. Tô Bình Yên lần thứ hai cười, sinh thời bọn họ chưa bao giờ có xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn quá. Sau khi chết, cũng không cái kia cơ hội, Phó Tử Viên, cái này đã từng nàng coi là cứu rỗi nam nhân, nàng ở trong lòng hắn rốt cuộc tính cái gì. Có lẽ, hắn chỉ là tưởng nuôi dưỡng một cái nghe lời chim hoàng yến. Một cái hoàn mỹ tình nhân, cũng hoặc là một cái hắn thân thủ nâng lên quốc dân ảnh hậu. Khả năng chính là như vậy đi. Nàng xoát, tâm lạnh, tay run, đến cuối cùng lại nhìn đến người nọ tên khi, vẫn là đỏ mắt. Sao trời giải trí tổng tài Phó Tử Viên ngày mai sắp xuất hiện tịch ảnh hậu Tô Bình Yên cuối cùng một bộ kịch cuộc họp báo, lấy kỳ trầm trọng ai điếu. Tin tức này là sao trời giải trí quan hơi tuyên bố. Tô Bình Yên nắm chặt lòng bàn tay, nước mắt không ngừng chảy xuống. Tin tức thượng ảnh chụp. Là người nọ hình dáng rõ ràng khuôn mặt, gương mặt kia thượng không có bất luận cái gì biểu tình, ít khi nói cười, một thân thâm sắc tây trang, thực phù hợp hắn nhất quán làm phong. Hắn mắt nội là đạm mạc lạnh lùng, sinh ra được không có cảm tình bộ dáng. Đó là Phó Tử Viên. Kia thật là Phó Tử Viên, đối với ngoại giới vĩnh viễn đều sẽ là kia một cái biểu tình. Nhưng hắn sẽ đối nàng cười, sẽ ôn nhu cùng nàng nói chuyện, chẳng sợ sau lại kia một năm nàng nhận hết tra tấn, cũng không phủ nhận Phó Tử Viên đãi nàng thật sự thực hảo. Cái loại này hảo, làm nàng bị lạc tự mình. Nàng càng từng bởi vậy một lần cho rằng hắn là nàng chúa cứu thế, hắn đãi nàng trước sau là không giống nhau. Khá vậy chỉ là nàng cho rằng. Này đó dây lát nhi nữ tình trường, nơi nào so được với hắn nghiệp lớn, thương nghiệp đế quốc. Có lẽ là tình cảm dao động có điểm đại, trái tim chúa ẩn ẩn phát đau. Lau nước mắt sau, nàng buông xuống di động, lúc này mới tính hạ tâm hảo nghĩ về sau. Chỉ là tại đây phía trước, nàng muốn đi cuộc họp báo. Tuyệt luyến biên kịch. Kỷ Du, nàng bạn thân, đã chết, đó là Kỷ Du tâm huyết. Nguyên bản này phim truyền hình sớm nên bá ra, liền bởi vì Kỷ Du rời đi, dẫn tới trì hoãn, chỉ trăm triệu không nghĩ tới, còn chưa bá, nàng cũng không có, nghĩ đến buồn cười. Đây là Kỷ Du tâm huyết, cho nên, cuộc họp báo, liền tính chỉ là xem một cái, nàng cũng đến đi. Tô Thành Đông ái nữ sốt ruột, nàng một hai phải xuất viện, liền phái rất nhiều người che chở nàng, nhưng nàng vẫn là thừa dịp thượng vê đút cờ không đường, lưu đi ra ngoài. Đánh xe, trực tiếp hướng Tuyệt Luyến cuộc họp báo kia đuổi đi. Tiểu cô nương, ngươi cũng là Tô Bình Yên phen sao? Xem ngươi cứ như vậy cấp. Tài xế là cái trung niên đại thúc, nhìn văn chữ chiếu, người thực dễ nói chuyện bộ dáng. Chương 419 Nhan Vãn Lao Công 2. Thật tốt nữ diễn viên à, nói bệnh trầm cảm liền bệnh trầm cảm, đáng tiếc, ai, thật là đáng tiếc, nàng diễn diễn còn khá xinh đẹp, người lớn lên cũng xinh đẹp, chỉ là tuổi còn trẻ liền luẩn quẩn trong lòng, ai. Tài xế tựa hồ rất có cảm khái, còn lắc đầu, thở dài. Tô Bình Yên cười khổ, bệnh trầm cảm. Thật là cái thế nhân toàn tin hảo lý do. Chính là cũng chưa từng ngẫm lại nàng có cái gì nhưng hâm hực. 23 tuổi, nữ diễn viên rất tốt niên hoa, phát triển không ngừng sự nghiệp, kỹ thuật diễn mỹ mạo đều có người, liền bởi vì một bộ phim truyền hình hâm hực. Nhập diễn quá sâu. Buồn cười bất kham lý do, lại cố tình thế nhân toàn tin. Tài xế còn nói vài câu, thấy nàng không ngôn ngữ, còn tưởng rằng là thần tượng đi, thương tâm khổ sở, lại an ủi vài câu, tiểu cô nương, đừng khổ sở, người này các có mệnh. Đi rồi cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, đúng không, có lẽ tồn tại sẽ càng thống khổ, rốt cuộc bệnh trầm cảm người bệnh. Mặt sau tài xế còn nói cái gì, Tô Bình Yên lại không nghe được. Tồn tại, xác thật sẽ chỉ làm nàng càng thống khổ. Nàng túi đầu, ánh mắt hơi ám. Nhưng thực mau nàng liền nhắc nhở nói, nàng đã không phải Tô Bình Yên. Nàng không phải. Nhưng chỉ có nàng biết, xuống xe sau, nàng hai chân, nàng tâm, tay nàng có bao nhiêu run rẩy. Chỉ liếc mắt một cái. Tô Bình Yên liền cảm thấy ngực khó có thể hô hấp. Cuộc họp báo đã bắt đầu. Mà giờ phút này, trên đài người, một thân màu đen tây trang, biểu tình như cũ đạm mạc, cao cao tại thượng, phảng phất giống như thần chi. Phó Tử Uyên. Đây là nàng trọng sinh tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Cho dù là cách muôn vàn biển người, nàng vẫn là đau. Đỡ trong tầm tay lan can, nàng mồm to thở phì phò, nói cho chính mình, đều đi qua, đã qua đi, Tô Bình Yên nàng đã chết. Nhưng lại nhìn đến người nọ khi, trong lòng phía trước sở hữu áp xuống cảm xúc đều quần cuộn mà đến, như nhau hôm qua. Trên đài, người nọ túc mục nghiêm nghị trả lời phóng viên vấn đề. Dưới đài, nàng tim như bị đao cắt nhìn trên đài kia trương quen thuộc mà lại xa lạ gương mặt. Đại để là quá đau, cho nên mới sẽ như lúc này cốt khắc sâu trong lòng. Phó tiên sinh, xin hỏi trận này cuộc họp báo là cố ý vì ảnh hậu Tô Bình Yên mà tổ chức sao? Đúng vậy, chém đinh chặt sắt trả lời. Phó tiên sinh. Nghe nói Sao Trời giải trí chính là chuyên môn vì ảnh hậu Tô Bình Yên sáng tạo, xin hỏi ngài đối này như thế nào đáp lại? Bình Yên là trời sinh diễn viên. Phó Tử Uyên sắc mặt lạnh băng trả lời nói, một chữ gõ ở mọi người trong lòng, ở đây người mạc danh xâm hàn. Phó tiên sinh, có đồn đãi nói Tô Bình Yên sau lưng kim chủ là ngài, thậm chí còn có nói Tô Bình Yên chết cùng ngài có quan hệ, không biết ngài đối này làm gì giải thích? Đột ngột giọng nữ vang lên, mọi người sôi nổi nhìn lại, đó là một người tuổi trẻ nữ hài. Diện mạo cũng rất mỹ lệ, Tô Bình Yên nhận được, đó là nàng đời này tốt nhất bằng hữu, Lạc Thành Thành. Mà lời này rơi xuống sau, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Những phóng viên này sôi nổi cúi đầu, không hề ngôn ngữ, nguyên bản còn có muốn vấn đề cũng tất cả đều im miệng không nói dừng lại, không dám hỏi lại. Đây là hiện trường phát sóng trực tiếp cuộc họp báo, rõ ràng là phim truyền hình cuộc họp báo, lại càng tốt như là Tô Bình Yên tư nhân cuộc họp báo. Sở hữu cùng ảnh hậu có quan hệ vấn đề, mặc kệ là sinh thời vẫn là sau khi chết. Mỗi người đều thật cẩn thận hỏi, sợ chọc tới vị này đế thành thần thoại nam nhân, Phó Tử Uyên. Bởi vì, đơn giản là này trong vòng, tất cả mọi người biết, Tô Bình Yên, Phó Tử Uyên trong tay bảo. Tô Bình Yên có thực lực có kỹ thuật diễn có mỹ mạo, nhưng nếu không có một cái cường đại hữu lực hậu trường, nơi nào có thể như thế xuôi gió xuôi nước. Chương 420 Nhan Vãn Lao Công 3. Dễ phỏng chính điểm đâu, nào có công phu xem làn đạn. Thình lính nghe được nhà mình lão bản một câu, sửa cái danh, Nhan Vãn Lao Công. Dễ phòng hơi giật mình, nhưng thực mau phản ứng lại đây. Đã biết, lão bản. Phòng phát sóng trực tiếp bởi vì sửa lại danh sau, càng náo nhiệt. Một cái là người theo đuổi, một cái là lão công, hoa dựa, nữ thần, ngươi tuyển cái nào a? Nhan Vãn người theo đuổi cùng Nhan Vãn lão công hai vị này thổ hào ca là giang đi lên sao? Kính bạo, tuyệt đối kính bạo, không cần phải nói, không ra một giờ này tuyệt đối soát bạo toàn bộ giới giải trí. Trận này phát sóng trực tiếp, bọn họ soát có hơn 1.000 vạn đi. Huynh đệ tỷ muội nhóm, ta đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền, hoa hoa hoa, ôm đùi, thổ hào. thiết tử nhóm các ngươi nói này, nhất hảo thổ hảo ca sửa xong danh, ai sẽ thắng lợi a? Nhất hảo ca a, không thấy được sao? Là lão công. Số 2 ca a, kẻ tới sau cư thượng nghe nói qua không? Phong phát sóng trực tiếp đều không hề thảo luận Nhan Vãn Thần Nhan, cũng không hề liếm bình. Lúc này, toàn bộ biến thành cảnh đoán hình thức. Nhan Vãn ngồi ở trong nhà, nhìn này không ngừng phiêu bình lễ vật, căn bản dừng không được tới, làm cho nàng hoa cả mắt. Lại có tiền, cũng không thể như vậy phá của đi. Mà phá của. Nhan Vãn trong đầu liền nghĩ đến Phó Ngạn Chi mặt. Nhưng hiển nhiên sẽ không, Phó Ngạn Chi hẳn là sẽ không như vậy ấu trĩ. Trên thực tế, Nhan Vãn đánh giá cao Phó Ngạn Chi ấu trĩ độ. Cảm tạ hai vị này fans bằng hữu thích, nhưng là muốn lý tính tiêu phí, có thể dừng. Hôm nay các ngươi soát đều đủ ta mua bộ tiểu phòng ở, cảm ơn hai vị lao thiết cống hiến phòng ở một bộ. Hảo hảo, ta người này chuyển biến tốt liền thu, các ngươi cũng đừng soát, đủ rồi, thật đủ. Nhan Vãn mỉm cười, không quên trêu chọc. Nhưng hai vị này tựa hồ là giằng co, căn bản không nghe, như cũ tiếp tục phiêu bình. Cuối cùng Phó Ngạn Chi trực tiếp lấy quá cứng nhắc, chính mình tiếp tục cân đánh thường kiện, không quên đối dễ phòng nói, chạy nhanh làm người đem cái này tài khoản cấp lao tử phong. Này rốt cuộc cái nào không có mắt, cùng hắn tại đây đua đòi đâu. Dễ phòng vừa nghe, trong lòng xem thường chi, lão bản hảo đê tiện ngao. Nhưng là cũng coi như là được đến giải phóng, bằng không chính mình ấn đánh thưởng ấn ngón tay phỏng trừng đều sẽ phế bỏ. Mà bên kia, Cố Tu Viễn nhìn đã bị phong tài khoản, cười cười, Phó Ngạn Chi vẫn là như vậy ấu trĩ. Hắn đứng dậy, nhìn về phía màn hình nội, kia tươi cười yến yến nữ nhân, mặt mày ý vị càng thêm trầm. Nhị thiếu gia, cá nha bên kia nói là Phó tiên sinh phong, này muốn giải phong sao? Cố Tu Viễn híp híp mắt, giải phong, lại thêm cái hảo, cùng nhau soát. Trợ lý kinh ngạc, nhưng vẫn là làm theo. Khó được gấu trĩ một lần, tựa như tiểu hài tử đua đòi tâm giống nhau, Nhan Vãn nói hắn nơi trốn so ra kém Phó Ngạn Chi. Kìa cái này đâu? Thực mau phòng phát sóng trực tiếp, lại ùa vào một cái thổ hào ca. Mà vị kia thổ hào ca tên gọi, Nhan Vãn người theo đuổi số 2. Nháy mắt kiếp nổ vô số fans. Nhan Vãn nhíu mày, thật là không hiểu, từ đâu ra hai cái ấu trĩ quỷ. Đua đòi soát lễ vật. Đây là bệnh, đến trị. Dễ phòng nhìn nhà mình lão bản có chút nguy hiểm sắc mặt. Run run rẩy rẩy giải thích, lão bản, này, cá nha người ta nói đã phong hào A, không biết sao lại có thể soát lễ vật. Ta đây liền đi làm cho bọn họ tiếp tục phong. Cái này hào giải phong không nói, còn lại tới nữa một cái hào. Này gác ai ai đỉnh được A. Khó trách lão bản mặt đều đen. Dễ phòng vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài gọi điện thoại cấp cá nha bên kia người, đã bị Phó Ngạn Chi cấp A một câu, trở về. Chương 421 nhất dã nam nhân 1. Dễ phòng nghỉ chân. Sau đó liền nhìn đến Phó Ngạn to lớn bước rời đi. Lái xe, đi chung cư. Dễ phòng vội đuổi kịp, trong lòng ở cầu nguyện, này lão bản không phải là muốn đi tìm Nhan tiểu thư đi. Đây chính là đại tin tức ca. Nếu nhà mình lão bản thật sự phát xong trực tiếp lộ mặt nói, đại tin tức. Nhưng là dễ phòng không dám nói, bởi vì lão bản sắc mặt vô cùng khó coi. Thực mau liền đến chung cư, Phó Ngạn Chi lập tức đi vào Nhan văn phòng. Chung cửa cũng chưa ấn, hắn trực tiếp mở cửa. Nhan Vãn liền ở phòng khách phát sóng trực tiếp, một cái ngoái đầu nhìn lại liền thấy được Phó Ngạn Chi. Nàng cau mày, tắt đi phòng phát sóng trực tiếp không gian, nam nhân thanh âm vẫn là chuyển tới. Lão bà, ta đã trở về. Này tiện vèo vèo thanh âm là có chuyện như vậy. Mà phòng phát sóng trực tiếp làn đạn sợp ẻm. Ta dựa, như thế nào hát bình? Ta nghe được cái gì? Là ta ảo rất sao? Nữ thần có lão công. Ngoa tào, ta không thể tiếp thu, nhất định là ảo giác. Không phải ảo giác. Trên lầu, ta cũng nghe tới rồi. Nghe được một. Á á á, không nghe nói nữ thần ẩn hôn a. Không thể nào không thể nào. Nữ thần lão công có phải hay không chính là cái kia nhất hảo thổ hảo ca a. Trên lầu chân tướng, xem ra đúng rồi. Mặc dù phòng phát sóng trực tiếp tắt đi, như cũ không có ngăn cản trụ quảng đại các vong hưu bắt quái tâm. Phó Ngạn Chi nhướng mày, hướng tới Nhan Vãn đi tới, làm gì đóng. Nhan Vãn mắt lạnh phiết hắn một chút, ngươi có phải hay không hôm nay không uống thuốc. Ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Lão bà. Mệt hắn Phó Ngạn khả năng kêu đến ra tới. Nhan Vãn hiện tại chỉ nghĩ cho hắn hai bàn tay. Không cần tưởng cũng biết hiện tại trên mạng không chừng cái gì lời đồn đãi đều truyền ra tới. Này Phó Ngạn Chi thật là không chê sự đại. Ta nói được lời nói thật à, ngươi không cần thẹn thùng. Phó Ngạn Chi tử ra lại mặt dán lại đây. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn đè nặng không có tới tìm Nhan Vãn. Trời biết, hắn là như thế nào quá mấy ngày nay. Rốt cuộc tóm được cơ hội. Nàng khai phát sóng trực tiếp. Ai có thể nghĩ đến một ngày kia, Phó Ngạn Chi muốn xem Nhan Vãn, còn phải cọ fans phúc lợi. Vốn dĩ hắn cũng chính là tưởng trang trang fans, soát soát tồn tại cảm, ai có thể nghĩ đến còn có người ngoi đầu, thế nhưng cùng hắn so. Hảo gia hỏa, Phó Ngạn Chi này tiểu bạo tính tình lập tức liền lên đây. So tiền. Còn có người dám cùng hắn Phó Ngạn Chi so tiền. Hừ. Ha ha, ta thật là thẹn thùng đã chết, có thể đương phó tiên sinh lão bà, kia nhưng không được thẹn thùng chết, đến kích động chết. Nhan Vãn cho hắn xem thường, Phó Ngạn Chi chiếu đơn toàn thu. Còn không quên tự luyến nói, có loại này hành vi thực bình thường, rốt cuộc ngươi nam nhân ta thực ưu tú. Thẹn thùng cái gì đã có thể quá bình thường bất quá. Ngươi người này tốt xấu lời nói chẳng phân biệt có phải hay không. Nhan Vãn bĩu môi. Phó Ngạn Chi trực tiếp bẻ chính nàng thân mình, đối thượng cặp kia con mắt sáng, cười, chẳng phân biệt thật tốt, xem, ngươi còn không phải là lao bà của ta. Nhan Vãn lại không phải không xem Phó Ngạn Chi, nàng trực tiếp xóa sạch Phó Ngạn Chi đặt ở chính mình trên vai tay, cấp Lộ tỷ gọi điện thoại đi. Vãn Vãn, ta đang muốn cho ngươi gọi điện thoại đâu. Nay phòng phát sóng trực tiếp sự tình là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ có nam nhân thanh âm? Lộ tỷ không dám thâm tưởng, chờ đến nàng nghĩ đến Phó Ngạn Chi, tưởng nói có phải hay không Phó Ngạn Chi thời điểm. Cũng chỉ nghe được điện thoại kia đầu, Nhan Vãn nhàn nhạt một tiếng, dã nam nhân, không có việc gì, ta chờ hạ liền đem hắn lăn lộn, ngươi liền cứ theo lẽ thường phát thanh minh giải thích một chút là được. Dã nam nhân. Đúng vậy, dã nam nhân. Không phải Phó tiên sinh sao? Ta nghe thanh âm có điểm giống. Lộ tỷ, ta còn có dã nam nhân muốn xử lý, treo. Chương 422 nhất dã nam nhân 2. Sau khi nói xong, Nhan Vãn dứt khoát lưu loát cắt đứt điện thoại. Điện thoại cắt đứt, Phó Ngạn Chi liền tiến lên đây. Nam nhân cánh tay dài một câu, trực tiếp đem Nhan Vãn cấp kéo vào trong lòng ngực, hướng bên cạnh trên cửa một để, đương trường tường đông. Phó Ngạn Chi nhướng mày, dã nam nhân. Cái gì kêu dã nam nhân? Hảo gia hỏa, hắn còn thành dã nam nhân. Nhan Vãn lại là môi đỏ gợi lên, đột liền cười, tươi cười mắt sáng. Chính là nhất dã nam nhân, tục xưng dã nam nhân. Nhiều thông tục dễ hiểu. Nhan Vãn trào phúng ngữ khí, nói mặt chữ ý tứ. Phó Ngạn Chi đón nhận Nhan Vãn ánh mắt, nữ nhân liền ở hắn trong lòng ngực, kia gần trong gang tấc dung nhan, trên mặt mang cười, là như vậy quyến rũ vũ mị, liền như vậy một cái câu môi, thế gian vạn vật toàn không kịp nàng, ảm đạm thất sắc. Hắn câu thượng Nhan Vãn cảm, cười cười, ta đây còn xác thật rất dã, Nhan tiểu thư lời này nói không sai, vừa thấy chính là tràn đầy thể hội quá. Lời này nói được ý vị không rõ, Nhan Vãn lại là cười lạnh cười. Ai mẹ nó tràn đầy thể hội quá, ngươi thiếu tới, hôm nay trận này phát sóng trực tiếp sự cố ngươi chính là cố ý, Phó Ngạn Chi, ta trước kia cũng không phát hiện ngươi như vậy ấu trĩ. Phó Ngạn Chi nhưng không thèm để ý Nhan Vãn nói, nữ nhân này, dù sao miệng nàng liền sẽ không nói ra cái gì lời hay. Hắn rôi tay lôi kéo, Nhan Vãn quán tính khỏe môi dán lên hắn áo sơ mi, môi đỏ khắc ở sơ mi trắng thượng, chói mắt vô cùng. Kia cảnh tượng, dị thường ái muội. Ta chính là ngươi lão công. Một cái không biết sống chết ra hỏa toát ra tới cùng ta đoạt lao bà, ta ấu trĩ điểm làm sao vậy? Kia nhưng không, tưởng tượng cho tới hôm nay buổi tối đánh thưởng sự kiện. Phó Thổ Hào cảm thấy chính mình trực tiếp lựa chọn tới Nhan Vãn chung cư Trương Hiển chủ quyền, cái này thực cấp lực. Nhan Vãn nghe xong, vui vẻ, nàng nhón mũi chân, đôi tay ôm vòng lấy Phó Ngạn Chi cổ, tới gần hắn trong cổ họng, thấp giọng cười. Phó tiên sinh đây là thừa nhận vừa rồi cùng người khác so đấu đánh thưởng. Này nhiều ấu trĩ a. Phó gia thái tử ra ở trên mạng cùng người so đấu khoe giàu. Còn vì một nữ nhân. Còn vận dụng quan hệ cấp tình địch hào cấp phong. Ấu chỉ, quả thực không cần quá ngây thơ. Chuyến ra đi, nhất định sẽ dẫn phát toàn vong cười ầm lên thảo luận. Có thể nói, thực mất mặt. Kỳ thật ngẫm lại, Nhan Vãn liền đoán được, đó là Phó Ngạn Chi. Bởi vì trừ bỏ Phó Ngạn Chi, ai còn sẽ như vậy phá của. Ai còn sẽ như vậy có tiền. Thừa nhận sao, cùng lao tử so tiền. Ta liền không có thua quá. Chủ yếu kia chính là Nhan Vãn, sự tình quan Nhan Vãn, Phó Ngạn Chi liền không thể thua. Cố Tu Viễn muốn so, kia hắn liền cùng hắn so. Không ngừng như vậy, hắn còn làm toàn võng hữu đều biết Nhan Vãn lao công là hắn. Điểm này, hắn đảo muốn nhìn Cố Tu Viễn như thế nào so. Phó Ngạn Chi giống như cái học sinh tiểu học, ấu chỉ có điểm đáng yêu. Mẹ ngươi biết ngươi như vậy phá của sao? Tùy tiện đánh thưởng hơn 1.000 vạn, bại gia tử. Cũng không phải là bại gia tử sao? Nhan Vãn cảm thấy cứ như vậy đạp hư, phó ra bao nhiêu tiền đều không đủ Phó Ngạn Chi đạp hư. Phó Ngạn Chi nghe xong, lại là cười, hắn túi đầu trực tiếp thân thượng Nhan Vãn ngôi. Nhẹ nhàng, có chứa trừng phạt như vậy cắn nàng một ngụm sau, bung ra, mắt nội là cười như không cười ý cười. Yên tâm, ngươi nam nhân phá của là phá của điểm, nhưng là ta càng sẽ kiếm tiền, bại điểm này ra sản chín châu mất sợi lông, một giây liền kiếm đã trở lại. Nay cũng không phải là tự đại, mà là thật sự. Phó Ngạn Chi ánh mắt có bao nhiêu độc các đâu. Hôn quá thương trường người, không ai sẽ không bội phục hắn. Vậy ngươi cũng thật đồng đồng ngao. Nhan Vãn khỏe môi đều là châm trọng. Bằng không như thế nào đương người nam nhân. Phó Ngạn Chi không chút khách khí nói. Chương 423 ta lại không làm giận một. Nhan Vãn trực tiếp mặc kệ hắn, buông ra tay liền đi đổ chén nước. Vừa rồi phát sóng trực tiếp, cũng nói không ít lời nói, tiết hầu có điểm phát làm. Một chén nước, Nhan Vãn uống lên nửa ly, dư lại nửa ly, đúng vậy, Nhan Vãn trơ mắt nhìn người nam nhân này cấp uống xong đi. Liên mạch lưu loát, đều không mang theo đỉnh. Ta nhưng thật ra không biết phó gia nghèo liền thủy đều không có, muốn phó tiên sinh uống ta dư lại. Vẫn là nói phó tiên sinh liền thích uống ta dư lại. Nhan Vãn mở miệng trào phúng, trên mặt là xem thường. Này Phó Ngạn Chi giống như ăn chính mình dư lại, uống chính mình dư lại, đều thành thói quen. Chính mình thừa gì hắn là ăn gì, còn không kén ăn. Này nơi nào vẫn là chính mình lúc trước nhận thức cái kia cao cao tại thượng thiên chi tiêu tử. Lúc trước Phó Ngạn Chi ăn xuyên loại nào không phải phi thường chú ý. Nhìn nhìn lại hiện tại, không có đối lập liền không có thương tổn. Này nam nhân, nhưng thật ra càng thêm bình dân. Phó Ngạn Chi hướng nàng kia thấu thấu, càng la tới gần, Nhan Vãn trên người hương khí cũng liền càng rõ ràng. Đúng vậy, nghèo thủy đều không có, cũng không có trụ địa phương, Nhan tiểu thư không bằng quá độ thiện tâm, thu lưu ta một đêm. Đừng hỏi, hỏi chính là muốn bỏ giường. Hỏi chính là hắn không biết xấu hổ. Hắn muốn bỏ giường. Hắn muốn chính cung vị trí. Phó Ngạn Chi cảm thấy chính mình đều có điểm tiền đồ. Nhìn xem hiện tại hắn, cỡ nào có tiền đồ. Nhan Vãn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh. Ta thu lưu ngươi. Ta trừ phi đầu vóc hỏng rồi mới thu lưu ngươi, Phó Ngạn Chi, ngươi chính là cố ý có phải hay không? Cái gì cố ý? Ngươi lời này nói được ta đã có thể không vui, cá nha ta ai đi ngươi cũng biết ta, Nhan Vãn lao công à, kêu Nhan Vãn chính là lao bà bái, ngươi có phải hay không kêu Nhan Vãn, là kêu Nhan Vãn đi. Ta đây kêu lão bà ngươi làm sao vậy? Này không phải đương nhiên sự tình sao? Phó Ngạn nói đến kêu kêu một cái đúng lý hợp tình. Nhan Vãn bị hắn ngụy biện tà thuyết cấp chỉnh đều phải không lời gì để nói. Luận không biết xấu hổ, ai có thể so được với Phó Ngạn Chi. Quả nhiên, nhân trí tiện tắc vô địch a. Phó Ngạn Chi, cũng thật có ngươi nha. Phó Ngạn Chi cho nàng một cái khiêu khích ánh mắt, tùy nàng nói đi. Nhan Vãn di động là hợp với TV, lúc ấy phát sóng trực tiếp vì phương tiện xem làn đạn, liền xem TV thượng làn đạn. Hiện tại TV trên màn hình lóe vẫn là làn đạn, phòng phát sóng trực tiếp tuy rằng đóng cửa, nhưng là làn đạn cũng không dừng lại quá. Ta thiên, hiện tại trên mạng tin nóng quá dọa người, có người nói nữ thần ẩn hôn sinh tử. Trên lầu ẩn hôn sinh tử tính cái gì a? Còn có người nói nữ thần bao dưỡng tiểu thị tươi. Má ơi, quá dọa người, bao dưỡng tiểu thị tươi. Ta như thế nào không cảm thấy dọa người a? Ta cảm giác hảo kích thích a. Ai nói chỉ có thể nam nhân bao dưỡng nữ nhân cũng có thể bao dưỡng nam nhân. Đột nhiên hảo hâm mộ cái kia bị nữ thần bao dưỡng tiểu thị tươi a. Đừng nói nữa, ta đã bắt đầu khái. Mỹ Mạo tỷ tỷ cùng ngãi cẩu đệ đệ quyển dưỡng chuyện xưa. Hoa hoa, đã có hình ảnh, chó con, ha ha, nhất định đặc biệt đáng yêu xoáy khí. Tựa hồ chỉ có chó con mới có thể kêu lão bà đi, người bình thường ai kêu như vậy buồn nôn à, hơn nữa nghe thanh âm kia, hảo nại à. Xem ra nữ thần thật sự cùng chó con ở bên nhau. Tàn nát cõi lòng. Trên lầu tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, ngươi tàn nát cõi lòng cái gì? Mau gia nhập chúng ta cùng nhau khái ngãi cẩu đệ đệ cùng tiên nữ tỷ tỷ. Nhìn lăn đạn thượng thảo luận khí thế ngất trời. Nhan Vãn cười, nãi cẩu đệ đệ, này hình dung cũng thật đủ chuẩn xác. Phó Ngạn Chi nhưng còn không phải là cẩu sao. Chương 424 ta nhưng không làm giận hay. Phó Ngạn Chi tự nhiên cũng thấy được những cái đó lăn đạn, hắn hử lạnh hử. Tuy rằng đối này giới vong hưu tỏ vẻ rất không vừa lòng, nhưng những người này nói khái hai người bọn họ này một đôi, Phó Ngạn Chi cảm thấy cũng có thể chịu đựng bọn họ nói chính mình là chó con chuyện này. Đương nhiên, hắn mới không phải chó con, hắn là chó săn, vẫn là thực dã cái loại này chó săn. Ngươi thiếu biến đổi pháp mắng ta, còn không phải là tưởng nói ta là cẩu sao. Nhan Vãn nghe xong, trong lòng sửng sốt, trên mặt như cũ là cười lạnh, ta nhưng chưa nói, đây chính là chính ngươi nói, ngươi đều nói ta còn có thể phản bác cái gì. Nguyện y đương cẩu coi như cẩu bái. Ngươi mẹ nó nói chuyện không khí ta có thể sao. Tuy rằng bị Nhan Vãn nghẹn đến nói không ra lời, đã là việc nhà liền sự. Nhưng Phó Ngạn Chi vẫn là bị khí chứ, Nhan Vãn lại mắng hắn là cẩu. Tuy rằng ở nàng trước mặt, đương cẩu cũng chưa chắc không thể. Nhưng là nữ nhân này, nói chuyện ngữ khí chính là dễ dàng như vậy làm hắn sinh khí. Hắn mặt đen hắc, nữ nhân này, mới là cố ý chọc giận hắn. Nhan Vãn lại là nhướng mày cười, cười đến yêu nghiệt, ta lại không làm giận, điểm này là đủ rồi. Phó Ngạn Chi, chờ hắn hồi quá vị tới, Nhan Vãn đã cầm di động, đứng dậy hướng phòng ngủ đi đến. Ngươi lại quải cong mắng lao tử là cẩu, ta mẹ nó. Phó Ngạn Chi lại ngốc bức. Không làm giận. Kia không phải nói hắn không phải người sao? Không phải người có thể là gì? Là cẩu. Dựa. Tại đây một lần cùng Nhan Vãn đấu trí đấu dũng chung, Phó Ngạn Chi bị thua. Hắn hừ hừ, cũng không thèm để ý, đi theo hướng phòng ngủ đi rồi. Kết quả chính là phòng ngủ khóa cửa gắt gao, hơn nữa kia then cửa tay dấu vết. Đổi khóa. Nhan Vãn, ngươi đến mức này sao? Đề phòng cướp dường như đề phòng lão tử. Phó Ngạn Chi khí. Nhan Vãn nghe được nam nhân tức muốn hộp máu thanh âm, lại là cười, đến nội à, như thế nào không đến mức. Trai đơn gái chiếc, Phó tiên sinh còn thỉnh ngươi tự trọng, không cần tưởng những cái đó có không. Mở ra. Không khai, mau cút. Khai. Không khai. Nhan Vãn kiên định, làm Phó Ngạn Chi chạm vào một cái mùi hôi. Không khai liền không khai, dù sao hắn cũng sẽ không đi. Phó Ngạn Chi nhìn kỹ, cởi ra tây trang áo khoác liền hướng trên sofa một ném. Cả người cũng thuận thế hướng Nhan Vãn trên ghế nằm một nằm. Trên ban công, là Nhan Vãn dưỡng xương rồng bà, sinh cơ bừng bừng, liền cùng Nhan Vãn giống nhau, kiên cường. Phó Ngạn Chi thổi gió đêm, nhìn lên không trung, sao trời như hải, rực rỡ lấp lánh. Nhan Vãn là nửa đêm tỉnh lại, nàng ra tới nhìn đến Phó Ngạn Chi thời điểm, cũng thực sự kinh ngạc. Nam nhân ngủ dung nhan, kia trương hình dáng rõ ràng mặt giờ phút này cũng nhu hòa rất nhiều, mặt mày như hoa, nói đại khái chính là Phó Ngạn Chi loại này nam nhân. Một người nam nhân, lớn lên như vậy tuấn mỹ không nói, còn như vậy có tiền, có đầu óc, Nhan Vãn cảm thấy chúa sáng thế thật là bất công. Đơn giản là, Phó Ngạn Chi, quá mức chất lượng tốt lượng. Nhan Vãn mới hiểu được trên mạng truyền lưu câu kia, trăm năm khó gặp Phó Ngạn Chi, là thế nào một câu. Nàng rôi tay lấy tới thảm, cái ở Phó Ngạn Chi thân thượng. Đem cửa sổ sắt đất trước cửa sổ cấp kéo lên. Trong lúc ngủ mơ, Phó Ngạn Chi giống như cảm giác được có người cho chính mình che lại cái gì. Có chút hơi lạnh thân mình dần dần ấm lại, hắn theo bản năng liền duỗi tay kéo lại trước mắt người. Nhan Vãn đột nhiên không kịp phòng ngừa, một cái lảo đảo liền ngã vào Phó Ngạn Chi trong lòng ngực. Bốn mắt nhìn nhau, Phó Ngạn Chi mắt nội đầu tiên là kinh ngạc sau là ý cười, hắn cong môi, còn bỏ thêm sức lực, không làm Nhan Vãn lên. Nhan Vãn ghé vào hắn trong lòng ngực, dãy rủa, "Phó Ngạn Chi, ngươi cho ta buông ra." Chương 425 chưa thấy qua ăn chính mình giấm một. "Buông ra làm gì?" Nhan tiểu thư đều cái này động tác liền không cần ngượng ngùng, chúng ta này quan hệ, ngươi như thế nào còn như vậy khách khí a? Phó Ngạn Chi môi mỏng nhẹ động, tâm tình rất tốt. Ta thấy ngoại cái gì? Ngươi đừng nói chuyện lung tung, cho ta buông ra, lão nương muốn lên. Nam nhân ôm ấp thử cấm áp, nàng thậm chí có thể nghe được Phó Ngạn Chi có tự trầm ổn tiếng tim đập, là như vậy nhiệt liệt, là như vậy có quy tắc. Phó Ngạn Chi lại là để sát vào Nhan Vãn, một cái cúi đầu, khóe môi gần sát nàng phát gian, ấm áp hơi thở phất quá, trường hợp kiểu diễm. Ngươi tưởng ghé vào ca trong lòng ngực tìm kiếm ấm áp, ca cho ngươi nằm bò, ngươi liền thấy cái gì ngoại a? Lại không phải lần đầu tiên. Phó Ngạn dày Nhan vô sỉ nói. Nhan Vãn tức giận đến thẳng trận trắng mắt. Ai mẹ nó muốn ở ngươi này tìm kiếm ấm áp? Lao nương hôm nay liền làm điều thừa, ta liền không nên cho ngươi cái này thảm, chó cắn Lữ Động Tân không biết người tốt tâm, ngươi cho ta bung ra. Nhan Vãn tức giận đến răng đau, này cậu nam nhân nói cái gì mê sảng. Phó Ngạn chi cười cười. Trong tay kính nhi như cũ không có giảm bớt. Hắn tay bất chi bất giác sờ soạng tới rồi Nhan Vãn váy nội, đơn giản khinh bạc, thực dễ dàng khiến cho người. Nhận thấy được Phó Ngạn Chi ý đồ, Nhan Vãn cắn răng, Phó Ngạn Chi, ngươi trong đầu có thể hay không có điểm chính sự. Mỗi ngày đều như vậy có ý tứ sao ngươi? Phó Ngạn Chi nghe xong, vui vẻ, sinh hài tử còn không tính chính sự nói. Ta đây không thể tưởng được còn có cái gì tính chính sự. Nay có ý tứ à, nhiều có ý tứ, còn có hay không mỗi ngày à? Ngươi điểm này thuộc về vu hãm, nhưng xem ở ngươi là ta hải con mẹ nó phân thượng, tính, ta bất hỏa ngươi so đo. Phó Ngạn Chi nhất tập thiếu tấu nói, Nhan Vãn thật sự muốn cắn chết này vương bát đản. Nhưng cố tình nàng là cánh tay chân đều không thể động đậy. Này nam nhân sức lực là thật đại, Nhan Vãn hít sâu một hơi, một lần nữa thu thập hạ biểu tình, nửa hít mắt, thanh âm ra vẻ ôn nhu. Phó tiên sinh lớn như vậy người không nhớ tiểu nhân quá, thật là cảm ơn ngươi. Phó Ngạn Chi nhướng mày, biết là được, thế nào? Ngươi hiện tại nghẹn cái gì hư đâu? Chuẩn bị như thế nào đối phó ta đâu? Hắn cũng sẽ không đơn thuần lại bị Nhan Vãn gương mặt giả mục cấp lửa. Nhan Vãn liền sẽ cho hắn hạ bộ, trước ra vẻ ôn nhu, sau đó lừa hắn, đem hắn chơi xoay quanh, cuối cùng lại đem hắn không lưu tình chút nào đạp. Nay một năm tới, hắn có thể nói là kinh nghiệm 10 phần. Cũng sẽ không trở lên Nhan Vãn đương. Nhan Vãn như cố cười, phó tiên sinh lời này nói, ta khi nào như vậy đối với ngươi? Ta cũng sẽ không như vậy. Phó Ngạn Chi nghe xong, được một tức lại muốn tiến một thước nói, như vậy a? Đơn giản, hôn một cái sẽ biết. Lời này nói xong, Nhan Vãn thật đúng là liền hôn đi lên. Kết quả trở tay bị Phó Ngạn Chi đè lại, gia tăng nụ hôn này. Hương thơm bốn phía, ái muội tràn ngập. Nhan Vãn muốn đẩy ra, lại phát hiện này nam nhân căn bản không cho nàng chạy thoát cơ hội. Rốt cuộc vẫn là ở Nhan Vãn sắp không thở nổi thời điểm, Phó Ngạn Chi buông ra Nhan Vãn, nhưng tay lại càng ôm sát chút. Nhan Vãn càng thêm gần sát hắn trái tim chỗ, nghe trái tim nhảy lên, bất giác sắc mặt đỏ. Không biết là đỏ lên vẫn là nghẹn hồng. Ngươi nếu là vẫn luôn như vậy thật tốt ta, muốn ánh trăng ca liều mạng đều sẽ đem ánh trăng hái xuống cho ngươi, nhìn nhìn như vậy nhiều chọc người liên, nhiều ngoan ngoãn. Phó Ngạn cảm giác hái. Nhan Vãn nháy mắt đem chính mình từ ái mọi cảnh tượng chung đi ra. Nàng trợn trắng mắt, ngươi thích ngoan ngoãn chọc người liên, ngươi đi tìm ngoan ngoãn đi à, ngươi mẹ nó vẫn luôn túm lao nương không bỏ làm gì. Chương 426 chưa thấy qua ăn chính mình giấm hai. Vậy bồ đứng đầu, các đa vít coi, báo chí đầu bản đầu đề. Quốc dân ảnh hậu Tô Bình Yên tự sát mất đi, năm ấy 23 tuổi. Được biết, ảnh hậu ở biểu diễn đứng đầu đại ập đi ngược tâm phim truyền hình Tuyệt Luyến Khuynh Thành sau, mắc phải bệnh trầm cảm, sinh thời từng có tự mình hại mình hành vi, đêm khuya đột nhiên cảm xúc mất khống chế, dùng quá nhiều thuốc ngủ, cuối cùng cứu giúp không có hiệu quả, mất đi. Tin tức một khi phát ra, bất quá ngắn ngủn vài phút, liền khuyết tán đến toàn dân đều biết. Sở hữu Tô Bình Yên fans ở trên mạng sôi nổi chỉ trích tin tức tuyên bố giả, fan club càng là trực tiếp dẫn người vây quanh ảnh hậu công ty quản lý sao trời, chứng thực, thảo muốn nói pháp. Tô Bình Yên 16 tuổi xuất đạo, 20 tuổi đoạt được ảnh hậu vòng nguyệt quế, từ đây sau tinh đổ như diều gặp gió, chạm tay là bỏng, trở thành nhất hỏa nữ tinh. Xuất đạo 7 năm, không 2 tiếng, linh lang xê. Có người nói nàng quả thực chính là trời cao sùng nhi, được trời ưu ái kỹ thuật diễn, kinh diễm nhân tâm mỹ mạo. Vô số người cực kỳ hâm mộ, đều tập với nàng một thân, có thể nói trời cho, nhưng chính là như vậy một cái trời cao sùng nhi, ở nhân sinh tốt nhất niên hoa chuyển ra tự sát, khó tránh khỏi một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Ở sự kiện lên men 2 cái giờ sau, sao trời giải trí ở họp phỉ xì ổ hủy bổ thượng tuyên bố tin tức. Sắc chứng ảnh hậu đã ly thế. Tin tức vừa ra, trên mạng lần thứ 2 sôi trào, họp phỉ xì ổ hủy bổ không có bị trộm tài khoản, ảnh hậu càng không cần lấy này tới bác người trong mắt. Cho nên đại chúng biết đến tin tức đó là, ảnh hậu thật sự qua đời. Ảnh hậu sinh thời cuối cùng một bộ phim truyền hình Tuyệt Luyến Khuynh Thành cũng nảy lên đứng đầu, đạo diễn cập một chúng diễn viên sôi nổi gửi công văn đi thương tiếc. Đối mặt này, đại đa số người lựa chọn ai tích ảnh hậu ly thế, cũng có số rất ít người nghi ngờ ảnh hậu nguyên nhân chết, nhưng theo thông thiên cầu nguyện cùng ai điếu, này tiểu bộ phận thanh âm cũng đều đá chìm đáy biển. Đêm khuya, sao trời giải trí bên trong. Tất cả mọi người đi rồi, chỉ có một địa phương còn lộ điểm điểm quan mang. Đó là nhiều năm trước luyện tập sinh đều sẽ đái phòng luyện tập. Diệp Lãng đẩy ra phòng luyện tập môn, nhẹ chạy bộ đi, sợ nhiễu này đêm an tĩnh. Gương toàn thân trước, mơ hồ ánh sáng chiếu vào nam nhân hình dáng rõ ràng trên mặt, gương mặt kia, hoàn mỹ vô khuyết, nhưng người sở hữu lại mặt vô biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, một thân thâm sắc tây trang cũng cùng này đêm tối thực tốt hòa hợp nhất thể. Nam nhân mỏng lạnh môi nhấp chặt, không nói một lời, như mực hai tròng mắt nhìn chằm chằm phòng luyện tập trên mặt tường kia bức ảnh. Đó là một cái cực kỳ xinh đẹp nữ hài, trên ảnh chụp, nữ hài tóc dài như thác nước, một thân màu đỏ rực cập đầu gối váy, bất quá hơi hơi ngoái đầu nhìn lại, kia cười khiến cho chúng quanh sở hữu hết thảy đều ảm đạm không ánh sáng, nàng mỹ, liếc mắt một cái liền làm người không quên, kinh diễm nhập tâm, quyến rũ vũ mị, chính là kia tiểu hài tử giống nhau tính tình. Lại làm người cảm thấy tươi đẹp linh động đáng yêu, thanh thuần tốt đẹp, có thể nói trời cho, nữ hài kia, hắn bình yên. Qua hồi lâu, Diệp Lãng vẫn là lựa chọn đi đến nam nhân trước mặt, thấp giọng nói, Phó Tổng, bên ngoài phóng viên cùng truyền thông đều đuổi đi. Nam nhân thâm thúy mắt tại đây trong đêm đen có vẻ đặc biệt u ám, tựa hồ cũng không có nghe Diệp Lãng ý tứ trong lời nói, lo chính mình nói câu, này phòng luyện tập không tốt, ngày mai đổi cái gương, lại đổi cái sàn nhà, Bình Yên chân có thương tích, ngươi nhớ rõ làm giáo nàng lão sư nhiều lưu ý hạ. Phó Tổng, Tô Tiểu Thư đã đi rồi. Diệp Lãng nhìn thoáng qua nam nhân, mịt mờ nói, Bình Yên đi rồi. Phó Tử Huyên đạm đạm cười, tiếng nói như thường, trong bóng đêm không ai nhìn đến kia vẫn luôn ẩn nhẫn không phát nam nhân trong ánh mắt vài tia lạnh lẽo. Ngài nén bi thương. Diệp Cao giọng âm lộ ra vài phần trầm trọng. Chương 427 chưa thấy qua ăn chính mình giấm ba. Tô Bình Yên tỉnh, ở nàng sau khi chết ngày thứ 5 tỉnh lại. Nghe tới không thể tưởng tượng sự, trọng sinh, sắc sắc thật thật phát sinh ở trên người nàng. Mà để cho nàng cảm thấy khôi hài chính là nàng thế nhưng trọng sinh ở Tô An Nhiễm trên người. Tô An Nhiễm, Phó Tử Huyên vị hôn thê, Tô gia đại tiểu thư, cũng là Phó Tử Huyên dùng nàng trái tim muốn đi cứu người kia. Tô An Nhiễm, Tô Bình Yên, tên âm cùng tự bất đồng, cùng tên bất đồng mệnh, cùng nàng cô nhi thân phận không giống nhau chính là,

Trước mặt thực mau đẩy tới Phó Ngạn Chi mâm đồ ăn, cũng là một cái tâm hình trứng gà. Tâm đều cho ngươi, Nhan Vãn, ngươi muốn hay không? Nhan Vãn sửng sốt, tay cứng lại, nàng ánh mắt dừng lại. Sáng sớm dương quang đã xuyên thấu qua cửa sổ, hơi hơi khuynh chiếu vào, quang đánh vào Phó Ngạn Chi tuấn mỹ sườn mặt thượng, hắn hai tròng mắt là như vậy nóng cháy, cả người là như vậy lóa mắt. Nhan Vãn không biết như thế nào trở về, nàng theo bản năng tránh né, lại bị nam nhân nắm chặt thế công. Ăn hảo sao? Phó Ngạn Chi đem mâm đồ ăn trực tiếp đẩy đến Nhan Vãn trước mặt, không cho nàng lùi bước cơ hội. Nhan Vãn hai tròng mắt nhẹ động, kia viên đã lâu chết tâm, tựa hồ ở nhảy lên, thực mau. Trong lòng thanh âm, ở nói cho nàng, ăn. Nàng dùng sức khắc chế kia viên đã trước mắt vết thương tâm, muốn tiếp tục làm lơ Phó Ngạn Chi kia nóng bỏng tình yêu. Phó tiên sinh đại buổi sáng nói cái gì mê sảng đâu. Ta ăn no, đi thay quần áo, chuẩn bị công tác. Nhan Vãn thanh âm ẩn ẩn run rẩy, nói, bỏ chạy cũng đúng vậy phải rời khỏi. Phó Ngạn Chi lại duỗi tay trực tiếp bắt được cổ tay của nàng, không cho nàng trốn. Lao tử tâm cũng là của ngươi, Nhan Vãn, ngươi chạy cái gì chạy? Không được chạy. Rồi sau đó, liền nghe được Phó Ngạn Chi một tiếng cười, ba phần trào phúng bảy phần nhiệt liệt, ban đầu thời điểm, ta như thế nào đều sẽ không nghĩ đến cùng ngươi sẽ tới hôm nay loại tình trạng này. Ngươi nói ta tốt nhất đừng yêu ngươi thời điểm, ta liền suy nghĩ ngươi nữ nhân này cũng thật đủ tự tin, ta Phó Ngạn Chi lớn như vậy khi nào bị một nữ mê thành như vậy. Nhưng ngươi thật đúng là làm được, hiện tại ta không rời đi ngươi, yêu ngươi. Ngươi nói một chút ngươi, có phải hay không đến cho ta phụ cái trách linh tinh. Chương 429 tâm cho ngươi, muốn hay không hay. Nhan Vãn biết, Phó Ngạn Chi là động thật. Đúng vậy, nàng rốt cuộc là mê hoặc người nam nhân này, làm cái này cao lãnh chi hoa yêu chính mình. Ban đầu tiếp cận Phó Ngạn Chi vì trả thù Lục Một Mân, nhưng sau lại Phó Ngạn Chi đối nàng thái độ, đều làm nàng cảm thấy chính mình là kẻ mà ai cũng có thể làm chồng gì, nữ, cho nên nàng thề nhất định phải làm Phó Ngạn Chi này nam nhân yêu nàng, đến lúc đó nhất định đùa chết hắn. Nhưng hiện tại, Phó Ngạn Chi sớm đã không phải lúc trước cái kia Phó Ngạn Chi. Bọn họ chi gian quan hệ cũng không hề là đơn thuần lợi dụng cùng bị lợi dụng quan hệ. Nay một năm tới, Phó Ngạn Chi vì nàng làm những cái đó sự, nhiều không kể xiết. Thậm chí còn nàng trong lòng rõ ràng, nếu không phải Phó Ngạn Chi âm thầm bảo hộ, nàng khả năng thật liền đã chết, nơi nào còn có thể như thế kiêu ngạo đến cực điểm xuất hiện ở đám kia tiện nhân trước mặt. Một hồi tính kế, rốt cuộc tính kế ai? Nhan Vãn tính kế Phó Ngạn Chi tâm, lại cũng giống như đem chính mình tâm đáp đi vào. Qua thật lâu, Nhan Vãn mới quay đầu lại, nhìn về phía Phó Ngạn Chi, ngươi liền không nghĩ tới đây là ta âm như sao? Làm ngươi yêu ta? Ta hảo dẫm lên ngươi được đến ta muốn có được hết thảy. Nhan Vãn một đôi con ngươi đen tối không rõ, nàng ở dãy rùa. Mẫu thân chết, khó bề phân biệt, liền Phó Ngạn Chi đô không từ Sở Lâm trong miệng hỏi ra cái gì, Lục Minh Lam cùng Mộ Hướng Đông luôn mồm trung tần ra, này giữa rốt cuộc có cái gì bí mật. Nàng không biết tương lai lộ, rốt cuộc có bao nhiêu sâu, có bao nhiêu hắc ám. Nàng tâm sớm đã đen, cũng sớm đã thói quen một người đối mặt sở hữu khói mù. Thường xuyên xâm nhập Phó Ngạn Chi, vốn chính là ngoài ý muốn. Nếu Phó Ngạn Chi thật trộn lẫn tiến vào, Nhan Vãn không biết làm sao bây giờ. Liền tính như vậy, ta cũng vui. Phó Ngạn Chi không oán không hối hận. Kia nếu ta không yêu ngươi đâu. Phó Ngạn Chi duỗi tay trực tiếp kéo qua Nhan Vãn, không yêu liền không yêu bái, dù sao ngươi cũng sẽ không ái nam nhân khác, này có cái gì. Ngươi nam nhân lòng ta lớn đâu, huống chi, cả đời đâu, thời gian trường đâu, ca trên người nơi trốn đều là ưu điểm, ta cũng không tin ngươi còn có thể không yêu. Đến lúc đó a, nhưng đừng quấn lấy ca, mỗi ngày muốn ôm một cái. Thân thân, nâng lên cao. Phó Ngạn Chi lời này nói được không tật xấu. Nhan Vãn mắt lại không hạt, sẽ không có so với hắn còn ưu tú nam nhân, chính là như vậy tự tin. Một ngày nào đó, nữ nhân này sẽ phát hiện hắn ưu điểm, yêu hắn, bất quá vấn đề thời gian. Nói đến đây ngữ truyền đến, sắc thật thực Phó Ngạn Chi. Nhan Vãn thất thanh cười, ngươi người này có thể hay không đừng như vậy tự tin a? Từ bỏ tù đến chuẩn bị báo thù, Nhan Vãn một lòng, trước sau bảo trì lạnh nhạt. Đối bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự đều thờ ơ, bởi vì nàng vẫn luôn đều rõ ràng chính mình phải đi con đường này cỡ nào đuổi gai nhấp nô, muốn đối mặt sự có bao nhiêu tàn nhẫn ác độc. Mà làm những việc này chính mình, trên tay sẽ không sạch sẽ, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả. Nàng không xứng cùng người bình thường ra nữ nhi như vậy, tìm kiếm chân ái. Ái? Ái là cái gì? Chỉ biết ảnh hưởng nàng phán đoán, ảnh hưởng nàng báo thù. Chẳng sợ hiện giờ, đại thù trên cơ bản cũng báo. Nhưng nàng rõ ràng này gần là bắt đầu. Mặt sau sẽ nhấc lên bao lớn sóng gió, nàng cũng không biết. Hiện giờ, đối mặt Phó Ngạn Chi thình lình xảy ra thổ lộ, nàng không biết như thế nào làm. Phó Ngạn Chi như thế nào sẽ không biết Nhan Vãn trong lòng suy nghĩ, nhưng chuyện này, nếu hắn không buộc nàng,

dưới ánh mặt trời nhàn nhạt vầng sáng chiếu vào trên người hắn, lúc sáng lúc tối, lộ ra vài phần nhu hòa. Vướt đi tường đôi bên, nàng đôi mắt màu đỏ tươi, mang theo phòng bị xem cái này như thần giống nhau trời giáng đến nàng bên cạnh người nam nhân. Nhưng cuối cùng, vẫn là nhìn cặp kia mặt mày mỉm cười mắt nói tên của mình. Tô Bình Yên. Sau đó, Phó Tử Huyên mang nàng rời đi cái kia dơ hề hề địa phương. Kia một ngày, hoàng hôn cũng phá lệ đẹp, nàng tay nhỏ bị hắn thon dài tay bao vây lấy, nói không nên lời an tâm. Nàng biết, hắn là nàng từ nay về sau duy nhất cứu rỗi. Hắn lấy hắn chi họ cho nàng một cái ra. Một cái làm nàng cảm thấy ấm áp lại có tương lai ra. Nàng nhân sinh, từ đây, chỉ có hắn. 10 năm, từ 16 tuổi đến 26 tuổi, chỉ có hắn. Nếu không phải cuối cùng kia đoạn thời gian phát sinh sự, có lẽ, nàng đến bây giờ còn đương hắn là nàng chúa cứu thế. 10 năm, dùng một trái tim đi còn, đây là nàng vì hắn có thể làm được. Nàng đương còn hắn mấy năm nay ân huệ, mấy năm nay hắn cho nàng hết thảy. Hắn cho nàng niệm tưởng, cho nàng hy vọng. Hắn như vậy quan tâm nàng, đãi nàng như vậy hảo. Hắn nói, nàng là hắn bảo, ai đều chạm vào không được. Hắn sẽ ôm nàng, hôn môi nàng, cùng hắn làm sở hữu tình lữ đều sẽ làm sự. Người ngoài trong mắt cao cao tại thượng, không dễ người thời nay, ở nàng trước mặt, hắn sẽ mỉm cười, sẽ cho nàng trải đầu, dung túng nàng. Nhưng hắn không nên nuôi lớn nàng tâm, thế nhưng làm nàng ngốc đến này vài phong một cõi nam nhân sẽ thích nàng. Nàng không biết chạy bao lâu, hai chân giống như phế đi giống nhau, rốt cuộc mại không khai, sủi lơ trên mặt đất. Nước mắt cũng sớm đã mơ hồ tầm mắt, nàng cả người vô lực. Chương 436 Lục Một Mân suối dục một. Mộ sáng sớm qua thật lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn Lục Một Mân, chất phát hô thanh, tiểu. Gì, ngươi như thế nào? Tới. Đây là nào? Hắn nói chuyện, một miệng giống như đều có chút không rõ ràng lắm. Nói thời điểm, thậm chí còn có nước miếng từ khỏe miệng chảy ra. Lục Một Mân ghét bỏ, theo bản năng liền sau này lui lui. Sáng sớm, nói cho tiểu gì, rốt cuộc phát sinh cái gì? Ngươi như thế nào liền? Mộ sáng sớm lung lay, đông một câu tây một câu nói, tiểu gì, ba ở bên ngoài nữ nhân. Ta giống như nhìn đến nàng, còn mang theo một cái hài tử, đứng ở hắn trước mặt chào phúng hắn, nói cái gì đứa bé kia mới là mộ thị người thừa kế. Mộ sáng sớm kia sẽ mới vừa hút xong độc cùng chất gây ảo giác, trong mông lung giống như thấy được chính mình bị đuổi ra mộ ra. Sau đó mộ thị rơi vào cái kia tư sinh tử trong tay, hắn mình không rời nhà cái gì đều không có. Cho nên hắn không quan tâm, lấy quá bình rượu liền bắt đầu đánh người. Lại tỉnh lại, người liền ở cai nghiện sở. Hấp độc không tính phạm tội. Nhưng là đánh người thực rõ ràng là được. Mà người kia, còn bị hắn đánh trọng độ hôn mê, vô cùng có khả năng trở thành người thực vật, cả đời không tỉnh. 10 năm khởi bước lao ngục thai làm hắn sợ hãi, cho nên ở cố đêm thẩm vấn hắn thời điểm, hắn đại não lại ở vào mơ hồ không thanh tỉnh trạng thái, bị người từng bước một bộ cung ra mộ hướng đông, lấy này chậm lại chính mình hình phạt xử trí. Chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại, đã chậm, bởi vì đã cung đi ra ngoài. Hiện tại mộ sáng sớm ruột hối thanh, phải biết rằng hắn vào được. Có thể đem hắn vứt đi ra ngoài chỉ có mộ hướng đông. Tiểu gì, ba hiện tại thế nào? Phục hồi tinh thần lại sau mộ sáng sớm, trên mặt một mảnh hoảng loạn. Lục Một Mân ngẩn ra, do dự nói, tỷ phu đã bị bắt, hiện tại mộ thị cũng rơi vào nhan vãn trong tay, sáng sớm. Lục Một Mân nói cấp mộ sáng sớm đánh đòn cảnh cáo. Ngươi nói mộ thị dừng ở nhan vãn trong tay. Như thế nào sẽ ở nhan vãn? Tỷ phu nghe nói ngươi bỏ tù, đi cầu nhan vãn đem ngươi cứu ra. Hứa hẹn đem mộ thị cổ phần cho nàng. Lục Một Mân lại là rõ ràng này trung gian đạo đạo, mộ thị đã là cái thùng rỗng, tài chính bị tham ô, trốn thuế lậu thuế, tổng phải có người đi gánh vác, chuyển nhượng cổ phần cấp nhan vãn, đơn giản là muốn cho nhan vãn đương cái kia coi tiền như rác, đã cứu mộ sáng sớm, lại làm nhan vãn thế hắn ngồi tù. Đánh một tay hảo bản tính, nhưng là nhan vãn là ai? Sớm tại hơn nửa năm trước, Lục Một Mân cũng đã xem minh bạch, này mộ gia cùng Lục gia người đều không phải một cái nhan vãn đối thủ. Mộ hướng đông còn đương nhan vãn là trước đây cái kia mềm lòng thiện lương, dễ nói chuyện nữ nhi, nhưng không nghĩ tới nhan vãn đã là một con lang. Tiểu gì, ngươi nói ba đều là vì ta. Ta. Mộ sáng sớm nhiều ít có điểm kinh ngạc, hắn cha có bao nhiêu ích kỷ, không ai so với hắn đứa con trai này còn rõ ràng. Chính là lại vì hắn, cam nguyện đem mộ thị chắp tay nhường lại cấp nhan vãn. Mộ sáng sớm hiện tại đều không rõ ràng lắm mộ thị tập đoàn tài chính tình huống, chỉ đương bị Lục Minh Lam cầm đi một nửa. Nhưng mộ gia gia đại nghiệp đại, mặc dù còn dư lại một nửa, kia cũng là vô số người trong ngộng xa xôi không thể với tới con số. Không có sinh ý đầu óc, còn không đến 20 tuổi nam nhân, căn bản không hiểu tài chính thiếu hụt, khoản làm bộ tầm quan trọng. Đúng vậy, tỷ phu vì ngươi, đi cầu nhan vãn, sáng sớm, kỳ thật tỷ phu đối với ngươi đặc biệt hảo, chỉ là đáng tiếc, hắn hiện tại ngồi tù. Lục Một Mân thở dài, biểu tình rất là bất đắc dĩ. Tiểu gì, ta cùng ba còn có thể đi ra ngoài sao? Ngươi có thể hay không đem chúng ta cứu ra đi, tiểu gì? Chương 437 Lục Một Mân xúi dục hai. Mộ Hướng Đông bỏ tù, kia hiện tại, này hết thể hy vọng đều ký thác ở Lục Một Mân trên người. Lục Một Mân trên mặt lộ ra ngượng nghịu, cứu là có thể cứu, nhưng là ngươi cũng biết tiểu gì trên tay không có tiền, như thế nào đi cứu? Ngươi nhưng thật ra còn hảo thuyết, thì phu kêu lại là tội lớn a. Tiểu gì, ngươi trước cứu ta, tiền sự tình ta có thể nghĩ cách. Thật sự, thật sự. Hành, ta đây nghĩ cách, đem ngươi trước cứu ra đi. Sau khi nói xong, Lục Một Mân liền rời đi. Quay người đi Lục Một Mân, trên mặt hiện lên trào phúng. Nàng cũng sẽ không cảm thấy Mộ Sáng Sớm đột nhiên liền có lương tâm, muốn đi cứu Mộ Hướng Đông. Cứu Mộ Hướng Đông là giả, sợ vẫn là ham Mộ Hướng Đông tiền. Chính là Mộ Hướng Đông nơi nào còn có tiền. Không ai so Lục Một Mân còn rõ ràng, Mộ Hướng Đông mặc dù ra tù, cũng là cái kẻ nghèo hèn, không chỉ có như thế, còn nợ ngập đầu, cả đời đều đừng nghĩ có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Mà nàng hiện tại nhất có thể làm, bất quá chính là lừa gạt Mộ Sáng Sớm đi đem Lục Minh Lam rời đi kia bộ phận tài sản cấp bộ ra tới. Nàng muốn không nhiều lắm, tùy tiện mấy ngàn vạn liền hảo. Lục Một Mân tin tưởng, việc này mặc dù Nhan Vãn đã biết, kia tiền Nhan Vãn sẽ cho. Đến lúc đó, trực tiếp mang theo tiền, xa chạy cao bay. Nay nửa năm qua, nàng đã tổn không ít tiền, có thể quá thực tốt sinh sống. Nhưng người, sẽ không ghét bỏ tiền nhiều phòng tay. Mộ Sáng Sớm thực mau liền ra tới. Ra tới sau trước tiên liền tới rồi Lục Minh Lam nơi bệnh viện tâm thần. Lục Minh Lam đã thần trí không rõ, nước miếng vẫn luôn đi xuống lưu. Nàng mắt phải thượng còn che một khối băng gạc, có lẽ là thật lâu không có thay đổi, mặt trên đã bị vết máu cùng nước mủ bao trùm, đỏ sâm hồng, thoạt nhìn rất là khủng bố. Mộ Sáng Sớm nhìn như vậy Lục Minh Lam, đều cảm thấy có chút khủng bố, hắn theo bản năng sau này lui lui. Lục Minh Lam thấy thế, lại là điên điên khùng khùng bật cười. Nàng giơ tay chỉ vào Mộ Sáng Sớm, cười lớn: Bạch Nhãn Lang, ngươi là Bạch Nhãn Lang, ngươi là Bạch Nhãn Lang. Bạch Nhãn Lang, ngươi tới nơi này hại người sao? Mau tới người a, Bạch Nhãn Lang yếu hại người. Lục Minh Lam đứt quãng nói lời này, hiển nhiên người đã điên mất. Mộ Sáng Sớm nghe, tuy là hắn nhìn Lục Minh Lam bộ dáng này có điểm khiếp đến hoảng, nhưng vì tiền, vẫn là tiến lên. Mẹ, ta là Sáng Sớm a, ngươi nhi tử, ngươi trước kia đau nhất ta. Ngươi là Bạch Nhãn Lang. Bạch Nhãn Lang Lục Minh Lam mồm miệng rõ ràng nói. Mộ Sáng Sớm cau mày, bác sĩ, ta mẹ làm sao vậy? Bác sĩ có chút hoảng, Mộ thiếu, này Mộ thái thái điên rồi, đã thần trí không rõ, cái gì đều không nhớ rõ. Đương nhiên tốt thích với Mộ Hướng Đông phái người đánh những cái đó dự tề. Nhưng bác sĩ không dám nói. Các ngươi đi ra ngoài, ta muốn đơn độc cùng ta mẹ nói điểm lời nói. Bác sĩ cùng các hộ sĩ không dám chậm trễ, vội đi ra ngoài. Bên ngoài phong vân khó lường, này Mộ thị tuy rằng đã thay tên Nhan thị tập đoàn. Tất cả mọi người cảm thấy Mộ gia đại thế đã mất, nhưng mới bỏ tù Mộ Sáng Sớm, hôm nay liền ra tới. Quả nhiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Cho nên, bác sĩ hộ sĩ không ai dám chậm trễ. Lục Minh Lam còn ở hồ ngôn loạn ngữ, kêu Bạch Nhãn Lang. Mộ Sáng Sớm nhìn một hồi, kiên nhẫn hao hết, mẹ, ngươi mau nói cho ta biết, kia số tiền ngươi đặt ở nào. Tiền, ngươi đặt ở nào. Rốt cuộc giấu ở nào. Mà hắn luân phiên truy vấn, Lục Minh Lam trong miệng như cũ chỉ nói. Bạch Nhãn Lang này ba chữ. Không chỉ có như thế, nữ nhân còn nổi điên giống nhau duỗi tay đánh hắn. Chương 438 Lục Một Mân xúi dục ba. Nữ nhân thon dài móng tay thật lâu không có xử lý qua, tiêm tế móng tay xẹt qua hắn mặt, tựa hồ để lại ngân, có chút đau. Mộ Sáng Sớm rốt cuộc nhịn không được, duỗi tay liền bóp lấy Lục Minh Lam cổ. Nói cho ta, tiền ngươi rốt cuộc giấu ở nơi nào? Ngươi thiếu giả ngây giả dại, tiền ở đâu? Nói. Bạch Nhãn Lang. Giết người lạc. Buông ra. Lục Minh Lam qua lại chỉ biết nói mấy câu nói đó, Mộ Sáng Sớm trong tay sức lực càng thêm khẩn, rốt cuộc ở đâu. Chỉ cần ngươi nói ra, ta liền mang ngươi đi ra ngoài, cho ngươi thỉnh tốt nhất bảo mẫu chiếu cấu ngươi, mau nói. Mắt thấy người mặt bị hít thở không thông nghẹn đến mức đỏ bừng, sắp chết, Lục Minh Lam bỗng nhiên không biết từ đâu ra sức lực, mở miệng ra liền cắn thượng Mộ Sáng Sớm bả vai, dùng hết toàn bộ sức lực, giống như muốn kéo xuống tới một miếng thịt như vậy, Mộ Sáng Sớm nháy mắt đau đớn vô cùng. Hắn rôi tay vùng, Lục Minh Lam bị hắn hung hăng ném xuống đất, phát ra rất lớn một thanh âm vang lên. Đó là xương cốt cùng mặt đất tiếp xúc phát ra tới, chói tai thanh âm. Lục Minh Lam còn ở khanh khách mà cười, phảng phất ở cười nhạo hắn. Mộ Sáng Sớm xác nhận, đó chính là Lục Minh Lam thật sự điên rồi. Nàng cái gì đều không nhớ rõ. Mộ Sáng Sớm đẩy mặt tức giận rời đi. mà bị bác sĩ cùng hộ sĩ giá đi vào một lần nữa tiêm vào chấn định tề Lục Minh Lam, tan rã mắt nội nói không rõ là bi thương vẫn là buồn cười. Nàng nắm chặt tay, ở hộ sĩ muốn tiêm vào thời điểm, đột nhiên một cái đầu đâm hướng hộ sĩ, ống tiêm rơi xuống trên mặt đất, dược tề trở thành phế thải. Bắt lấy, mau bắt lấy. Bên hai là bác sĩ cùng các hộ sĩ thanh âm. Một mảnh hỗn loạn. Sáng sớm, thế nào? Lục Một Mân bên ngoài chờ. Thấy Mộ Sáng Sớm ra tới, vội tiến lên hỏi. Lục Minh Lam tâm cơ thầm, không có khả năng nói cho nàng. Cho nên chỉ có Mộ Sáng Sớm này thân nhi tử, mới có thể. Nhưng là hiển nhiên, Lục Một Mân tính sai. Mộ Sáng Sớm lắc đầu, tiểu gì, ta mẹ điên rồi, cái gì cũng không biết, ngươi xem ta trên vai đều là nàng cắn. Trên vai là vết máu, dấu vết rất sâu, hiển nhiên là hạ tàn nhẫn khẩu, một chút cũng chưa lưu tình. Lục Một Mân che lại trong mắt dị sắc, tiểu gì hiện tại liền mang ngươi đi xem bác sĩ, này tỷ tỷ. Như thế nào sẽ điên rồi? Lục Một Mân giả vờ quan tâm, Mộ Sáng Sớm nhìn đến này, có chút động dung. Tuy rằng hắn trước kia cũng coi thường cái này tiểu gì, nhưng hiện tại hắn cái gì đều không có, cái này tiểu gì còn quan tâm hắn, đối hắn hảo. Ngươi ở nhất nghèo túng thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có điểm lương tâm. Tiểu gì, kia lấy không được tiền, chúng ta làm sao bây giờ? Ba cũng liền cứu không ra. Cứu Mộ Hướng Đông hiển nhiên là lấy cớ, chỉ có nói như vậy, Lục Một Mân mới có thể trước cứu chính mình ra tới. Mộ Hướng Đông đem công ty đưa cho Nhan Vãn, chỉ vì cứu chính mình, Mộ Sáng Sớm tuy rằng có cảm xúc, nhưng rốt cuộc vẫn là ưu tiên suy xét chính mình. Nếu hắn ra tới, thành công từ Lục Minh Lam trong tay bắt được tiền, như vậy hắn liền đi cứu Mộ Hướng Đông. Nếu không bắt được, kia hắn cũng là tự do thân, tổng hảo quá ở trong tù đương phạm nhân hảo. Nhưng hiển nhiên, hắn không từ Lục Minh Lam kia biết kia số tiền rơi xuống. Lục Một Mân lại là mặt mày vừa chuyển, thực mau liền kế thượng trong lòng, Sáng Sớm. Ngươi nói ngươi nhìn thấy Tô Ngọc Kiều cái kia tiện nhân. Tiểu gì, ta xác định ta thấy đến nàng, nhưng sau lại ta cũng không để ý, liền cùng các bằng hữu hút thuốc đi chơi. Mặt sau, chất gây ảo giác phát huy tác dụng, hắn thấy được Tô Ngọc Kiều nhi tử kế thừa Mộ thị, hắn một phân tiền không có không nói, còn bị chế nhạo trào phúng. Cho nên, hắn khó thở, duỗi tay liền cầm lấy bình rượu hướng tới Tô Ngọc Kiều nhi tử trên đầu ném tới. Chương 439 Lục Một Mân suối dục 4. Ai có thể nghĩ đến này đó thế nhưng đều là ảo giác. Hắn tạp người kia là quán ba một cái bạt tẹn đờ. Nhưng là Mộ Sáng Sớm có thể khẳng định, hắn hút dược vật trước, chính là thấy được Tô Ngọc Kiều. Tô Ngọc Kiều tuy rằng hơn 30 tuổi, nhưng bảo dưỡng thích đáng, nhu nhu nhược nhược bộ dáng, cùng lúc trước Lục Minh Lam điều tra, thám tử tư chụp giống nhau như lúc. Cho nên, mặt sau hắn mới có thể như vậy điên cuồng. Này đối tiện nhân mẫu tử, đầu tiên là phá hư tỷ tỷ gia đình, mặt sau lại đi hãm hại ngươi Lục Một Mân đầy mặt tức giận. Như là thật sự vì Lục Minh Lam cùng Mộ Sáng Sớm bên vực kẻ yếu giống nhau. Ngươi lần này tiến ngục giam, tuyệt đối cùng đôi mẹ con này thoát không được căn hệ, nàng lấy đi tỷ phu như vậy nhiều tiền, mấy năm nay, bất động sản, xe, cửa hàng không thiếu lấy, một thân hàng hiệu, trong nhà mấy cái bảo mẫu chiếu cố, lại là như vậy đối với ngươi, tiện nhân này ta tìm cơ hội phi lột nàng ra, làm nàng đem mấy năm nay từ mộ ra lột đều còn trở về. Lục Một Mân nói là Mộ Sáng Sớm phút chốc mà ánh mắt vừa động, hắn bội hỏi. Mấy năm nay ta bà cho nàng đặt mua rất nhiều tài sản. Đúng vậy, đặc biệt là cái kia tiện nhân cấp tỷ phu lại sinh đứa con trai sau, tỷ phu càng là không thiếu cho nàng tiền, tiền nhưng thật ra không sao cả, nhưng những cái đó tài sản, cũng không phải là tầm thường số có thể tính ra, tỷ tỷ đều không có hưởng thụ quá loại này đãi ngộ, tất cả đều làm cái kia tiện nhân cấp chiếm. Lục Một Mân nói, không quên xem một cái Mộ Sáng Sớm. Thấy trước mắt nam nhân trên mặt đã có tính toán, Lục Một Mân trong lòng cười lạnh. Tiện nhân này, bạch bạch hưởng thụ nhiều năm như vậy, tiểu gì, nàng hiện tại ở đâu? Ngươi biết không? Mộ Sáng Sớm đã phát lên một cổ ý tưởng. Lục Một Mân nghe, trên mặt giả bộ quan tâm bộ dáng, Sáng Sớm, ngươi cũng không nên sảng bậy, chúng ta nay đã khác xưa, cái kia tiện nhân không phải chúng ta. Lục Một Mân chưa nói xong, đã bị Mộ Sáng Sớm cấp đánh gãy, nàng sở có được đều là mộ gia, hiện tại bất quá là lấy về tới. Mộ Sáng Sớm khinh thường chí không? Tô Ngọc Kiều. Cùng Tô Ngọc Kiều nhi tử Tô Thanh Phàm. Thanh Phàm. Sáng Sớm. Cũng xứng cùng tên của hắn tương hô ứng. Hảo Sáng Sớm, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, tiểu gì trước mang ngươi đi đem miệng vết thương lý hạ. Lục Một Mân thực tốt nói sang chuyện khác, tuy rằng cùng nàng mong muốn tưởng không quá giống nhau, nhưng không quan hệ. Mặc dù cuối cùng từ Tô Ngọc Kiều nơi đó cũng lấy không được tiền, chính là thu thập nàng, giống nhau, Lục Một Mân cũng sẽ thực vui vẻ. Phải biết rằng, cùng Mộ Hướng Đông tốt trong khoảng thời gian này, nàng nhưng không thiếu cùng Tô Ngọc Kiều tiện nhân này đấu trí đấu dũng. Cuối cùng, đương nhiên là nàng thắng. Chính là Tô Ngọc Kiều tiện nhân này cho nàng xử ngáng chân, hiện giờ có thể có người đi trả thù, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Trước kia, nàng sẽ cảm thấy là người một nhà, có huyết thống quan hệ. Nhưng từ nhận rõ này đàn xài lang gương mặt thật sau, Lục Một Mân nhưng cái gì cảm tình đều không có. Liên tính Mộ Sáng sớm không đối nàng làm ra thực chất tính thương tổn, nhưng là những cái đó năm đối nàng coi thường, không lấy nàng đương trưởng bối xem, đủ để cho Lục Một Mân làm nhạt huyết thống ra cố thân nhân quan hệ. Tiểu gì, ngươi thật tốt, so với ta mẹ cùng tỷ của ta đối ta đều hảo, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận ngươi. Mộ Sáng sớm có chút cảm động. Mà hắn nói lời này, Lục Một Mân hơi hơi mỉm cười, đối với ngươi hảo là hẳn là, ai làm chúng ta là thân nhân đâu. Cùng những năm đó, Lục Viễn Tình cùng Lục Minh Lam đối chính mình nói qua nói. Chúng ta chung quy là thân nhân không phải sao. Sách, đủ châm trọng. Mà Mộ Sáng sớm nói càng làm cho Lục Một Mân cảm thấy buồn cười. Chương 440 thí diễn 1. Lục Minh Lam cùng Lục Viễn Tình nhiều sùng ái hắn, cưng chiều hắn, dung túng hắn nhiều năm như vậy, kết quả là còn không bằng nàng tùy tiện một câu làm bộ quan tâm. Xe chạy, Lục Một Mân trong lòng một mảnh ác độc. Chỉ là, Nhan Vãn làm nàng đem Mộ Hướng Đông cấp thả ra là có ý tứ gì? Vẫn là khiến cho Lục Một Mân suy tư. Nhan Vãn tái kiến Hạ Tư Châu, là ở chuẩn bị tân thử kính diễn thượng. Hạ Tư Châu một thân màu đen tây trang, hơn 30 tuổi tuổi tác, bất đồng di vãng, hắn thoạt nhìn thành thục ổn trọng rất nhiều. Nhìn thấy nàng tới, Hạ Tư Châu nhưng thật ra thục lạc, tới thí diễn A. Nhan Vãn cười cười, đúng vậy, tới thí diễn. Này diễn ngươi tưởng chụp nói, nơi nào còn dùng đến thí diễn như vậy phiền thoái, Nhan tiểu thư, không khỏi quá chuyên nghiệp điểm. Hạ Tư Châu nhìn như trêu chọc nói, lại đang nói một sự thật. Nhan Vãn muốn chụp cái gì diễn, Phó Ngạn Chi cho nàng lộng không tới. Nhan Vãn muốn cái gì nhân vật, Phó Ngạn Chi không thể làm nàng trực tiếp diễn. Phó Ngạn Chi vì nàng bắt đầu đề cập giải trí sản nghiệp, phó thị giải trí, đến nay mới thôi, ký hợp đồng nam nghệ sĩ không ít, nhưng là nữ nghệ sĩ, đã có thể một cái Nhan Vãn. Mà đơn độc mở phòng làm việc, mặc kệ không hỏi, muốn gì cấp gì, cũng liền một cái Nhan Vãn. Nhan Vãn đang ở nhiệt bá phim thần tượng, nghe nói đều là Phó Ngạn Chi lập tức tìm người viết kịch bản. Nghe nói là biết Nhan Vãn nghĩ ra diễn phim thần tượng, bắt được năm nay Bách Hoa Quốc Dân Nữ Thần, cho nên Phó Ngạn Chi lập tức liền tìm tốt nhất biên kịch đạo diễn đoàn đội, cấp Nhan Vãn lượng thân chế tạo vừa ra phim thần tượng. Cho nên, Nhan Vãn còn tới thí diễn, nhiều ít có điểm ngoài dự đoán. So với chuyên nghiệp, kia có thể so không thượng Hạ Nam Thần mới là thật sự chuyên nghiệp, nói chuyện hợp tác đều là chính mình tới nói. Hạ Tư Châu nghe xong, cười cười, Hạ gia phá sản, không có biện pháp, ta thấp cổ bé họng, không chính mình nói, chỉ sợ đều sẽ đói chết, dưỡng gia sống tạm sao. Đối với Hạ gia phá sản chuyện này, Hạ Tư Châu ở biết nguyên nhân sau, hệ chặt thượng cấp Nhan Vãn phát quá tin tức. Ban đầu biết đến thời điểm, vẫn là có điểm sốt ruột thượng hỏa. Nhưng mặt sau liền bình thường trở lại, cũng coi như là Tống Nếu Linh tự làm tự chịu. Trước kia hắn liền không quen nhìn Tống Nếu Linh kêu kêu căng ngạo mạn phu nhân diễn xuất. Thậm chí còn nàng nói bóng nói gió khi dễ quá Phó gia lão thái thái rất nhiều lần, chỉ là nhân gia không cùng nàng so đo. Khi đó Hạ Tư Châu liền biết, nếu Phó lão thái thái so đo, Hạ gia không tránh được muốn xuất hiện một hồi thai. Mà ngày này, thật đúng là liền tới rồi. Hạ Nam Thần trách ta sao? Sự tình nhiều ít cùng ta có điểm quan hệ, ta cũng không cùng Phó Ngạn Chi cầu tình làm hắn buông tha các ngươi Hạ gia. Nhan Vãn nói thẳng không cố kỵ. Hạ Tư Châu nhún vai, vân đạm phong khinh, kia thật không có. Nữ nhân kia như vậy không phải một ngày hai ngày, liền tính Phó Ngạn Chi không thu thập, về sau cũng sẽ bị người khác thu thập, sớm muộn gì sự, cùng ngươi không quan hệ. Nghe được Hạ Tư Châu này phiên trả lời, đặc biệt là hắn đối Tống Nếu Linh cái này mẫu thân xưng hô, làm Nhan Vãn hơi hơi vừa động. Nhan Vãn câu môi, Hạ Nam Thần xem ra cùng Hạ Phu Nhân quan hệ không tốt lắm a. Hạ Tư Châu cũng không kiêng rẻ, từ nhỏ liền không tốt, tuy rằng là ta mẫu thân, nhưng rất nhiều thời điểm còn không bằng người xa lạ. Này giữa chuyện xưa. Nhan Vãn chỉ cảm thấy ý vị sâu xa, lại cũng không có đi tìm kiếm tâm tư. Cười cười, kêu hóa ra hảo, chính là đáng tiếc ngươi muội muội, Hạ gia đại tiểu thư, tiền đồ một mảnh quang minh, đột nhiên gia đạo phá sản, không biết có thể hay không cùng Hạ Nam Thần giống nhau xem đến khai. Tư Kỳ nhìn không thấy đến khai, liền không lao Nhan tiểu thư lo lắng. Hạ Tư Châu nói, kêu nhưng thật ra, chương 442 thí diễn 2, còn tùy ý nói vài câu sau, liền đến Nhan Vãn thí diễn nhân vật. Là cái thanh thuần kiểu mềm mỹ nhân giả thiết, cho nên Nhan Vãn liền không có hóa trang, tố nhan ra kính. Vài câu lời kịch, biểu diễn đáng giá thưởng thức. Thêm phía trước mặt Nhan Vãn đóng phim đoạt giải cùng đỉnh lưu tự mang một loạt nhiệt độ, tự nhiên trực tiếp đã vượt qua, lập tức liền định rồi nữ chủ. Đạo diễn cũng cảm thấy thụ sủng nhược kinh, liên tục nói lời cảm tạ, cảm ơn Nhan tiểu thư, cảm ơn Nhan tiểu thư. Nhan Vãn là ai? là này một năm tới, tranh luận lớn nhất nữ tinh. Hắc Hồng lịch sử một mảnh, lại cứ dựa vào kỹ thuật diễn cùng thực lực, một lần là nổi tiếng. Hơn nữa, lại thành công tẩy trắng, ngoài vòng người không biết Nhan Thị tập đoàn, bọn họ chính là biết đến. Còn có Phó Ngạn Chi tầng này quan hệ ở. Đạo diễn, kia nào dám chậm trễ a? Chính yếu chính là, Nhan Văn Nhan, rất thích hợp nhân vật này. Thuần tuyệt sắc. Quả nhiên, thần Nhan không phải thổi. Tuy rằng hắn cũng xem qua Nhan Vãn diễn, nhiều vị yêu mị nhân vật, cũng thực chuẩn xác. Hiện giờ nhìn đến Nhan Vãn Tô Nhan, đạo diễn chỉ cảm thấy càng tuyệt, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nhan Vãn nghe xong, cười cười, đạo diễn ngài khách khí, này muốn nói cảm ơn, là ta cảm ơn ngài cho ta cơ hội này. Nào có đạo diễn cảm ơn diễn viên cấp cơ hội. Nhan Vãn không khỏi nhuẩn miệng cười, Lộ tỷ thấy thế cũng hòa giải, đúng vậy đạo diễn, ngài chính là hài hước, chúng ta có thể tham diễn ngài điện ảnh, là chúng ta vinh hạnh. Nay vòng, khéo đưa đầy điểm, chung quy không sai không phải sao. Đạo diễn thấy vậy, càng là nhiệt tình. Không nghĩ tới, Nhan Vãn như vậy bình dị gần gũi. Lại hàn huyên vài câu, Nhan Vãn liền về tới phòng thay quần áo. Mới vừa đi ngang qua phòng nghỉ, liền nghe được nam nhân nói chuyện thanh. Hạ Tư Châu, ngươi cũng có hôm nay a? Vì cái nam nhị thấp hèn, tâm tắc, ngươi không phải Hạ gia thiếu gia sao? Ngượng ngùng, ta quên mất, Hạ gia phá sản, ngươi hiện tại cũng không phải là cái gì hào môn công tử, ngươi fans cũng đều ngậm toái thoát phấn, hiện tại muốn diễn nhân vật này a? Có thể a, cầu ta tâm tình hảo liền đi theo đạo diễn nói làm ngươi diễn a. Nam nhân kiêu căng ngạo mạn thanh âm truyền đến, cùng cái vịt dường như thanh âm, tương đương chói tai. Nhan Vãn nghe được thẳng nhíu mày, Lộ tỷ tự nhiên cũng nghe tới rồi. Nàng lôi kéo Nhan Vãn, này hình như là lần này điện ảnh nam chủ hách dám, cùng Hạ Nam Thần là túc địch, nghe nói là bởi vì nữ nhân. Hạ Tư Châu ngươi dám đánh ta. Ta xem ngươi là không nghĩ diễn cái này điện ảnh, cái này vòng ngươi cũng không nghĩ lăn lộn đúng không? Không có Hạ gia, ngươi tính thứ gì? Nam nhân thanh âm bén nhọn lên, tựa hồ muốn động thủ. Nhan Vãn thấy thế, muốn rôi tay đẩy cửa ra, nàng không phải xen vào việc người khác người. Chỉ hiển nhiên không quen nhìn loại này bỏ đá xuống giếng tiện nhân. Lộ tỷ tự nhiên muốn ngăn, Vãn Vãn, chuyện này, ta tưởng chúng ta vẫn là đừng động, rốt cuộc đây chính là muốn cùng ngươi đắp diễn. Nhưng là nói còn chưa dứt lời, Nhan Vãn liền đẩy cửa ra. Hạ Tư Châu chân đạp lên hách giám trên người, đang chuẩn bị rôi nắm tay đánh tiếp đâu. Nhìn đến người tới, hiển nhiên sửng sốt. Hách giám nhân cơ hội này, hét to ra tới, người tới à, Hạ Tư Châu đánh người lạc, hủy dung lạc, Hạ Tư Châu muốn hủy ta dung. Muốn đoạt nhân vật. Hạ Tư Châu hung tợn mà nhìn hắn một cái, lại gọi bậy, ta sẽ lạ ngươi miệng. Hắn buông lòng ra hách giám lập tức từ trên mặt đất bò dậy, vội liền hướng Nhan Vãn cái kia phương hướng đi đến. Các ngươi nhưng đều thấy được, phải cho ta làm chứng, Hạ Tư Châu muốn hủy ta dung, muốn đoạt ta nhân vật. Chương 442 hách giám, hảo tiện một. Không nghĩ tới, Diệp Nhưng Nhi cách năm cũng vào giới giải trí. Đúng vậy, Diệp gia không thiếu cho nàng ngáng chân, Diệp Nhưng Nhi lại là ngoài sáng che chở nàng. Ngầm cho nàng ngáng chân, khi đó nàng cái gì không biết, cho rằng cái này muội muội đối nàng là tốt, sau lại, ở lặp đi lặp lại nhiều lần bị hại sau mới hậu chi hậu giác. Con hảo, nàng thực may mắn gặp Tịch Bắc Sâm, Diệp gia không dám ở động thổ trên đầu Thái Tuế. Cho nên, nàng ở người nọ che chở hạ tồn tại xuống dưới. Diệp Thanh Tích, ta nếu là ngươi ta tìm cái đạo diễn ngủ một giấc, có lẽ còn có thể có cơ hội phiên bản, giống ngươi như vậy hấp hối dây rủa thật là có đủ buồn cười. Bất quá sao lấy ngươi hiện giờ danh khí cùng địa vị sợ là cũng chưa người nguyện ý ngủ ngươi, dù sao cũng là cá nhân đều không muốn. Phùng cao dâm thấp luôn luôn là giới giải trí chuẩn tắc, nàng bị tân kịch đạo diễn cùng Diệp Nhưng Nhi liên thủ lừa gạt, cùng ngày đã bị tuân ra đêm đi đạo diễn phòng chỉ vì một cái nữ tam nhân vật, nhưng là bị đạo diễn lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Sau đó đâu, cách nhật, các loại nàng dựa người thượng vị tin tức cập vào trước mặt. Đúng vậy, đều là giả, trong vòng nhân sĩ trong lòng biết rõ ràng. Nhưng ngoại giới nhân dân quần chúng không biết, cho nên bảo sao hay vậy. Nhưng, Diệp Thanh Tích không thèm để ý, một người đó là toàn thế giới đều từ bỏ chính mình cũng không thể từ bỏ chính mình. Cho nên, nàng nỗ lực đóng phim, chụp hảo mỗi một cái được đến không dễ nhân vật, bởi vì lại khổ cũng khổ bất quá lúc trước bị Diệp Hướng Đông đuổi ra ra môn thời điểm. Ân, nhưng kia lại như thế nào, ta vẫn như cũ có thể nhận được diễn, ngươi có bản lĩnh có thể cho ta một bộ diễn đều tiếp không đến. Có phải hay không nữ một đôi nàng tới nói căn bản là không quan trọng là có phim đóng, quan trọng là nàng còn sống, mà Diệp Nhưng Nhi ở nghe được những lời này sau, kia ngụy trang mảnh mai bộ dáng sớm đã là dữ tợn bất ham. Tuyên thần ngươi xem nàng, như thế nào có thể có người như vậy không biết xấu hổ, còn hảo các ngươi chia tay, bằng không không chừng muốn gạt ngươi bao lâu đâu. Hai bên đối lập dưới, thực rõ ràng Diệp Nhưng Nhi là thất bại thảm hại kia một phương, mà Hạ Tuyên Thần nhìn trước mắt Diệp Thanh Tích, trên mặt trung quy vẫn là lộ ra không đành lòng. Chỉ là kia ti không đành lòng thực mau liền rơi vào Diệp Nhưng Nhi trong mắt, nàng nhìn Diệp Thanh Tích, ánh mắt đột nhiên thay đổi, xẹt qua một tia dày đặc hận. Diệp Thanh Tích, ngươi đừng cho mặt lại không cần, mau đem video giao ra đây, nàng vừa nói vừa đem đi hướng Diệp Thanh Tích, cố ý rôi tay đẩy nàng một phen. Diệp Thanh Tích nguyên bản liền không có cái gì sức lực, có thể đứng lên cũng bất quá là nàng ngạnh chống mới không có té ngã, trải qua Diệp Nhưng Nhi như vậy đẩy, tuy là nàng lại nỗ lực cũng vẫn là té ngã, thân mình trực tiếp đánh vào phía sau cửa kính sắt đất thượng. Nàng cười lạnh, video ta sẽ không giao cho của các ngươi, mặt khác xin khuyên các ngươi một câu, người đang làm trời đang xem, không phải không báo thời điểm chưa tới. Đủ rồi, Thanh Tích, ngươi rốt cuộc như thế nào mới có thể giao ra đây? Hạ Tuyên Thần cau mày. A Thần, vì ngươi ta cái gì đều nguyện ý làm. Hạ Tuyên Thần quay đầu lại, chỉ nhìn đến Diệp Nhưng Nhi duỗi tay liền đẩy cửa sổ sắt đất ven Diệp Thanh Tích, hắn mở to hai mắt, Diệp Nhưng Nhi ở nhìn đến Hạ Tuyên Thần đẩy mặt không tha biểu tình khi, hận ý càng sâu, ngay sau đó dùng sức đẩy. Diệp Thanh Tích bị đẩy đi xuống, đôi tay bắt được cửa sổ sắt đất hộ ven, bên hai là Diệp Nhưng Nhi cùng Hạ Tuyên Thần cuối cùng đối thoại, A Thần, ngươi không cần đoán ta, chỉ có như vậy ngươi mới có thể an toàn. Nhưng Nhi, ta không trách ngươi. Là Thanh Tích nàng quá được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn trách chỉ có thể quái nàng ngày đó không nên xuất hiện ở tiệc rượu thượng, lại càng không nên nghe được chúng ta nói chuyện, còn ghi lại video. Chương 443 Hách Giám, Hảo Tiện 2. Nàng 17 tuổi xuất đạo, 18 tuổi năm ấy gặp được Tịch Bắc Sâm, sau đó hắn liền thành nàng sau lưng kim chủ, từ đây sau tinh đồ thanh vân thẳng thượng, bởi vì có người nọ, đứng đầu kế hoạch đoàn đội, tối ưu chất tài nguyên, chỉ cần nàng tưởng, sở hữu hết thể đều không nói chơi. 21 tuổi năm ấy, nàng đoạt được rất nhiều người cùng cực cả đời đều bất tận có thể được đến ảnh hậu vòng nguyệt quế, thành nhất hỏa nữ diễn viên, nữ minh tinh. Vốn dĩ y theo cái này nệ bước, hết thể đều chỉ biết càng tốt. Chính là 22 tuổi năm ấy, một bộ phim thần tượng, nàng gặp Hạ Tuyên Thần, thiếu nữ ngốc động tâm bất quá là hắn như phim thần tượng nam chủ danh, bất quá là một bó hoa, một lần dắt tay, một cái trong phim khẽ chạm không thể nghe thấy hôn, nàng động tâm. Nàng gặp cho rằng tình yêu. Vì thế dứt khoát kiên quyết vì kia chó má tình yêu tìm kim chủ ngả bài, chia tay, kim chủ trước sau như một trở về nàng một chữ hảo. Hoàn toàn thoát ly kim chủ duy trì sau, vòng thủy thâm phức tạp rất nhiều, những cái đó trước kia giơ tay có thể với tới tài nguyên liền trở nên xa xôi không thể với tới, vốn dĩ nàng cho rằng chỉ cần Hạ Tuyên Thần tâm là cùng nàng ở bên nhau, như vậy chính là chịu lại nhiều khổ cũng đang đến. Cho nên, nàng kéo xuống cái giá cấp những cái đó bất nhập lưu đạo diễn đương tôn tử, trừ bỏ cuối cùng điểm mấu chốt ngoại. Cơ hồ có thể dùng để lấy lòng những người đó thủ đoạn nàng đều xử. Cuối cùng Hạ Tuyên Thần phát hỏa liền phát hỏa không quan trọng, mấu chốt là còn cùng nàng cùng cha khác mẹ Bạch Liên Hoa muội muội Diệp Nhưng Nhi cùng nhau bưng nàng hoa. Thật là xứng đáng, nàng chính mình đều cảm thấy chính mình xứng đáng. Đáng tiếc không có trọng tới cơ hội, bằng không nàng nhất định sẽ hảo hảo ôm lấy kim chủ đùi, chết cũng không buông tay. Đau, lan tràn toàn thân. Diệp Thanh Tích nhúc nhích xuống tay chỉ. Đống nhiên đâm vào trong mắt ánh sáng làm nàng đống dưng lại lần nữa nhắm lại hai mắt. Diệp Thanh Tích. Bên hai truyền đến kia xa lạ mà lại xa xôi thanh âm, đại não đông chốc đã bị bừng tỉnh, nàng đột nhiên một cái đứng dậy liền đụng phải một cái ấm áp hữu lực ngực. Trong không khí hỗn loạn một cổ nam nhân đặc có long tiên hương hơi thở, chờ Diệp Thanh Tích phản ứng lại đây thời điểm, hai người giống như tâm hữu linh tê một cái duỗi tay đẩy ra nàng, một cái duỗi tay đẩy hắn ra. Trên người nàng chỉ bọc một cái khăn tắm, nam nhân cũng đã mặc vào áo sơ mi. Kia áo sơ mi thượng mơ hồ có thể thấy được môi hình son môi ấn, không cần tưởng cũng biết là chính mình lưu lại, bởi vì nàng thích nhất cái kia sắc hảo son môi. Vương hoang dưới đèn, nàng tinh mắt nội là hắn rõ ràng khuôn mặt, Diệp Thanh Tích chốc mũi lên men, khỏe mắt phiếm hồng. Nàng thấy được hắn. Chỉ là, nàng rõ ràng đã chết, từ 37 lâu rơi xuống, như thế nào còn sẽ nhìn thấy hắn. Nàng rôi tay véo véo chính mình cánh tay, rất đau, không phải mộng. Không phải mộng. Cho nên, nàng. Về tới 18 tuổi sao? Hắn là kim chủ, nàng là kim chủ chăn nuôi chim hoàng yến. 18 tuổi thành niên cùng ngày, cũng là nàng đệ nhất bộ không phải áo rồng phim truyền hình đóng máy đêm, nàng uống lên người đại diện truyền đạt nước trái cây, lại tỉnh lại sau liền xuất hiện ở Tịch Bắc Sâm phòng nội. Bởi vì việc này, Diệp Thanh Tích sợ hắn, lại cũng hận hắn. Là sau lại mới biết được, cho nàng hạ dược người không phải hắn, nhưng lúc ấy nàng đã cùng Hạ Tuyên Thần ở bên nhau, đối với việc này, từng có ấy nấy. Nhưng kim chủ làm người nàng rõ ràng, sẽ không để trong lòng, dần dà, nàng liền cũng đã quên. Diệp Thanh Tích nhìn cái này cảnh tượng, có chút hoảng hốt. Ngày đó, nàng đại xảo đại nháo, không hề có hình tượng, đơn giản là, nàng cho rằng, cho nàng hạ dược người là hắn. Chương 444 ta người này mang thù một. Tư người nếu cầu vồng, gặp gỡ mới biết có. Nhan Vãn tóc dài phiêu phiêu, khí chất sạch sẽ, khóe môi hơi hơi một câu cũng đã là khuynh thành nhan. Xảo Tiếu Thiến hề mặt mày ngầm có ý vị sâu xa dị sắc. Không hóa trang, lại tuyệt mỹ. Cố Tu Viện ôn lương ánh mắt càng thêm thâm chút, bên hai là hách dám hô hô cặn bã thanh âm. Cố nhị thiếu, ngài cần phải cho ta làm chủ, chính là bọn họ. Nàng nói ngài là rác rưởi, vũ nhục ngài. Ta khí bất quá liền tiến lên lý luận, chính là bọn họ ỷ vào người đông thế mạnh, khi dễ ta không quan trọng, chủ yếu là bọn họ không đem ngài để vào mắt. Cố Tu Viễn lại là đối thượng Nhan Vãn một đôi con ngươi, cười cười, đã lâu không thấy. Nhan Vãn mặt mày mị mị, môi đỏ nhẹ động, là rất lâu không gặp. Nam nhân hướng tới nàng vững bước đi tới, một đôi ôn hòa con ngươi tràn ngập hài hước, thanh âm trầm thấp hỏi, sao lại thế này? Nhan Vãn đón nhận nam nhân tầm mắt, rõ ràng là thanh thuần khuôn mặt, nhưng thượng chọn mặt mày lại dính đầy tùy ý, cực kỳ giống yêu nghiệt. Còn có thể sao lại thế này? Ngươi nhất ca làm ta từ đoàn phim cút đi, ta xem hắn không vừa mắt, liền đánh hắn. Nữ nhân cười, thanh âm vũ mị, trên mặt biểu tình không sợ cực kỳ. Nhất ca. Nam nhân híp lại hai tròng mắt. Nhan Vãn cười nói, xem ra cái này nhất ca hỗn cũng không như thế nào à, cố nhị thiếu không biết các ngươi cố thị giải trí nhất ca sao. Nhạ, chính là trước mắt cái này hảo tiện người a. Nhan Vãn nói xong, nam nhân hơi giật mình, tiện đà liền cười cười, tưởng xử lý như thế nào. Nhan Vãn phiên phiên tay, nhìn thoáng qua kêu bởi vì đóng phim yêu cầu làm thuần sắc trong suốt móng tay, rất là đẹp, còn có chút thon dài. Nàng liền nâng lên tay, hách dám sợ tới mức sau này lui. Hách dám kinh hoàng thất thố nhìn cố Tu Viễn, có ngốc cũng biết, nữ nhân này cùng cố Tu Viễn nhận thức. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, quan hệ giống như còn rất không tồi. Hắn vội mở miệng, cố nhị thiếu, ta không biết vị tiểu thư này là ngài bằng hữu, các ngươi nhận thức, ta không biết, nếu sớm biết rằng, ta như thế nào đều sẽ không. Nói còn chưa dứt lời, Nhan Vãn cười lạnh, chậm, ta người này mang thủ. Không chỉ có như thế, còn thích quan báo tư thủ. Cố Tu Viễn đen nhánh mắt nổi một mảnh tà tứ. Nhan Vãn lười nhắc nói, kia xác thật, cho nên nói, vậy phải làm sao bây giờ tương đối hảo đâu. Là đem hắn trực tiếp giết vẫn là giả tạo tai nạn xe cộ, hoặc là nói ném trong núi cũng đúng. Dã thú nhiều đến là, chính là khả năng thời gian muốn lâu một chút, nhưng là hai ngày cũng không sai biệt lắm thi cốt vô tổn. Một phen nói cho hết lời. Hách dám sợ tới mức đều mau không đứng được. Nay vòng, hàng năm sẽ có người đột tử, bởi vì đắc tội đại lao chết, nhưng quá nhiều. Chỉ cần đối ngoại tuyên bố, bệnh trầm cảm, một cái mạng người, tựa hồ là có thể đủ dễ dàng giải quyết rất sở hữu dư luận. Hách dám càng nghĩ càng khiếp đến hoảng, hắn hoảng loạn không được. Cố nhị thiếu, ta thật không biết vị tiểu thư này cùng ngài là bằng hữu, ta sai rồi, cầu xin ngài đừng giết ta, ngàn vạn đừng giết ta. Ta biết sai rồi. Tấm tắc. Ta xem ngươi vừa rồi rất ngang tàng, còn nói cái gì vòng quy củ, không ngừng vòng quy củ, là thế giới này quy củ từ trước đến nay đều là cá lớn nuốt cá bé. Hiện tại, ta muốn ăn ngươi, thực bình thường sinh vật phát tác, đến lúc đó hắn đã chết, liền đối ngoại nói là bệnh trầm cảm là được, thật tốt ta. Nhan Vãn cười đến ác liệt, không quên xem một cái cô Tu Viễn, trước muội phu, ta nói được nhưng đối. Cố Tu Viễn cười cười, nói đúng. Kia cười, ý vị thâm trường, hỗn loạn một chút nam nhân đối nữ nhân sủng địch. Chương 445 ta người này mang thù hai. Hách dám vừa nghe, đương trường té ngã trên mặt đất. Nữ nhân này, rốt cuộc cái gì địa vị? Như thế nào sẽ? Cố Tu Viễn như vậy dung túng người, hắn như thế nào chọc đến khởi? Hắn sợ hãi vô cùng nhìn trước mắt cái này so hoa còn kiều nữ nhân, rõ ràng cười đến như vậy mỹ, nhưng thoạt nhìn lại làm người nhút nhát. Hách dám không nghi ngờ nàng lời nói chân thật tính, bởi vì hắn đã từng liền tận mắt nhìn thấy đến quá Cố Tu Viễn xử lý quá. Đó là cố thị giải trí đời trước đương gia tiểu sinh, liền bởi vì một câu chọc giận cố Tu Viễn, lập tức đã có thể bị xử lý. Mà này đối ngoại lý do, chính là áp lực quá lớn, bệnh trầm cảm. Phú hoa danh lợi vòng, trầm trầm phù phù quá bình thường, thượng một giây vẫn là vạn chúng chú mục, giây tiếp theo liền có khả năng vạn người mắng, nhân khí tới cũng nhanh, đi cũng mau. Một ít người ngao ở, một ít người không chịu được. Mà những cái đó không chịu được người, đa số đều có bệnh trầm cảm. Cho nên, chỉ cần trong vòng chết đi nghệ sĩ, mặc kệ là như thế nào cái cách chết, đều nói bệnh trầm cảm. Nay tựa hồ là vòng thái độ bình thường, rõ ràng buồn cười bất kham giải thích, nhưng cố tình thế nhân toàn tin. Còn sẽ tự phát cấp qua đời nghệ sĩ đánh tạp duy trì, mua quanh thân cùng các loại có quan hệ đồ vật, công ty càng là có thể đại kiếm một bút, không hề nhân tính đang nói. Sinh hoạt tại đây vòng 7 năm nhiều hết dám, như thế nào sẽ không biết này đó không thể ngôn nói bí mật. Cho nên lập tức, hắn lập tức xin lỗi. Là ta có mắt không thấy Thái Sơn, va chạm ngài, ta cho ngài xin lỗi, ta thật sự không biết, không biết ngươi cùng Cố Nhị Thiếu là bằng hữu. Cố Nhị Thiếu, là ta mắt mù, là ta mắt vụ về, cầu xin ngài buông tha ta. Hách Giám sợ hãi cực kỳ. Cố Tu Viễn lại là xem đều không xem một cái, hắn trong mắt chỉ có cái này tâm như rắn giết mỹ lệ nữ nhân. Nhan Vãn lại híp híp mắt, nổi lên đùa bất tâm, ngươi hiện tại cũng giống nhau có mắt không thấy Thái Sơn A, biết ta là ai sao? Từ Hách Giám phản ứng tới xem, người này là thật không biết nàng là ai. Bất quá ngẫm lại cũng là, nàng cực nhỏ tố mặt ra tới, mặc dù trên mạng có chảy ra quá tố nhan chiếu, kia cũng là lót nền sau. Trên cơ bản đều là quyến rũ vũ mị gương mặt, loại này bộ dáng, thật đúng là không vài người có thể nhận ra. Đương nhiên, chỉ cần gặp qua chính mình tố nhan chiếu, vẫn là có thể nhận ra. Thì như nói từ đạo diễn, nhưng là Hách Giám loại này, thật đúng là không cái kia tỷ lệ phiên đến, hoặc là nói một cái đương hồng nam minh tinh, ai nhàn rỗi không có việc gì đi tìm nàng tố nhan chăm sóc ca. Hách Giám sau khi nghe xong, quả nhiên, mặt lộ vẻ kinh hoàng, giữa trán tràn đầy mồ hôi, cấp đi xuống rớt. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía đạo diễn, lại phát hiện đạo diễn Ninh Mi, hiển nhiên không mở miệng được. Cái này trống rông xuất hiện nữ nhân, rốt cuộc là ai? Hắn là thật không biết thân lộ khi nào trừ bỏ Nhan Vãn cùng Thẩm Không Hàn bên ngoài, thế nhưng còn ký như vậy một người. Ta, vị tiểu thư này, ta thật sự biết sai rồi, thỉnh ngài tha thứ ta. Cố Nhị Thiếu, ta. Hách Giám sớm đã không có lúc trước kiêu ngạo bộ dáng, nói trắng ra là loại này nam nhân, xem người hạ đồ ăn. Nhan Vãn đánh đáy lòng coi thường loại này nam nhân. Hạ Nam Thần, vị tiểu thư này cùng ngươi cũng nhận thức, ngươi nói cho ta, Hạ Tư Châu, chỉ cần ngươi nói, ta nhất định cảm tạ ngươi. Hách Giám thậm chí đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Tư Châu. Kia có chứa khẩn cầu bộ dáng, cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Hạ Tư Châu tự nhiên là không thèm để ý loại này nhảy nhót vai hề. Nhan Vãn lại là cười ra tiếng, tấm tắc, ngươi nói một chút ngươi, đến bây giờ nhưng đều còn không biết ta là ai đâu. Ta lại như thế nào tha thứ ngươi đâu? Ngươi lại dựa vào cái gì muốn ta tha thứ ngươi? Chương 446 ta người này mang thù ba. Dứt lời, nàng tiếp tục nói, cho nên, bệnh trầm cảm là cái thứ tốt, thần không biết quỷ không hay, Cố Nhị Thiếu công ty không ít nghệ sĩ đều cái này bệnh đi, thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít. Bệnh trầm cảm đối nghệ sĩ tới nói, hết sức bình thường bị bệnh, rốt cuộc không phải ai đều giống Nhan tiểu thư giống nhau có người che chở, có nhân ái. Hắn nói lời này thời điểm, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân. Hách Giám nghe xong, chỉ cảm thấy đầu óc ong vang. Nhan tiểu thư, họ Nhan, trừ bỏ một cái Nhan Vãn, còn có thể có ai? Hách Giám lập tức thật giống như nghĩ thông suốt sở hữu giống nhau, đúng vậy, cấp Hạ Tư Châu bên vực kẻ yếu, cùng Cố Tu Viễn nhận thức, có thể như vậy kiêu ngạo, đều chỉ có Nhan Vãn. Hắn đắc tội Nhan Vãn. Nhan tiểu thư, cầu xin ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, ta không dám, cũng không dám nữa Hách Giám cầu xin. Nhan Vãn lại là cười cười, ta người này tương đối ác liệt, luôn luôn đều là nói cái gì làm gì đó, ngươi đắc tội ta cùng ta bằng hữu, ta như thế nào có thể không cho ngươi điểm giáo hơn đâu. Nói xong, giống như cũng đã thành kết cục đã định. Hách Giám cả người sủi lơ trên mặt đất, càng nghĩ càng đáng sợ. Trong đầu bắt đầu hiện lên chính mình đã từng tận mắt nhìn thấy đến cảnh tượng, một cái người sống bị ngạnh sinh sinh ấn ở trong nước chết chìm. Cố Tu Viễn mặt vô biểu tình làm người đem cái kia đương hồng tiểu sinh từ trong nước kéo đi lên sau, trực tiếp ném một bên, một cái vải bố trắng đắp lên. Sau lại chính là đối ngoại tuyên bố, áp lực đại luẩn quẩn trong lòng tự sát thân vong. Phải biết rằng cái kia đương hồng tiểu sinh đã có thể chỉ là nói một câu Cố Tu Viễn không thích nói, cứ như vậy kết quả. Mà hắn đắc tội người này, giống như còn là Cố Tu Viễn, tân sủng. Như vậy, hắn sợ là thật sự chết không có chỗ chôn. Nghĩ như vậy, Hách Giám dưới thân thế nhưng chảy ra một bãi thủy. Nhan Vãn có chút ghét bỏ quay đầu đi, tấm tắc câu, liền cái này can đảm. Cố Tu Viễn, ngươi xem người ánh mắt nhưng thật sự là chẳng ra gì. Nàng đã có thể chỉ tính toán hù dọa một chút cái này Hách Giám mà thôi. Kết quả, này Hách Giám, quá không cấm hù dọa. Bởi vì vài câu miệng lưỡi chi tranh, liền giết người, nàng Nhan Vãn thật đúng là không như vậy tiểu độ lượng. Tơ vàng mắt kính hạ, nam nhân một đôi con ngươi tràn đầy không đạt đáy mắt ý cười, có chút thâm trầm, ý vị sâu xa. Hắn lần thứ hai đẩy đẩy mắt kính, thon dài chỉ nói không nên lời đẹp. Ta xem ngươi ánh mắt liền khá tốt. Lời này nói được làm người buộc lòng phải chỗ sâu trong tưởng, ở đây người đều trong lòng bồn chồn. Nhan Vãn nâng lên mắt, hai người, bốn mắt nhìn nhau. Hai bên trong ánh mắt đều ánh lẫn nhau mặt, đều nhiễm một tầng ý cười, nhưng lại đều sâu không thấy đáy, ai đều nhìn không thấu ai ý tưởng. Tính kế, dối trá, chu toàn. Cố Nhị Thiếu này cũng không phải là nâng đỡ, thích ta, thưởng thức ta, còn có. Muốn ngủ ta, nhưng quá nhiều. Nàng dứt lời, liền chuẩn bị đi, Cố Tu Viễn lại vươn tay giật mạnh cổ tay của nàng. Nhan Vãn nghỉ chân, nam nhân mỏng mà lánh khỏe môi hơi nhấp, liền như vậy liền đi rồi. Đem ta người dọa thành như vậy, không cho cái công đạo. Vẫn là nói Nhan tiểu thư liền Cố thị giải trí cũng không bỏ ở trong mắt. Cố thị giải trí, kia chính là giới giải trí nửa giang sơn. Cố gia chủ sản nghiệp, vô luận là hồng thấu nửa bầu trời thiên vương thiên hậu, vẫn là điện ảnh vòng tiểu trong suốt 18 tuyến, ai mà không nằm mơ đều muốn đi vào. Không bỏ ở trong mắt. Ai dám không bỏ ở trong mắt. Cố thị giải trí động động ngón tay, làm ai chết ai liền chết, thậm chí đều không cần động thủ, liền có người tự phát tiến hành vây công. Này thế lực cũng không phải là nói giỡn. Chương 447 gấp 10 lần tiền vi phạm hợp một đồng. Nhan Văn cười, loại người này, đẹp chứ không xài được, cùng cái thái giám dường như, ta cho hắn cái gì công đạo. Dẫn hắn đi xem nàng khoa. Cố nhị thiếu công ty sẽ không đều là loại này nói như rồng leo, làm như mèo mửa, chó cậy thế chủ đồ vật đi. Kia cũng thật không phải người một nhà không tiến một gia môn. Một câu, châm chọc ý vị 10 phần. Cố Tu Viễn ánh mắt sâu kín, nữ nhân môi đỏ lóa mắt, hơi gợi lên tới, tán 3 phần châm chọc, 7 phần khinh thường. Nhan Văn ném ra hắn tay. Mặt mày một mảnh lạnh băng, phảng phất giống như băng xương. Nhan Vãn, ngươi thật đúng là càng ngày càng kiêu ngạo đâu. Kiêu ngạo không kiêu ngạo cùng ngươi cũng không quan hệ, ngươi tính cái gì? Quản ta đâu? Nói xong, không màng Cố Tu Viễn sắc mặt, Nhan Vãn trực tiếp ném ra hắn tay, cùng Cố Tu Viễn kéo ra khoảng cách. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn cái này cảnh tượng, Cố Tu Viễn cả người tản ra nguy hiểm hơi thở, thổi quét mỗi người. Không khí, nháy mắt băng hàng. Từ đạo diễn. Này diễn A có hắn không chúng ta, đến nỗi hiệp ước, giải ước sự tình mặt sau ta người đại diện sẽ cùng ngài nói chuyện. Nhan Vãn khách khi đối với đạo diễn gật đầu, liền mang theo người đi rồi. Nhan. Nhan tiểu thư. Hạ Tư Châu cười cười, vỗ vô đạo diễn bả vai, từ đạo, diễn viên quyết định tác phẩm độ cao, tuy rằng ta hiện tại không bằng từ trước, nhưng Nhan tiểu thư nói đúng, này diễn, có hắn không chúng ta. Hạ gia phá sản, nhiều ít trong vòng người bỏ đá xuống giếng. Hạ Tư Châu lựa chọn cái này diễn. Là bởi vì cái này kịch bản xác thật không tồi. Hắn tới thi diễn, cũng không biết hách dám cũng ở, còn diễn nam chủ, nếu không thật là như thế nào đều sẽ không tới. Nhưng ngươi nói hắn thật sự thực yêu cầu cái này diễn sao? Không cần. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hắn Hạ Tư Châu cũng chỉ là không có hào môn công tử cái này thân phận, mất đi một đám vọng tưởng gả vào hào môn bạn gái phấn mà thôi. Trên thực tế mấy năm nay lắng đọng lại, có cũng đủ fans cơ sở, ảnh chụp với trang phục đóng kịch dạng có thể chọn tới diễn. Chỉ là cùng lúc trước so, đãi ngộ thù lao sẽ hạ thấp chút. Nay ở diễn viên vòng thực thường thấy, huống chi hắn ăn tiền lãi kỳ đã thật lâu, liền tính lui cư phía sau màn cũng hoàn toàn có thể hành. Tất cả mọi người đi rồi về sau, đạo diễn nhìn nhìn Cố Tu Viễn, có chút do dự. Cố nhị thiếu, này làm sao bây giờ? Từ đạo diễn do dự. Trên mặt đất hách dám còn không có phục hồi tinh thần lại, sợ tới mức thẳng run run. Cố Tu Viễn xem đều lười đến xem một cái, Nhan Vãn nếu là không diễn. Này diễn cũng đừng chụp. Một câu rơi xuống, từ đạo diễn lập tức trong lòng chấn động. Lập tức liền minh bạch nam nhân ý tứ trong lời nói, hoảng hốt nghĩ đến lúc trước đem kịch bản đưa cho Nhan Vãn cái kia nhân viên công tác lời nói. Phía trên có người an bài cấp Nhan Vãn đưa kịch bản. Này bộ diễn, là Cố thị giải trí quan danh, nhà đầu tư có thể rất nhiều, nhưng là quan danh lại duy nhất cái Cố thị giải trí. Nhan Vãn tới thi diễn thời điểm, từ đạo cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng càng có rất nhiều vui mừng. Bởi vì đây chính là hợp tác cộng thắng, Nhan Vãn hiện giờ chính là giới nghệ sĩ đỉnh lưu, tự mang lưu lượng đề tài, nàng diễn nữ chủ, nhưng lại thích hợp bất quá. Hắn còn lòng tràn đầy vui mừng cảm thấy, Nhan Vãn tới, Phó Ngạn Chi này cây đại thụ cũng có thể ôm tới rồi. Thậm chí còn trong lòng cũng ở do dự, một bên là Cố thị giải trí, một lần là Phó thị. Nên như thế nào cân nhắc? Đặc biệt là vừa rồi Nhan Vãn cùng hách dám không thoải mái sự tình, hắn đều suy nghĩ, hai ngày đều không hảo đắc tội ai đều không được. Không nghĩ tới, Cố Tu Viễn trực tiếp bỏ quên hách dám cái này cái gọi là Cố thị nhất ca. Nghĩ vậy, từ đạo cảm thấy về sau sợ là đối Nhan Vãn muốn càng thêm khách khí chút. Hiển nhiên, này Nhan Vãn cũng vào Cố Tu Viễn mắt, thậm chí còn nàng còn coi thường Cố Tu Viễn. Chương 448 gấp 10 lần tiền vi phạm hợp 2 đồng. Là Cố Tu Viễn một người đơn hướng tình yêu. Bất quá cũng là, có Phó Ngạn Chi như vậy nam nhân ở, Cố Tu Viễn tuy là lại ưu tú lại như thế nào so được với. Cố Tu Viễn đi rồi. Đạo diễn nhìn trên mặt đất một chút tiền đồ đều không có hách dám, ghét bỏ lắc đầu. Bất quá cũng là, nay vòng nói người chết liền người chết, xác thật cũng đủ dọa người. Nhưng hách dám, hiển nhiên là một chút lá gan đều không có. Đem hắn đưa bệnh viện đi thôi. Từ đạo diễn đối với nhân viên công tác nói. nhân viên công tác mới vừa động thủ muốn nâng đi, Hách Giám đột nhiên giơ tay liền đánh người, "Đừng giết ta, đừng giết ta, đừng giết ta." Hiển nhiên, tinh thần hỏng mất chung. Đạo diễn nhíu nhíu mày, "Chạy nhanh, đưa bệnh viện đi." Nhân viên công tác mạnh mẽ đem Hách Giám mang đi, rồi sau đó tới rồi trợ lý nhìn này có chút loạn cảnh tượng, "Kia đạo diễn, chúng ta còn muốn cùng Hách Giám ký hợp đồng sao?" Từ đạo diễn thở dài một hơi, "Thiêm cái gì thiêm? Về sau Hách Giám người này còn có thể hay không xuất hiện ở giới giải trí đều khó mà nói." Trợ lý có chút nghi hoặc, không thấy được vừa rồi đã xảy ra cái gì. Này Hách Giám không phải Cố Nhị thiếu người sao? Vẫn là Cố Thị gần nhất lực phủng, này. Phía dưới nói trợ lý chưa nói, nhìn đạo diễn sắc mặt không tốt. Chạy nhanh chuẩn bị, đi thỉnh Hạ Tư Châu. Trợ lý đầy bụng nghi vấn, nhưng nghe đến ra đạo diễn nói âm có chút nóng nảy, cũng không dám hỏi lại. Tốt đạo diễn, ta lập tức liền đi liên hệ Hạ Tư Châu người đại diện. Hắn muốn hỏi chính là, Hạ Tư Châu tựa hồ tới thí diễn, còn thí Nam Nhị xuất diễn. Nay hảo hảo mà Nam chủ Hách Giám, lại muốn đổi thành Hạ Tư Châu. Trợ lý cảm thấy, này vòng, quả nhiên, thay đổi thất thường. Trưa hôm đó, Lộ Tỷ ở nhận được đạo diễn bên kia đánh tới thứ 7 cái điện thoại sau, nhịn không được hỏi Nhan Vãn. Nay Tư Đạo vẫn luôn làm ta cùng ngươi xin lỗi, còn nói Nam chủ định rồi Hạ Tư Châu, Vãn Vãn, ngươi xem chúng ta khi nào. Nhan Vãn khép lại nổ kẹp úc, mặt mày vừa chuyển, cùng Tư Đạo nói này diễn chúng ta chủ, nhưng là đến là phó thị đầu tư. Quan danh chính là Cố Thị. Đầu tư là phó thị. Nàng cũng không tin, này Cố Tu Viễn còn có thể làm cái gì chuyện xấu. Ta xem này diễn bằng không chúng ta không tiếp cũng đúng, sớm biết rằng là Cố Thị. Ta liền không đem kịch bản đưa cho ngươi nhìn. Này phó tiên sinh nếu là đã biết, sợ là cũng sẽ phi thường không vui. Lộ Tỷ cảm thấy là cái dạng này, hảo kịch bản nhiều đến là, không nhất định liền này cây thắt cổ chết. Gấp 10 lần tiền vi phạm hợp đồng, đem ta này một năm kiếm đều bồi thượng, ta đều bồi không dậy nổi, ta Lộ Tỷ, ta cũng tưởng không tiếp, nhưng là không có biện pháp. Sinh hoạt khó khăn. Lục Minh Lam rời đi kia bộ phận tài sản nhưng thật ra ở trên tay nàng, nhưng công ty kia một tuyệt bút lỗ thủng, đều không chừng đủ bổ. Từ đâu ra tiền nhàn rỗi đi vi ước. Nhan Vãn đều có điểm hối hận, như thế nào liền thí diễn xong rồi, không nói hai lời liền ký hợp đồng. Lộ Tỷ nghe xong, cũng thở dài một hơi. Nhan Vãn người nào, nàng rõ ràng. Này nếu là làm nàng cùng Phó Ngạn Chi mở miệng, kia so lên trời còn khó. Làm Phó Ngạn Chi bồi tiền vi phạm hợp đồng khả năng tính bằng không, nhưng là làm Phó Ngạn Chi đầu tư vẫn là thực được không. Nghĩ vậy, Lộ Tỷ cũng không hề nhiều lời. Lập tức cấp đạo diễn bên kia trở về điện thoại. Hiển nhiên nhận được điện thoại từ đạo phi thường kích động. Lộ Tỷ điện thoại mới vừa đoạn, Nhan Vãn di động liền văng lên. Là Hạ Tư Châu đánh tới, Nhan Vãn tiếp. Không cần, vẫn là hảo hảo chuẩn bị đóng phim đi. Đến lúc đó đoàn phim thấy. Nói đơn giản vài câu, Nhan Vãn cũng treo. Hạ Nam Thần lúc này gọi điện thoại tới nói lời cảm tạ sao. Chương 449 Mộ Hướng Đông bị mang đi. Cũng xác thật nên cảm ơn Nhan Vãn, Nhan Vãn giúp Hạ Tư Châu hết giận không nói, giao hấn Hách Giám không nói, cũng cùng cấp với cho hắn bắt lấy nam chủ nhân vật này. Hai người lần thứ hai hợp tác, có thể nói cũng sẽ nhấc lên một trận các fan phục cổ phong trào. Nhiệt độ phương diện, khẳng định là ổn trướng sẽ không giáng xuống đi. Hắn nói có rảnh mời ta ăn cơm, ta cấp cự tuyệt. Cự tuyệt đối, cự tuyệt hảo. Lộ Tỷ chỉ gật đầu, nếu là cùng nhau ăn cơm lại bị Phó Ngạn Chi biết, hôm nay, sợ là đều đến sụp. Nhan Vãn cũng như vậy cảm thấy, không biết vì sao nghĩ đến Phó Ngạn Chi, nàng khỏe môi hơi hơi mỉm cười, tâm tình tựa hồ còn khá tốt. Cái kia cậu nam nhân, thật đúng là rất thích ăn dấm. Gõ định rồi tiến tổ thời gian sau, Nhan Vãn liền chuẩn bị đi trở về. Vương Minh Minh khai xe, ngồi trên xe Nhan Vãn, không biết vì sao tổng cảm thấy có chuyện muốn phát sinh. Quả nhiên, ở sắp về đến nhà thời điểm, nàng nhận được Cố Đêm điện thoại. Mộ Hướng Đông bị người mang đi. Bị ai mang đi? Nhan Vãn nắm chặt di động. Lúc này, còn có thể có ai sẽ cứu Mộ Hướng Đông? Mộ Hướng Đông từ tầng dưới chốt bò lên người, sau lại leo lên thượng nhan ra, cho nên mới giống như nay. Thân nhân đều là tầng dưới chốt, chẳng sợ dựa vào Mộ Hướng Đông có điểm tiền, nhưng rốt cuộc không có gì đầu óc, càng sẽ không có thế lực đem Mộ Hướng Đông từ ngục giam mang đi. Ta liền buổi chiều đi ra ngoài làm một hồi án tử, sau khi trở về, Mộ Hướng Đông đã bị người mang đi, không biết là ai mang đi, lặng yên không một tiếng động, Nhan tiểu thư, ta đã ở tra xét, nhưng ta có loại cảm giác, cha không đến. Phản ứng lại đây sau, Cố Đêm cũng cảm thấy chính mình là bị người dùng điệu hổ ly sơn. Khả nhân bị mang đi, cái gì cũng chưa lưu lại. Đối phương thế tới rào rạt, sợ là thực lực không thể so phó ra kém. Ta đã biết, Cố Cục, phiền toái ngươi điều tra đến sau lập tức cùng ta nói. Nhan tiểu thư, trong khoảng thời gian này ngài cẩn thận một chút. Ta sợ khả năng người tới không có ý tốt, đối ngài bất lợi. Cố Đêm dặn dò nói, Nhan Vãn ứng thanh, liền treo điện thoại. Nàng nắm di động tay, run nhẹ nhẹ, lòng bàn tay tràn đầy tái nhợt. Nhan Vãn cảm giác, này cùng mẫu thân thoát không được căn hệ. Mẫu thân, rốt cuộc là chết như thế nào? Nghĩ vậy, nàng lập tức cấp bệnh viện tâm thần bên kia gọi điện thoại, bên kia bác sĩ nói chính là, Nhan tiểu thư, này mộ thái thái đã hoàn toàn điên mất rồi, thần trí không rõ, hiện tại đã cơm nước xong, ngủ. Ân, đã biết. Điện thoại cắt đứt, Nhan Vãn mím môi, thần sắc không rõ. Nàng làm Lục một mân giả ý cứu ra mộ Hướng Đông, vì chính là muốn an bài một hồi cục, làm Lục Minh Lam cùng mộ Hướng Đông nói ra năm đó tình hình thực tế. Nhưng không nghĩ tới, mộ Hướng Đông bị người mang đi. Đến nỗi Lục Minh Lam điên rồi, nàng không cảm thấy là thật sự điên rồi. Lục Minh Lam tính kế cả đời, như thế nào sẽ thua tại nơi này? Đi bệnh viện tâm thần. Nghĩ vậy, Nhan Vãn trực tiếp đối với Vương Minh Minh nói. Tốt, tỷ, này liền đi. Vương Minh Minh xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Nhan Vãn, phát hiện nữ nhân trên mặt biểu tình có chút ngưng trọng. Lại liên tưởng đến vừa rồi nghe được nội dung, hắn an ủi nói, tỷ, ngươi cũng đừng quá sốt ruột, tổng hội điều tra rõ chân tướng. Nhan Vãn trên mặt biểu tình như cũ, cặp kia con mắt sáng giờ phút này phiếm chấm sắc. Qua hồi lâu, Vương Minh Minh chỉ nghe được nữ nhân nhàn nhạt một câu, chỉ mong đi. Kia bộ dáng, là Vương Minh Minh chưa bao giờ nhìn thấy quá. Nhan Vãn luôn luôn tự tin trương dương, dường như chuyện gì đều có thể đủ thành công giống nhau, khi nào từng có loại này chần chờ. Xe cấp tốc chạy, Nhan Vãn lòng có chút hoảng. Chương 450 Lục Minh Lam mất tích. Cùng lúc đó, bệnh viện tâm thần nội, bác sĩ hoang mang rối loạn nhìn về phía những cái đó cầm súng ống hắc y liệt nhân, ta đều dựa theo ngài nói. Biết cái gì nên nói cái gì không nên nói đi. Súng ống lạnh băng, để ở bác sĩ trên đầu. Phảng phất chỉ cần một cái không cẩn thận, đầu liền sẽ bạo rớt. Bác sĩ lắc đầu, ta không biết, chỉ biết mộ thái thái ngủ, tỉnh lại sau đã không thấy tăm hơi, có thể là rớt trong nước chết đuối, hoặc là đi lạc, dù sao chính là không thấy. Bác sĩ một thân là hãn, cả người run rẩy, sợ hãi cực kỳ. Biết liền hảo, đi, đem người cho ta mang đi. Đi đầu người ta nói bãi. Phía sau liền có người đem bị băng dán niêm trụ miệng, tựa hồ thật sự điên rồi Lục Minh Lam cấp háp đi rồi. Đoàn người, giống như chưa bao giờ đã tới giống nhau, bệnh viện lại lâm vào tĩnh mịch. Bác sĩ trực tiếp ngã xuống đất, thật lâu không hề quay lại thần tới, trực ban hộ sĩ thấy thế đi tới. Phương bác sĩ, ngài không có việc gì đi. Như thế nào ngồi dưới đất? Phương bác sĩ nhìn thoáng qua hộ sĩ, có chút hoảng loạn, không có việc gì không có việc gì. Hắn dứt lời, cũng không quay đầu lại đi rồi, vô cùng kỳ quái. Hộ sĩ đứng ở kia, xoa xoa đầu, hôm nay không biết như thế nào, buồn ngủ quá a. Nhất định là gần nhất quá mệt mỏi, quá sẽ liền thay ca, đại gia không có việc gì có thể nho nhỏ nghỉ ngơi hạ. Ta cảm giác ta vừa rồi giống như ngủ, nhưng là lại giống như không ngủ. Ngươi cũng có loại cảm giác này a, ta cũng là, có điểm kỳ quái, ta cảm giác là chúng ta quá mệt mỏi, đến tìm một cơ hội xin nghỉ hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Một hàng hộ sĩ đều đánh áp, giống như đều mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Mơ mơ màng màng, nhưng là đại gia ai đều không có nghĩ nhiều. Nhan Vãn tới rồi bệnh viện tâm thần. Thuộc về Lục Minh Lam phòng, không có một bóng người. Trực ban bác sĩ hộ sĩ một mảnh hoảng loạn. Nay hảo hảo người, nói như thế nào không liền không có. Phương bác sĩ ở đâu? Nói ra lời này thời điểm, Nhan Vãn trong lòng đã có bất hảo dự cảm. Quả nhiên, thực mau liền có người truyền đến. Phương bác sĩ cao tốc trên đường lái xe siêu tốc, ra tai nạn xe cộ. Người, đương trường tử vong. Kiểm không ghi hình, còn có nhân chứng vật chứng, toàn bộ không có. Lục Minh Lam người này, giống như cũng không từng tại đây ra bệnh viện xuất hiện quá giống nhau, hư không tiêu thất. Phó Ngạn Chi đuổi tới thời điểm, nữ nhân đứng ở bệnh viện cửa, một thân phong tư tuyệt sắc, lại khó thoát ánh trăng cô đơn cùng thê lương. Phó Ngạn Chi trực tiếp ôm lấy Nhan Vãn, đem nàng ôm vào trong ngực. Không có việc gì, ta đã phái người đi tra xét. Phó Ngạn Chi thanh âm tự đỉnh đầu truyền đến, Nhan Vãn ngoái đầu nhìn lại, ta lại không có việc gì, chỉ là đáng tiếc. Lục Minh Lam cùng mộ Hướng Đông này đối tiện nhân không chết. Nàng có thân thủ chính tay đâm kẻ thù cơ hội, nhưng là lại bỏ lỡ. Nhưng nếu lại cho nàng một lần trọng tới cơ hội, Nhan Vãn còn sẽ như thế. Nàng không nghĩ mơ mơ màng màng đem mộ Hướng Đông cùng Lục Minh Lam cấp lộng chết liền tính báo thủ, nàng muốn biết năm đó chân tướng. Nàng thậm chí cảm thấy này chân tướng ra tới, chỉ biết càng thêm dơ bẩn cùng bất ham, hắc ám. Mà nàng cũng sẽ hãm sâu lầy lội đầm lầy. Như là lâm vào hồi ức, Nhan Vãn lẩm bẩm cười nhạo nói: Ngươi xem ta hiện tại thật là ác độc, há mồm ngậm miệng đều là chết ta, giết. Phó Ngạn Chi ngươi biết không? Ta khi còn nhỏ kỳ thật rất hạnh phúc, mộ Hướng Đông đối ta khá tốt, ít nhất 10 tuổi trước kia đối ta thực hảo thực hảo, hắn đối ta mẫu thân cũng thực hảo, tuy rằng hiện tại ngẫm lại có thể là bởi vì quyền thế tiền tài mới đối chúng ta hảo, nhưng cũng thực hảo. Ta mẫu thân là cái thực ôn nhu người, ta đã từng cho rằng ta là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất tiểu hài tử, chính là sau lại mẫu thân đã chết, hết thể liền đều thay đổi. Chương 451 ngươi sẽ không sợ cầu đi. Một, ta một lần cho rằng sau lại Mộ Hướng Đông không thích ta, là bởi vì sợ nhìn đến ta nhớ tới mẫu thân, cho nên mới đối ta không tốt, cố tình xa cách ta, hiện tại ngẫm lại cũng rất ngốc, ta 19 tuổi trước kia, thật sự thực thiện lương đâu, ta thậm chí chưa từng hoài nghi quá mẫu thân chết có nguyên nhân khác, giống như cũng hảo xuẩn a. Như vậy ôn nhu một người thiện lương, như thế nào liền chết không minh bạch đâu. Ta tưởng không rõ. Nhan Văn nói rất nhiều, nay tựa hồ là nàng lần đầu tiên liên xuyến cùng Phó Ngạn nói đến nhiều như vậy lời nói. Phó Ngạn chi nhất thẳng lặng lặng nghe, cho nàng nhất ấm áp ôm ấp. Nhan Văn nhân sinh, thiên đường cùng địa ngục. Một bước chi gian. Đám mây cùng lầy lội. Phó Ngạn chi càng là hiểu biết, liền càng cảm thấy đau lòng. Nàng nguyên bản cũng là ánh nắng tươi sáng người a. Sinh ở quang huy hạ nhất lóa mắt người. Bị phá hủy này hết thảy, làm Phó Ngạn chi đối này đó ghê tởm người hận thấu xương. Này đó đều sẽ điều tra rõ, nhạc mẫu nguyên nhân chết còn có cùng chuyện này hết thảy có quan hệ người cùng vật, đều sẽ điều tra rõ ràng. Hảo. Nhan Vãn nhàn nhạt nói câu, dưới ánh trăng, biểu tình khẽ nhúc nhích. Nàng dựa vào Phó Ngạn chi trong lòng lực, trong lòng vẫn là do dự, vẫn là bất an. Nhưng lúc này đây, nàng rốt cuộc vẫn là tùy ý chính mình dựa vào nam nhân trong lòng lực. Phó Ngạn chi nhéo nhéo nàng mặt, đói bụng đi, đi. Ca ca mang ngươi đi ăn chút ăn ngon. Tới rồi địa phương sau, Nhan Vãn mới nhìn đến, đây là quán ăn khuya. Quán ăn khuya, nàng nhưng thật ra ăn qua, ăn rất ngon. Nhưng là Phó Ngạn chi này một cái bá tổng, mang nàng ăn quán ăn khuya. Mấu chốt vẫn là cái tự nướng quán ăn khuya. Lão bản cùng công nhân đều không ở, chung quanh tự nhiên cũng không ai. Hẳn là Phó Ngạn chi cấp bao xuống dưới. Nhan Vãn nhìn kia luôn luôn tự cao tự phụ nam nhân xuất hiện ở như vậy địa phương, có chút đột ngột, rất là không hợp nhau. Nhưng lại nhiều nhân khí. Nàng không cấm phút chốc mà khỏe môi gợi lên, nhuận miệng cười. Phó Ngạn chi thấy nàng cười, như thế nào, có phải hay không cảm thấy mặc dù ở như vậy địa phương, ca xoáy khí như cũ vô pháp ngăn cản, như cũ mị lực bắn ra bốn phía làm người trầm mê. Tự luyến nói trước sau như một, nhìn đến Nhan Vãn đã thả lỏng lại, Phó Ngạn chi tâm tình cũng nháy mắt biến hảo. Đúng vậy, thật xoáy, ngươi là này quán ăn khuya nhất tỉnh tử, xoáy đến liền cẩu nhìn đến ngươi đều vây đuôi đâu. Dứt lời. Phó Ngạn chi liền nhìn đến chính mình bên chân cái kia cẩu, nhưng không hướng về phía hắn vây đuôi đâu. Đó là một cái tàng ngao, sẽ ăn người cái loại này. Giờ phút này, cùng nhìn chằm chằm thịt mỡ dường như nhìn chằm chằm hắn. Phó Ngạn chi lập tức liền hướng Nhan Vãn kia bước nhanh đi tới, kết quả kia cẩu vẫn là theo sát không rời. Bá tổng trực tiếp ôm lấy Nhan Vãn, đừng sợ a, ca ở đâu, nó sẽ không cắn ngươi. Nhan Vãn liếc liếc mắt một cái kia cẩu, cười cười, vươn tay đang muốn đi sờ đâu. Phó Ngạn chi liền đem tay nàng cấp thu hồi tới. Làm gì đâu? Này ngoạn ý cắn người. Nhưng không cắn người sao? Phó Ngạn chi tưởng đều chính mình khi còn nhỏ bị cẩu đuổi theo chạy, muốn cắn hắn, hắn một ngông rơi vào vũng bùn đi, ở nê hố ngây người một đêm. Sau lại bị trong nhà quản gia tìm được sau, còn bị phó lao thái thái đánh mấy bản tử ở trên ngông. Cẩu tuy rằng không cắn được hắn, nhưng là cho hắn thơ hấu tạo thành cực đại bóng ma. Hảo gia hỏa, hiện tại như vậy một đại điều. Phó Ngạn chi đã bắt đầu chuẩn bị chạy trốn lộ tuyến. Đợi lát nữa ta dẫn dắt rời đi nó, ngươi hướng trên xe chạy, sau đó ở chỗ ngoặt chỗ tiếp ta. Nhan Vãn nghe xong chỉ nhíu nhíu mày, nhìn lại trước mắt nam nhân như vậy vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, minh bạch. Phó Ngạn chi, ngươi không phải là sợ cầu đi. Chương 452 ngươi sẽ không sợ cầu đi. 2. Dứt lời, Phó Ngạn mặt sắc có chút đỏ lên, kia giống như là bị nói trúng sau, có chút mất mặt. Hồng. Nói bậy gì đó đâu. Ca như vậy man nam nhân, sẽ sợ một cái cẩu. Phó Ngạn chi giả vờ tự tin 10 phần. Ơn, là đâu, phó tiên sinh như thế nào sẽ sợ một cái cẩu đâu, rốt cuộc các ngươi là đồng loại, chưa từng thấy quá đồng loại sợ đồng loại. Phó Ngạn chi nghe xong, sắc mặt đen hắc, ngươi là tóm được cơ hội phải tổn hại ta hai câu. Nhan Vãn cười duyên, dưới ánh trăng, tươi cười thập phần đẹp. Chẳng sợ nhiều năm trôi qua sau, Phó Ngạn chi cũng tổng có thể nhớ tới cái này cảnh tượng. Ta nhưng không có, ta nói lời nói thật. Bất quá ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ sợ cẩu. Không sợ trời không sợ đất Phó Ngạn chi sẽ sợ cẩu. Này nói ra đi, nhất định có thể trở thành đế thành số một tin tức. Nhan Vãn mắt nội là không thêm che giấu ý cười, Phó Ngạn chi như mày, hắn rôi tay khắp một chút Nhan Vãn eo, lão tử không sợ cẩu, ai sợ à? Ta là vì ngươi suy nghĩ, cho nên mới làm ngươi chạy, tưởng cái gì đâu. Hắn là sẽ không thừa nhận sự thật này. Quá mất mặt. Đặc biệt là ở chính mình nữ nhân trước mặt. Kiêu ngạo như hắn Phó Ngạn Chi, thừa nhận cái này là không có khả năng. Nhan Vãn cũng không thèm để ý, có lệ nói, là, ngươi không sợ. Phó Ngạn Chi mắt nội hình như có tinh quang, lộng lây rực rỡ, lóa mắt vô cùng, là như vậy trong trẻo. Nhan Vãn nhìn, hơi hơi mỉm cười. Đổi làm một năm trước, nàng chết đều sẽ không nghĩ đến nguyên lai thật sự có người có thể đủ đem ánh sáng mang cho nàng, làm nàng nhìn đến ánh dạng đông, nhìn đến tương lai. Kia khẳng định không sợ. Phó Ngạn Chi hừ hừ nói câu. Ánh mắt lại là không từ bên cạnh cái kia tàng ngao trên người rời đi quá, hảo ra hỏa, kia cẩu đôi mắt đen bóng vô cùng, giờ phút này chính nhìn bọn họ. Giống như ngay sau đó là có thể đủ cắn xé đi lên, Phó Ngạn là lúc khắc đề phòng. Nhan Vãn lại là vui vẻ, cho nên Phó tiên sinh vì cái gì sợ cẩu? Khi còn nhỏ phát sinh quá chuyện gì sao? Khi còn nhỏ bị cẩu truy Phó Ngạn Chi mới vừa mở miệng, liền ý thức được, ai sợ cẩu a? Nhan Vãn ngươi thiếu cấp lao tử hạ bộ. Phó Ngạn Chi mạnh miệng nói, Nhan Vãn nhướng mày, còn không phải là bị cẩu đuổi theo căn qua sao? Đại nam nhân, có cái gì hảo thẹn thùng, ta lại không chê cười ngươi. Nhan Vãn dứt lời, vươn tay sờ sờ đầu chó. Tàng Ngao rất là ngoan ngoãn cọ cọ nàng chân, đậu đến nàng cười khanh khách, vừa mới chuẩn bị làm Phó Ngạn Chi cũng tiếp xúc đâu, cẩu đột nhiên liền chạy. Nghĩ đến có thể là nghe được chủ nhân tiếng bước chân, nó chạy đến bên ngoài còn không quên quay đầu lại. Phe phẩy cái đuôi nhìn thoáng qua Nhan Vãn. Nhan Vãn khỏe miệng ý cười càng thêm sán lạ, này xem Phó Ngạn Chi thẳng như mày. Hắn rôi tay đem Nhan Vãn mặt đối hướng về phía chính mình, không cho cười. Nhan Vãn thấy thế, con môi, ngươi sẽ không liền điều cẩu giấm đều ăn đi. Phó Ngạn nói đến nói, ai ghen à, ta lo lắng ngươi trường nếp nhăn, cười đến quá nhiều dễ dàng trường nếp nhăn. Nhan Vãn chọn một chút giữa mày, không thể chí không. Phó Ngạn Chi tự mình cho nàng làm nướng bờ, ngoại tiêu lý nộn. Nhóm đầu tiên hắc hồ quả thực không thể ăn, cũng may mặt sau thực không tồi. Sương khói lượn lờ hạ, nam nhân dung nhan tuấn lãng, hắn nghịch quang, cực kỳ giống từ quang minh đi tới sứ giả, vì nàng che đậy sở hữu hắc ám. Nhan Vãn khỏe môi khẽ nhúc nhích, trong mắt tất cả đều là cười. Ăn nhiều một chút. Hội trường béo. Béo điểm hảo. Đi. Phó Ngạn Chi, ngươi lộng tới ta mặt. Hai người vô cùng sung sướng ăn nướng bờ, đó là Nhan Vãn quá đến vui vẻ nhất một cái ban đêm. Chương 453 nam đều đóng phim Chi Lữ 1. 10 năm bộ điện ảnh này thực mau cử hành khởi động máy nghi thức, Nhan Vãn một đoạn này thời gian đều phải đãi ở đoàn phim. Chính thức tiến tổ trước, Phó Ngạn Chi mang theo Nhan Vãn trở về Phó gia. Ta mẹ một hai phải ta mang ngươi trở về ăn cơm, không có biện pháp, ngươi cũng biết, ta người này luôn luôn hiếu thuận. Phó Ngạn nói đến, Nhan Vãn nhìn hắn một cái, hắn tự giác bị nhìn thấu, liền sờ sờ chóp mũi. Đương nhiên, ta bản nhân cũng tưởng ngươi tới. Vừa lúc người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn bữa cơm. Hành. Nhan Vãn nghĩ, thật liền đồng ý. Phó Ngạn Chi nhìn dễ nói chuyện như vậy Nhan Vãn, một cái không nhịn xuống, túi đầu liền hôn nàng một ngụm. Nhan Vãn ghét bỏ bĩu môi, ăn một bữa cơm, ngươi kích động như vậy làm gì? Kia có thể không kích động sao? Ta mang lão bà của ta thấy ta mẹ. Phó Ngạn Chi nhướng mày. Nhan Vãn nghe xong, đảo cũng ngoài dự đoán không có phản bác. Tiến tổ đóng phim, ý nghĩa sẽ rất bận. Nàng cũng xác thật hoài niệm Phó Lao Thái Thái cơm, ăn rất ngon, có ra hương vị. Cơm nước xong sau, Phó Lao Thái Thái lại gọi lại Nhan Vãn. Nhan Vãn hơi giật mình, Phó Ngạn Chi hướng nàng gật gật đầu, đi thôi. Phó Lao Thái Thái lấy ra một cái trang sức hộp, đưa cho Nhan Vãn. Như vậy quý trọng đồ vật, ta không thể thu. Cho ngươi liền cầm. Lao Thái Thái vẫn là thực ngạo kiểu bộ dáng, không cần không được. Nhan Vãn trong lòng biết, tiếp nhận cái này trang sức hộp, ý nghĩa cái gì? Trong khoảng thời gian này cùng Phó Ngạn Chi tiếp xúc, đánh mất nàng đấy lòng rất nhiều băn khoăn, nhưng rốt cuộc, thật sự tiếp thu. Này phân ái, quá mức trầm trọng. Nàng phía sau chính là vạn trượng huyền ngai. Phó Lao Thái Thái thấy vậy, trực tiếp đem trang sức hộp hướng Nhan Vãn trong tay một tắc, sau đó không đợi nàng phản ứng, liền đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, Phó Ngạn Chi liền nhìn đến nàng mẹ tâm tình phi thường không tồi bộ dáng. Phó Ngạn Chi vội tiến lên, mẹ, ngài cho sao? Mẹ ngươi ra ngựa. Nơi nào còn có thể cấp không ra đi. Mẹ, ngươi thật đúng là ta thân mụ. Phó Ngạn nói đến bãi, liền rôi tay muốn ôm Phó Lao Thái Thái, Lao Thái Thái vẻ mặt ghét bỏ, lăn. Phó Ngạn chi cười, đến lặc, kia mẹ ta lên rồi a. Có tức phụ đã quên lương, tiểu vương bắt đản Phó Lao Thái Thái cười mang câu. Nhan Vãn cười, đem tia trang sức hộp cầm. Chính mình lo sợ không đâu. Trở lại chung cư sau, Nhan Vãn đêm đó liền thu thập hảo hết thể tiến tổ yêu cầu phẩm. Phó thị tập đoàn vội vàng mở rộng giải trí sáng nghiệp, Phó Ngạn Chi đảo cũng vội thành cẩu, hai người nhưng thật ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, ai bận việc nấy đi. Chẳng sợ Nhan Vãn vẫn là cảm thấy kia trang sức hộp không nên như vậy hấp tấp liền thu, trong lòng nặng nề, nhưng đã nhận lấy. Vương Minh Minh duỗi tay tiếp nhận Nhan Vãn trong tay đồ vật, "Tỷ, chúng ta hiện tại đi vừa vặn." Nhan Vãn gật đầu, liền cũng không quay đầu lại lên xe. Bên ngoài, ngựa xe như nước. Nhan Vãn nhắm lại hai tròng mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Lần này quay chụp nơi sân, giai đoạn trước là ở Nam Đều lấy cảnh, Nam Đều thiên so đế thành muốn lạnh rất nhiều. Mới vừa xuống phi cơ, Nhan Vãn liền run lập cập. "Tỷ, này áo khoác, ngài phủ thêm đừng cảm lạnh." Nhan Vãn mặc vào áo khoác, ấm áp rất nhiều. Đi vào khách sạn sau, trực tiếp liền đi vào giấc ngủ. Nhưng ở Nam Đều cái thứ nhất ban đêm, Nhan Vãn lại như thế nào đều không có ngủ. Nàng mãn đầu góc đều là Nam Đều sở ra còn có vòng cổ sự tình. Phó Ngạn Chi Đô không có thể điều tra ra đồ vật, rốt cuộc cẩn tàng rồi cái gì không muốn người biết nội tình. Chỉ cần nhắm mắt lại, Nhan Vãn trong đầu hiện lên đều là Nhan Lạc từ kia trương ôn nhu mặt. Hệ chặt tin tức vang lên, đã là rạng sáng 4 điểm. Chương 454 Nam Đều đóng phim Chi Lữ 2. Phó Ngạn tóc tới tin tức, hỏi nàng tới rồi không. Nhan Vãn trong lòng đống nhiên ấm áp, có người nhớ thương nàng, quan tâm nàng, loại cảm giác này thật sự khá tốt. Kia lương bạc con ngươi rốt cuộc có động dung. Hồi phục xong tin tức sau, nàng thật liền ngủ rồi. Bởi vì đảo sai giờ duyên cớ, cho nên đoàn phim nghỉ một ngày, ngày kế mới bắt đầu quay. Phó Lao Thái Thái rảnh rỗi không có việc gì, đang chuẩn bị đi làm mỹ dung. Đã bị nhà mình nhi tử cấp lôi đi.